Kia song bào thai không nói một lời, có thể hai cặp đôi mắt lập lờ ánh mắt tò mò, nhưng lại hết sức ăn ý đồng thời gật gật đầu. Tô Nguyệt nhìn các nàng thế nhưng đạt được nhất trí, nếu không ngoan ngoãn đem Tống Ninh Dương vật miệng cứng rắn lời nói. Sau này mình chỉ sợ rất khó để lần nữa ngẩng đầu. Đành phải rút ra mấy cái khăn giấy, một bên chà lau Dương vật sữa trắng vừa nói, Thiến Nhi, chỉ ngươi ý tưởng xấu xa qua nhiều. Ta có thể đem hắn miệng cứng rắn cho các ngươi nhìn. Bất quá các ngươi không cho phép Lục Bình a. Ai? Còn có. Trong chốc lát hắn Dương vật cứng rắn địch ta thời điểm các ngươi cũng phải nhìn, hừ. Nếu ai không ngoan ngoãn xem ta bị thao, ta không nói cho nàng căn này Dương vật chủ nhân phương thức liên lạc. Tham chết các ngươi. Tống Ninh không quá rõ Tô Nguyệt ý tứ trong lời nói, chỉ thấy nàng lau Dương vật phía trên sữa trắng, ném xuống dính dính khăn tay về sau, tùy tay tại màn hình phía trên một chút, Tống Ninh liền thấy cứng nhắc bắn ra bắt đầu Lục Bình nhắc nhở. Tô Nguyệt miệng há ra, một ngụm đem Tống Ninh Dương vật đều nuốt vào, cương lên thời điểm không thể ngay ngắn nuốt vào, lúc này còn không có nhồi máu đối với nàng tới nói dễ dàng, mới vừa rồi cho thấy miệng của nàng sống thật sự là không thể khinh thường. Mềm mại đầu lưỡi cuốn lấy quy đầu vẽ vòng liếm mấy phía dưới, đầu lưỡi liền đỉnh tại lỗ tiểu phía trên, hai má buộc chặt bao lấy côn thịt, khoang miệng chỗ sâu truyền đến mút hút, đem lưu lại tại tinh tác tinh dịch hút đi ra, toàn bộ quá trình không có chút nào xỉ cảm giác. Có lẽ hẳn là làm nàng dạy bảo một chút Trình Tinh Điệp như thế nào bú liếm. Vừa rồi thao Trình Tinh Điệp thời điểm con gái tử cung bị rót đầy tinh dịch, thế cho nên điểm này cuối cùng tinh dịch không có thể hoàn toàn bắn ra. Lưu lại tại tinh tác, làm Tống Ninh thập phần khó chịu, bây giờ bị hút đi ra, dương vật thư thái rất nhiều, đã bắt đầu hội tụ máu nhồi máu trở nên cứng rắn. Nha! Giống như đã bắt đầu trở nên lớn. Bị kêu là Thiến Nhi nữ hài kinh hãi hô lên một tiếng. Tuấn tú khuôn mặt Nhi cơ hồ đều nhanh muốn dán tại màn hình phía trên, thậm chí có thể thấy nàng đôi mắt trung phản xạ màn hình phía trên, chỉ còn lại có Tô Nguyệt cùng Tống Ninh này một cái video hình ảnh. Tô Nguyệt hô hấp chậm rãi dồn dập. Miệng liền đã không đầu lưỡi hoạt động không gian, hô hấp cũng khó khăn rất nhiều, chỉ có thể phun ra đến một đoạn. Giao Giao nhìn đến lộ ra này một đoạn nhi dương vật, nhịn không được kinh hãi hô lên một tiếng, a, rất tuyệt. Đôi mắt đồng dạng chỉ còn lại có Tô Nguyệt một mình video hình ảnh. Tống Ninh lại có chút không vừa ý, hiện tại dương vật vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ngươi liền phun ra đến một đoạn. Trong chốc lát lại thô lại dài một chút có thể làm sao bây giờ, vì thế dùng tay đặt tại Tô Nguyệt cái gáy phía trên dùng sức hướng đến chính mình hạ thân ép. Chỉ cảm thấy đầu chim của mình chọi vào một cái không nghe nhúc nhích chặt khít thể khoang bên trong. Tô Nguyệt tính toán dãy dụa, có thể nàng chỗ đó có khí lực chống cự Tống Ninh. Hai tay dùng sức đẩy Tống Ninh hai chân, lại không có chút nào tác dụng. Tống Ninh thích mười mấy giây mới buông ra chính mình mãnh liệt tay. Tô Nguyệt đầu mảnh về phía sau giống nhau, cuối cùng hộc ra trong khoang miệng bàn nhiên cự vật. Nôn. Nôn. Nàng liên tục kiền ẩu vài cái, trừ bỏ một chút sền sệt dính dính nước miếng. Cũng không có phun ra đến cái gì vậy. Thật dài. Cốc thô. Dưới góc trái song bào thai lần thứ nhất phát ra âm thanh, hai người hai miệng cùng tiếng cắt nói một cái hình dung từ, kia âm thanh nghe vào thuần khiết dễ nghe. Làm người ta nhịn không được đầu đi qua yêu thích ánh mắt. Bởi vì là hai người, cho nên màn ảnh liền xa một chút, cốt đem hai người đều chụp tiếng hình ảnh, vài người bên trong sổ hai người bọn họ xuyên quần áo nhiều, mặc lấy giống nhau như đúc hai bộ di ca bộ đồ, chỉ có trên đầu nơ con bướm. Cùng trên chân tất chân nhan sắc không giống với. Bên trái mang theo chu sa hồng nơ con bướm hai chân phía trên tất chân là màu đen, bên phải mang theo bảo thạch lam nơ con bướm hai chân phía trên tất chân là màu trắng. Hai người không biết ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Chậm Tô Nguyệt trợn mắt nhìn Tống Ninh liếc nhìn một cái, nàng không có bởi vì Tống Ninh thô lỗ mà tức giận, ngược lại ẩn ẩn hưng phấn lên. Dùng tay đỡ lấy Tống Ninh dương vật, phun ra đầu lưỡi từ dưới hướng lên trên liếm lên dương vật. Một bên liếm một bên nói, đôi này song bào thai tỷ muội, màu lam nơ con bướm kêu Lan Như, là tỷ tỷ, màu hồng nơ con bướm kêu Vân Trăng, là muội muội. Chúng ta bảy đều là Đông Hải. Giang Chiết cùng Nam Đô địa khu tỷ muội. Chúng ta đều tại Bao Bưu khu, cho nên tự xưng Bao Bưu thất tỷ muội. Đương nhiên rồi, Bao Bưu cũng không chỉ là nhanh đưa, còn có chúng ta bảy dâm đảng tỷ muội nha. Có thể ăn được hay không đến trong miệng, liền nhìn biểu hiện của ngươi á. Tô Nguyệt sau khi nói xong, dùng tay nâng lên dương vật, nghẹo đầu trương miệng ngậm chặt một viên rũ xuống hòn giấy mút hút, hơn nữa dịu dàng ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi liếm láp cùng ném, hầu hạ thư thái sau là một viên khác, sau đó tại hòn giấy theo phía trên xuống đến liếm láp toàn bộ dương vật. Nhiều lần lặp đi lặp lại làm vài cái tuần hoàn sau đó, Tống Ninh dương vật cuối cùng hoàn toàn hưng phấn, giữ tợn màu xanh mạch máu nhi nhìn qua thật giống như là một đầu hướng bầu trời ngẩng đầu rống giận mãnh long quá giang. Chính là nhìn nó. Tô Nguyệt liền động tình, dùng sức mở ra miệng nhỏ một ngụm nuốt vào so với trứng gà còn đại quy đầu, nhìn chằm chằm Tống Ninh ánh mắt hình như tại truyền lại nào đó tín hiệu. Tống Ninh cảm nhận được nữ nhân ánh mắt dục vọng. Hai tay ôm lấy nàng cái gáy, thông thả lại không thể kháng cự hướng đến chính mình hạ thân nén. Ô ô ô, tùy theo Tô Nguyệt nức nở, Tống Ninh cảm giác đầu chim của mình chen vào một cái hẹp hòi mềm mại huyệt động. Cắt cao bọc lấy quy đầu kịch liệt liên tục không ngừng nhúc nhích. Tống Ninh một bên hưởng thụ sâu yết hầu khoái cảm, vừa quan sát Tô Nguyệt thân thể phản ứng, tốt có thể tại đạt tới nàng cực hạn chịu đựng thời điểm đúng lúc buông ra. Lúc mới đầu Tống Ninh cơ bản không cần dùng sức, Tô Nguyệt chủ động ôm lấy bắp đùi của hắn cứng rắn nuốt nhất ngay ngắn, chậm rãi thân thể bắt đầu bản năng giãy giụa, Tống Ninh tay cũng liền một chút bắt đầu dùng sức, cưỡng ép đè lại Tô Nguyệt muốn sau này đỉnh đầu. Tô Nguyệt hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn, tuyết trắng mặt nhỏ biến thành màu hồng phấn, nhìn qua dâm đãng cực kỳ, nôn khan càng ngày càng lợi hại, yết hầu nhúc nhích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tống Ninh thích đến, khí khà zz khí zz zz, hít hơi khí lạnh. Nhìn đến nữ hài trong mắt chậm rãi thượng lật, trong trắng mắt càng ngày càng nhiều, liền vội vàng buông lỏng ra chính mình hai tay. Tô Nguyệt, nôn, một tiếng hộc ra dương vật, không để ý chút nào cùng thân thể khổ sở, một bàn tay cầm chặt dương vật dùng sức tuốt. Đợi Xuyển Quân khí thức, miệng tích góp từng tí một rót dương vật nước bọt nuốt sạch sẽ, nói đến, có thể bắn ra sao? Bắn đến trong miệng ta, hôm nay quan chiếu cố cho mặt trương này miệng nhỏ rồi. Phía trên trương này miệng có thể không thể quên nha. Nàng một bên nói một bên cấp Tống Ninh đánh máy bay, sóc, một bên bái trên thân thể của mình quần áo, nói xong cũng phun ra đầu lưỡi bắt đầu liếm Tống Ninh dương vật, vì lại một lần nữa ngay ngắn nuốt vào chuẩn bị sẵn sàng. Tống Ninh hưởng thụ nàng chăm sóc, nổi lên tiếp theo phun trào, nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn máy tính bảng màn hình, phía trên hình ảnh làm hắn có chút ngoài ý muốn, trừ bỏ Tô Nguyệt, năm cái video hình ảnh thượng 6 cái nữ hài. Thế nhưng không có một là an phận. Cái thứ hai video hình ảnh thượng Tiểu Anh, nắm trong tay vừa rồi căng kia thất thải dương vật giả bỏ vào đến trong miệng nuốt ăn, tay kia thì kéo ra ngực quần áo, nắm lấy vú sữa dùng sức nhu. Hình như hận không thể là chính mình tại ăn Tống Ninh dương vật. Cái thứ ba video hình ảnh thượng Quả Quả, dùng để che lấp thân thể ga giường sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cổ của nàng thượng hệ một cái màu đen làm bằng chất liệu da vòng cổ. Phía trên treo một cái màu vàng chung, nhìn thập phần đáng yêu, nàng quả nhiên không mặc quần áo, hai cái hồng nhạt núm vú phía trên dùng nhũ kẹp treo hai cái chung, tùy theo thân thể vặn vẹo phát ra thanh thúy âm thanh. Thứ bốn cái video hình ảnh thượng là Lan Như cùng Vân Trăng một đôi song bào thai. Hai nàng nghiêng thân thể lẫn nhau tương đối, riêng phần mình con kia kẹp ở trung gian tay, ở phía sau giao nhau chống lấy thân thể, bên ngoài hai cái đùi gấp khúc nâng lên, lộ ra dưới quần bột mì nộn nơi riêng tư. Sau đó lẫn nhau dùng tay vuốt ve tiểu huyệt. Thở gấp liên tục. Thứ năm video hình ảnh thượng chính là một mực lõa giao giao, nàng dâm đảng biểu cảm cùng rung rung vú sữa chiếm cứ đại bộ phận hình ảnh, có thể mị hoặc thở gấp làm người ta nhịn không được ảo tưởng nàng đang vẽ mặt bên ngoài phong cảnh. Thứ sáu video hình ảnh thượng chính là Thiến Nhi, thân thể nàng về phía sau ngưỡng đến, hai chân gấp khúc, hai chân dẫm mông bên cạnh, hai chân hướng hai bên tách ra hiện lên M hình. Quần lót hạ bộ bị đẩy đến một bên, hai tay đẩy ra tiểu huyệt. Bên trong cắm vào một cây chạy bằng điện mát xa bỗng ong ong chấn động. Tống Ninh máy tính bảng nhìn chính hăng say, cũng cảm giác dương vật lại một lần nữa bị nuốt xuống, Tô Nguyệt vì ăn được tinh dịch dĩ nhiên sử dụng tất cả vốn liếng. Một bàn tay hướng lên duỗi, vuốt ve Tống Ninh đầu vú, tay kia thì nâng lấy hòn giấy nhẹ nhàng mát xa, làm cho Tống Ninh nén nổi lên xuất tinh chuẩn bị thời gian. Vì không cô phụ Tô Nguyệt kỳ vọng, Tống Ninh lại một lần nữa hai tay ôm lấy con gái đầu. Chính là lần này không có đơn giản hướng đến phía dưới thể ấn, mà là ôm lấy Tô Nguyệt đầu chậm rãi sau này đẩy về sau, đem dương vật rời khỏi đến một mảng lớn, sau đó lại tiếp tục hung hăng dùng sức hướng đến bụng thượng ấn. Quy Đầu nhanh chóng xung kích tiếng yết hầu khang bên trong. Tô Nguyệt Đầu cứ như vậy bị Tống Ninh đã coi như là máy bay chén, dương vật bay nhanh tại trong khoang miệng của nàng quất cắm, mỗi một lần cắm vào, yết hầu đều bị to dài dương vật nhét đầy. Chính mình còn không kịp nôn mửa, dương vật lại một lần nữa rút đi ra ngoài. Trong suốt lóng lánh nước miếng theo con gái khóe miệng tràn chảy, dinh dính treo tại cằm phía trên lôi ra trong suốt sợi tơ. Miệng nhỏ bị đại căng dương vật quất cắm. Tô Nguyệt lúc mới đầu có chút chịu không nổi, điều chỉnh hô hấp tiết tấu về sau, thừa dịp Tống Ninh rút ra dương vật thời điểm mạnh mẽ hô hấp, cắm vào thời điểm nín thở nuốt vào, thế nhưng chậm rãi thói quen Tống Ninh thô lỗ, thậm chí trong lòng sinh sôi ra một loại kỳ dị khoái cảm. Tiểu huyệt liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy, mãnh liệt cảm giác ngứa làm nàng âm thầm xấu hổ thẹn. Rút vào nửa ngày Tống Ninh, phun ra dục vọng cũng nổi lên đến cực điểm đến, tại hỏng mất trước một chớp mắt, hai tay gắt gao ấn Tô Nguyệt Đầu. Dương vật ngay ngắn cắm vào miệng của hắn, đỉnh Quy Đầu tại yết hầu phần cuối thực quản cửa vào, vừa đỉnh đi qua, một cổ nóng cháy liền theo bên trong lỗ tiểu phun trào đi ra. A. A a, cái loại này rót việc bình thường cảm giác làm Tô Nguyệt thống khổ rên rỉ. Tinh dịch chú vào thực quản bên trong không kịp nuốt, chớp mắt liền đem nàng nghẹn mặt đỏ bừng, trực phiên tròng trắng mắt, Tống Ninh nhanh chóng buông ra đầu của nàng, rút ra dương vật. Tống Ninh chính mình cầm chặt dương vật dùng sức tuốt, vừa rồi nổi lên dục vọng còn không có phát tiết hoàn tất. Phốc phốc, bắn ra tinh dịch, hồ tại Tô Nguyệt khuôn mặt, mái tóc cùng trên người. Tô Nguyệt chậm quá khí sau đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, cuốn lấy miệng liếm một vòng, cạo xuống đến một bãi tinh dịch nuốt vào trong miệng, sau đó dùng tay một chút thu thập trên mặt địa phương khác tinh dịch nuốt vào trong miệng. Không bỏ được lãng phí bất kỳ cái gì một giọt. Hương vị tốt nồng mũi cùng miệng tất cả đều là tinh dịch hương vị. Nàng ngửa đầu nhìn Tống Ninh nói đến, ánh mắt tất cả đều là mãn chân, nhìn đến Tống Ninh chính nghẹo đầu nhìn máy tính bảng. Nàng cười một tiếng, biết trước người nam nhân đã đối với chính mình vài cái tỉ muội tính thú tràn đầy, mà nàng cũng biết, tỉ muội vài cái đều có khả năng giống như tự mình chủ động tới cửa bị thao. Tô Nguyệt cầm chặt dương vật dán tại chính mình khuôn mặt phía trên. Hôn môi liếm lấy căn này làm chính mình dục tiên dục tử đại gia hỏa, tiểu huyệt ngứa ngáy hắn đã nhẫn nại thật lâu. Rất muốn tại bọn tỉ muội trước mặt, làm cho các nàng cách video nhìn mình bị dương vật cắm vào a. Tống Ninh dường như nghe đến nội tâm của nàng rung động. Lên tiếng dò hỏi đến, muốn dùng cái gì tư thế? Tô Nguyệt không chút do dự nói, nhớ ngươi ngồi tại trên sofa, ta cưỡi ở phía trên, làm mấy cái này lẳng lơ nhìn ngươi đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của ta. Sáng sớm hôm sau, Trình Tinh Điệp theo phía trên giường lớn tỉnh lại. Cảm giác thể truyền đến một trận chua đau đớn, sắc mặt đỏ lên, mới biết được tối hôm qua hết thảy đều không phải là mộng. Nhớ tới tối hôm qua trải qua thật sự là có đủ hoang đường. Cái kia chiếm giữ chính mình nam nhân cũng không có tại bên người, nàng hai tay chống người lên xuống giường, bước lấy tập tễnh bước chân đi hướng phòng tắm. Cùng chính mình trước kia phòng thuê so, hiện tại phòng tắm mới là thật phòng tắm, rộng mở không gian. Tinh xảo trang hoàng. Đứng ở thủy lượng dư thừa vòi hoa sen phía dưới, nhìn bên cạnh nước trong bồn tắm càng ngày càng nhiều. Hướng rửa sạch thân thể về sau, Trình Tinh Điệp nhấc chân rảo bước tiến lên bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn trung ấm áp thủy làm nàng trở nên có chút lười biếng. Hai tay nâng lên một đoàn bọt biển, hô, một hơi thổi bốn phía phiêu linh, đây là nàng mộng tưởng quá cuộc sống, bây giờ lại đã thực hiện. Nhớ tới cái kia dùng tiền mua hạ chính mình nam nhân. Tính là không có tiền, hình như cũng là rất tốt bộ dạng. Cô bé kia có thể làm hắn bạn gái, mệnh thật sự rất. Nàng chân chân tại bồn tắm lớn bên trong rót một giờ, mới lau khô thân thể, lưu luyến đi tắm thất, trần trụi thân thể tìm đến điện thoại, nghĩ chụp tấm hình gợi cảm cám dỗ tự chụp phát cấp Tống Ninh. Lại nhìn thấy ngân hàng của mình tài khoản thay đổi tin nhắn. Ngài tài khoản hối nhập tiền mặt 1 triệu nguyên, ghi chú, tháng này sinh hoạt phí. Trước mắt số dư 1508724 nguyên. 8 giờ trước, nhìn kia một chuỗi, không, Trình Tinh Điệp cảm thấy tâm nhảy đều lậu vẫn chậm một nhịp. Trăm vạn tiền mặt đối với ở nàng bây giờ tới nói không khác con số trên trời, có thể tại Tống Ninh trong mắt cũng chỉ là bao nuôi nữ nhân một tháng sinh hoạt phí mà thôi. Cao như vậy ngang giá cả, làm Trình Tinh Điệp có chút không biết làm sao. Cảm giác nàng không xứng dù có được thân thể của chính mình, chụp tấm hình tự chụp. Cũng phản phất là mượn hoa hiến Phật, đang dùng người khác đồ vật lấy lòng người khác. Chỉ có mấy thứ này sao? Trình Tinh Điệp tìm kiếm trương hành lý trung quần áo, trang sức cùng đồ trang điểm, có thể để cho vội vàng đóng gói hành lý nàng chọn trúng. Trương đúng trọng tâm định đô là nàng thích nhất mấy thứ đồ, nhưng bây giờ nàng hoành nhìn dựng thẳng nhìn chính là tìm không ra chính mình vừa lòng. Có khả năng là con gái tâm thái đã xảy ra thay đổi nào đó, có lẽ là bởi vì tài khoản thượng tiền, làm nàng có được càng xa xỉ tư cách, có lẽ là bởi vì chính mình biến thành baby, một cái cần phải chính mình trang điểm chính mình. Sau đó lấy lòng kim chủ đồ chơi. Trình Tinh Điệp miễn cưỡng chọn một thân quần áo, một phen trang điểm sau liền đi ra phòng của mình. Lúc lầu 2 im ắng, nàng liền đi xuống lầu thê đến lầu 1, mới vừa vào phòng khách, liền thấy tối hôm qua nữ sinh kia. Thân thể trần truồng mê mang tại sofa phía trên, trên người đống hỗn độn so chính mình vừa tỉnh lại khi càng sâu, không cần nàng đoán, đây nhất định là Tống Ninh kiệt tác. Không biết hắn có phải hay không yêu thích loại này mau mau thiếu. Lông của ta mau cũng quá nhiều rồi, không biết có thể hay không bị ghét bỏ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nguyệt sưng đỏ nơi riêng tư, hai má cũng không khỏi được cảm giác nóng, đại khái là nghĩ đến mình cũng có một ngày bị làm thành như vậy đi. Lầu 1 cũng không có tìm được Tống Ninh bóng dáng, nàng đành phải cấp Tống Ninh gửi tin tức, ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ, có thể chứ? Rất nhanh Tống Ninh trở về phục gửi thư hơi thở, ngươi đi đi, không đủ tiền có thể sẽ tìm ta muốn. Buổi tối trở về bị thao. Trình Tinh Điệp, ân. Biết rồi, ngươi đang làm gì thế? Buổi sáng không thấy được ngươi, có chút nhớ ngươi. Tống Ninh, ảnh chụp tại lưu xấu hổ cẩu cẩu. Ảnh chụp thượng Tống Ninh chính dắt một cái nhìn có chút non nớt con gái rải. Trình Tinh Điệp chớp mắt liền minh bạch, lưu xấu hổ cẩu cẩu là có ý gì, trong lòng kinh ngạc đến, nguyên lai còn có một cái. Hắn thế nhưng đồng thời bao nuôi ba cái sao? Hắn có phải hay không đem ta cũng coi như xấu hổ cẩu cẩu nha? Ai? Như thế nào không nhận ra đến con gái bộ dáng đâu này? Thích. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Kiếm tiền, còn như vậy thích, căn bản không thiệt thòi thật sao? Dĩ vãng xuất môn, Trình Tinh Điệp chung quy vẫn là muốn lo lắng đi làm sẽ không trễ đến. Có thể hôm nay nàng trước nay chưa từng có thoải mái, không cần lo âu mà tràn ngập mong chờ, cả người đều càng thêm nắng rất nhiều. Tống Ninh hoạt động điện thoại, cắt hồi thôi đặt spacer trực tiếp hình ảnh, hướng về điện thoại nói. Các bằng hữu, có người nhìn ra đây là đâu sao? Hôm nay buổi sáng mang theo tu ngoắc ngoắc lưu công viên, không biết có khả năng hay không vô tình gặp được fan đâu này. Tống Ninh nhìn quang bốn phía, tuy rằng công viên có một chút thần luyện lão nhân, nhưng không có người chú ý hắn nơi này, vì thế dùng tay vén lên bạch cẩn váy ngắn, nói tiếp nói, cho mọi người nhìn nhìn tu ngoắc ngoắc váy phía dưới chân không, thấy không, nộn huyệt đúc lấy cao su dương vật đâu. Tu ngoắc ngoắc đến, cấp những người ái mộ chào hỏi. Tống Ninh cầm điện thoại đưa tới bạch cẩn trước mặt, nữ hài nhu thuận hướng màn ảnh khoát tay áo. Chào hỏi đến, khi các ngươi khỏe nha. Bạch cẩn thập phần đơn giản lên tiếng chào, nàng tâm lý chỉ có Tống Ninh, cho nên đối với phòng livestream khán giả chẳng phải là thập phần nhiệt tình. Thôi đặc thượng đại đa số mọi người là lướt sóng đến đêm khuya. Thậm chí rạng sáng mới ngủ, cái này thời gian cơ bản cũng đều đang ngủ thấy, sinh động fan cũng không rất nhiều, dù vậy phòng livestream cũng có một chút hơn 1.000 fan vây xem. Tống Ninh mang theo Bạch Cẩn tại công viên bên trong đi bộ. Thỉnh thoảng thừa dịp xung quanh không có người chú ý, hướng màn ảnh lộ cái vú sữa hoặc là nơi riêng tư, phòng livestream người dần dần khá hơn rồi, Tống Ninh quyết định toàn bộ sống. Các huynh đệ, bọn tỷ muội, spacer không ít người rồi, ta làm tu ngoắc ngoắc cho mọi người biểu diễn cái tiết mục. Nếu như đại gia đối với cái này tiết mục vừa lòng, spacer không thịnh hành cà lễ vật, xin mời đại gia cho ta thôi văn nhiều hơn điểm tán phát bình luận, cổ vũ một chút thôi chủ được không? Kéo một đợt điểm tán về sau, Tống Ninh dán vào bạch cẩn lỗ tai nói nhỏ thông báo nửa ngày. Cũng không biết hắn nói cái gì, chỉ thấy bạch cẩn một bên ngượng ngùng cười, một bên gật đầu đáp ứng. Giao phó xong liễu chi sau Tống Ninh liền đổ đầy bước chân, rơi ở phía sau bạch cẩn hai mễ khoảng cách, hai người không còn sánh vai. Lại đồng thời quan sát xung quanh người đi đường, khúc kính sâu thẳm công viên bên trong mọi nơi không người, Tống Ninh, khụ khụ. Giả khụ hai tiếng, bạch cẩn được đến tín hiệu, chậm rãi cúi người xuống tử, quỳ sấp tại phía trên. Bạch cẩn hai bên tròn trịa mông quỳ thật cao. Váy ngắn tại nàng nằm bò trên đất sau căn bản là không che nổi cái gì, hoa cúc vị trí có một khỏa lóe sáng đại kim cương, đó là lúc ra cửa liền mang nhét điếc. Lại hướng xuống là hai bên trắng nõn đại môi mật, ở giữa kẹp lấy căn kia cao su dương vật. Nữ hài dụng cả tay chân, mông uốn éo chậm rãi đi phía trước bò, cao su dương vật cũng tùy theo trái phải đong đưa. Chương 171, chương 180, cuốn lượng xanh biết thực đường nhỏ chỉ nghe nhân tiếng lại nhìn không tới bóng người, phía trước nghe được lão niên nhân tiếng ho khan. Bạch Cẩn hai tay chống đỡ ở trên mặt đất quỳ về phía trước bò sát, leo đến đường nhỏ chỗ cua quẹo mới dừng lại, nàng chuyển qua đầu, muốn nhìn một chút chủ nhân, ánh mắt rất là lo lắng phía trước sẽ gặp phải người. Nhìn đến Tống Ninh hướng nàng bãi liễu bãi đầu. Ý bảo nàng đừng nên dừng lại đến, Bạch Cẩn lúc này mới đi phía trước bò nửa bước, thò ra đi đầu nhìn nhìn, do dự một chút, mới tiếp tục thuận theo đường nhỏ chuyển biến về phía trước bò. Bạch Cẩn quỳ trên đất tầm mắt không tốt. Đứng lấy Tống Ninh cùng phòng livestream khán giả lại có thể theo cây xoa cành cây ở giữa khe hở nhìn đến, phía trước có một cái già trên 80 tuổi lão nhân quay lưng bọn hắn tập tễnh dịch bước. Lão nhân tại Bạch Cẩn phía trước 5-6 mét chỗ. Có lẽ là lớn tuổi, đối với cảnh vật chung quanh biến hóa cũng không mẫn cảm, nhưng lại không có mảy may nhận thấy phía sau chuyện gì xảy ra, Bạch Cẩn vẫn duy trì một khoảng cách bò ở phía sau, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn chính mình chủ nhân. Tống Ninh cũng nín thở ngưng thần, làm chính mình không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, kéo vào cùng Bạch Cẩn khoảng cách, sau đó chậm rãi bán thân thể ngồi xổm, một bên theo lấy dịch chuyển về phía trước nhích người tử, một bên đưa tay ra cầm chặt căn kia cao su dương vật mạc bưng. Bạch Cẩn thân thể chớp mắt cứng ngắc, quay đầu lại cầu xin nhìn Tống Ninh, ánh mắt tất cả đều là xấu hổ cùng dâm đảng. Nàng nhìn thấy chủ nhân cầm lấy điện thoại màn ảnh nhắm ngay chính mình lầy lội nơi riêng tư, ta nhìn thấy Tống Ninh ánh mắt. Minh bạch chủ nhân muốn nàng tiếp tục đi phía trước bò. Thân là chủ nhân tu ngoắc ngoắc, nàng đương nhiên chỉ có chấp hành mệnh lệnh một loại tuyển chọn, giơ chân lên vừa bò từng bước, thân thể liền không nhịn được run rẩy. Một cái chống đỡ ở trên mặt đất tay cũng vội vàng thu hồi. Che miệng làm chính mình không phát ra được âm thanh. Nguyên lai tùy theo nàng đi tới từng bước, căn kia bị cầm chặt cao su dương vật thế nhưng không chút sức mẻ, theo bên trong tiểu huyệt rút ra một đoạn. Mãnh liệt khoái cảm xung kích Bạch Cẩn thân thể. Trước mặt không xa cái kia tùy thời có khả năng xoay người cụ ông, là giày vò nàng lý tính. Bạch Cẩn răng trắng như tuyết cắn phấn nộn miệng môi dưới, một lần nữa dùng hai tay chống lấy thân thể, tiếp tục đi phía trước bò, mỗi một bước đi tới khoảng cách đều không hề dài. Từng bước, hai bước, ba bước, ngay ngắn cao su dương vật, chân chân 18cm mới toàn bộ rút đi ra. Cao su dương vật hạ run rẩy, phía trên treo sữa trắng, lôi ra một đầu trong suốt sợi tơ một đầu khác chính là Bạch Cẩn nộn huyệt. Tống Ninh nắm lấy cao su dương vật tại con gái nhếch lên mông cà cà, một lần nữa nhắm ngay miệng nộn huyệt. Nhéo xoay tròn nửa vòng, quy đầu tách ra môi mật, sau đó hướng bên trong chậm rãi đỉnh. Vừa bò vài bước Bạch Cẩn, chống lấy thân thể song chưởng chớp mắt không có khí lực. Nửa người trên cơ hồ nằm bò trên đất, mông quyệt thật cao, cả người run rẩy thừa nhận dị vật xâm nhập. Tống Ninh nhìn màn ảnh, đại lượng đạn mạc tại màn hình phía trên nhanh chóng vớt qua, màn ảnh trừ bỏ Bạch Cẩn tuyết trắng mông cùng phấn ụt ụt nộn huyệt. Còn có kia vẫn như cũ tập tỉnh lý bước cụ ông. Đã là hưng phấn dị thường, thực nghĩ lấy ra dương vật phát tiết một phen. Hắn buông ra nắm lấy cao su dương vật, còn tri kỹ sửa sang lại phía dưới Bạch Cẩn váy, che khuất hơn nửa mông. Sau đó vỗ vỗ, ý bảo nàng có thể đi lên. Bạch Cẩn trên mặt khẩn trương biểu cảm buông lỏng, một tay đi vòng qua phía sau, ép lấy váy che khuất xuân quang, một tay huyền tại không trung, như là đang tìm cái gì. Tống Ninh nhanh chóng đưa tới một bàn tay cầm chặt nàng. Sau đó dụng lực nắm lấy hướng lên rồi, Bạch Cẩn mượn lực lượng cuối cùng đứng lên, đầu gối thượng nhiều hai miếng dính bụi màu đỏ dấu vết, nhìn qua có chút đau đớn. Đau không? Tống Ninh nhỏ giọng dò hỏi, Bạch Cẩn lắc lắc đầu, tới gần Tống Ninh nhỏ giọng hỏi. Không đau. Tại bên ngoài giống như cẩu cẩu nằm bò trên đất, cảm giác cốt kích thích, thân thể hưng phấn không được. Tống Ninh xoa xoa Bạch Cẩn đầu. Cùng phòng livestream người xem tương tác hai câu liền đã xong trực tiếp, kéo lấy con gái tay nhỏ ly khai công viên. Triệu Di khi tỉnh lại cảm giác mình bị một khối mềm nhũn thân thể ôm, hoảng hốt một trận mới ý thức tới là khuê mật cảnh hủy, nhớ tới hai người đêm qua điên loan đảo phượng cọ sát không khỏi có chút mặt đỏ, mặc dù không có bạn trai Tống Ninh cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sướng thích, lại có khác một phen kiều diễm phong tình. Nàng vừa muốn thừa dịp Cảnh Hủy còn không có tỉnh lại lại chiếm một chút tiện nghi, đột nhiên cảm giác bụng một trận quất đau đớn, lông mày nhíu một cái, gấp gáp theo phía trên giường, ôm bụng chạy hướng về phía vệ sinh lúc. Điều này cũng quá đúng giờ a. Triệu Di liếc nhìn tòa tiện khí đỏ sẫm dơ bẩn, đến nghỉ lễ khi cái loại này quen thuộc mỏi mệt cùng suy yếu làm nàng có chút khó chịu. Lại là mấy ngày không thể ân ái rồi, thật là phiền. Nàng một bên oán giận, một bên thanh lý hạ thân, thẳng đến giấy vệ sinh thượng không có vết máu, mới đứng dậy nhấn xả nước kiện. Theo trong phòng vệ sinh ló, nhìn nhìn Cảnh Hủy còn ở trên giường ngủ say, vì thế hồi đến trong phòng tắm tắm. Triệu Di tại trên người vẽ loạn sữa tắm. Hai tay xoa xoa vú sữa, lại xoa xoa mông, nhìn trong gương chính mình thân thể, nàng không khỏi thập phần hài lòng, nói thầm trong lòng nói, là bởi vì ân ái quá thường xuyên sao. Cảm giác dáng người đều thay đổi tốt hơn. Da dẻ cũng thủy nộn thật nhiều. Cọ rửa hoàn thân thể cầm lấy khăn mặt lau khô, vốn là muốn đồ điểm thân thể nhũ dưỡng da, mắt lạnh mọng nước thân thể nhũ chen tại lòng bàn tay bên trong, nàng lại do dự, nghĩ nghĩ lại dùng nước trôi rớt. Này một lọ thân thể nhũ gần 2.000 khối. Mới mở ra không bao lâu, chỉ dùng một chút, đã bị Triệu Di ném vào rác khuôn. Vẫn là dùng một phần nhỏ điểm mấy thứ này đem, ta có lão công dễ chịu là tốt rồi, thuần thiên nhiên vô hại, hì hì. Sau đó nàng theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái vệ sinh mì sợi. Mở ra đóng gói, lấy ra bên trong cây gậy trạng vật thể, nâng lên một chân, một tay nhẹ nhàng đẩy ra tiểu huyệt. Một tay cầm lấy băng vệ sinh đầu nhắm ngay nộn huyệt của mình miệng, chậm rãi đem băng vệ sinh đầu đẩy mạnh âm đạo chỗ sâu. Chỉ chừa một cây màu trắng thuần miên dây nhỏ đạp kéo tại giữa hai đùi. Theo vệ sinh ở giữa đi ra, Trần Như Nhộng Triệu Di nhẹ nhàng ngồi ở trước bàn trang điểm chuẩn bị hóa trang, trong chốc lát nàng muốn đi trường học, đệ tử sẽ thông báo cho kịch tổ thành viên hôm nay muốn mở hội. Nói kịch bản đi ra, muốn cùng một chỗ quá kịch bản. Triệu Di làn da hiện tại cơ hồ là bạch ngọc không tì vết, nàng không có chụp phấn lót, cũng không dùng che hạ, chính là dùng chổi lông cà hơi có chút bóng ma đến tân trang đường nét. Lại bôi son môi, cả người khí chất liền tăng lên nửa một cấp bậc. Con gái trừ phi là đối với chính mình làm nhang có chút rất mạnh tự tin, đều là mặc chỉnh tề sau mới hóa trang, như vậy có thể để tránh cho mặc quần áo cùng vật phẩm trang sức khi cọ trang. Giống Triệu Di đơn giản như vậy tô điểm, cũng không lo lắng. Nhìn rực rỡ muôn màu đồ trang điểm, Triệu Di cau lại nhíu mi đầu, hình như mấy thứ này cũng không có gì dùng. Sau nàng chính là chọn xuyên đáp, hôm nay lão công không ở. Mặc lấy thượng có thể thanh thuần một chút, hơn nữa sinh lý kỳ còn muốn bảo thủ một điểm tránh cho lúng túng khó xử, còn tỉnh có chút phổ tính người ong giống như ruồi bọ cuốn lấy chính mình chuyển. Cảnh Hủy vẫn ở trên giường ngủ say. Mặc chỉnh tề Triệu Di đi đến nàng bên người cũng không hề phát hiện. Triệu Di chu miệng lên ba hôn xuống thiếu nữ trán, liền thước tha xuất môn đi trường học. Liêu Xuân lúc này còn có một chút hàn, Đào Đào lại hình như cũng không cảm thấy lạnh. Tay nàng cơ ôm lấy một ly trà sữa, trong miệng ngậm ống hút một bên quạch quạch ăn trà sữa, một bên đẩy đỉnh đầu chuyến bay tin tức bình. Nguyên bản kế hoạch tọa cao thiết đi kinh thành, lại không nghĩ đến vé xe bán khánh. Đành phải mua gần nhất chuyến bay. Nàng hút xong một ngụm cuối cùng trà sữa sau lưng cặp sách hướng về cửa lên phi cơ đi tới. Cuối cùng muốn lên phi cơ, giữa trưa mới có thể đến kinh thành, có thể nhìn thấy Trữ ca ca đi à nha. Đào Đào trên đầu mang theo hồng nhạt ren nơ con bướm kẹp tóc, mặc lấy vàng nhạt hoa văn lẫn lộn ren váy công chúa, cổng cùng kẹp tóc đồng dạng nhan sắc làm bằng chất liệu da hai vai cặp sách thượng có nhất bé đáng yêu mèo logo. Nàng bộ dáng khả ái hấp dẫn không ít người chú ý. Thậm chí có nhân nâng lấy điện thoại chụp, biết Đào Đào đi vào cửa lên phi cơ rốt cuộc nhìn không tới mới thôi. Ngươi mạnh khỏe a, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào chính mình lên phi cơ nha? Ba mẹ đâu này? Cabin tiếp viên hàng không nhìn đến Đào Đào đăng ký, cẩn thận quan sát về sau, cho là nàng là cùng phụ mẫu đi rời ra tiểu hài tử. Cứ việc Đào Đào thân cao chân ước chừng có 165cm. Có thể nàng giả dạng cùng bộ dáng làm người ta cảm thấy nàng chính là một cái không lớn lên dương búp bê. Đào Đào bắt tay vé máy bay đưa tới, nói đến, là ta chính mình ngồi máy bay nha. Tiếp viên hàng không có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nhìn vé máy bay, xác nhận không tọa sai chuyến bay, vì thế đem vé máy bay còn cấp Đào Đào. hơn nữa xin lỗi cười cười, thực xin lỗi, ngài nhìn qua thật là đáng yêu, ngài chỗ ngồi tại bên cạnh này, chúc ngài đường đi khoái trá. Đào Đào cũng thói quen loại này hiểu lầm, cười cười không nói gì, cầm lấy chính mình vé máy bay đi vào khoang hành khách tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Đào Đào mua chính là hàng phía trước vị trí gần cửa sổ, đi đến phía trước cùng lúc sau đã có người ngồi ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Nàng chỉ chỗ ngồi của mình, lễ phép nói đến, ngươi mạnh khỏe. Của ta chỗ ngồi tại bên trong. Chỗ ngồi thượng người là một cái mặt lấy âu phục trung niên nam nhân, mang theo kính mắt, nhìn qua thực nồng thương vụ khí tức. Hắn ánh mắt bị kìm hãm, đánh giá một chút trước mắt đột nhiên xuất hiện đáng yêu nữ hài, thân thể sau này nhích lại gần. Nhường ra một đầu hẹp hẹp lối đi, khả năng là bởi vì hắn đã cột chắc dây an toàn, cho nên cũng không có đứng dậy nhường ra lối đi ý tứ. Đào Đào đối với nam nhân ánh mắt thập phần mẫn cảm, bắt được thương vụ nam ánh mắt kia trung tham lam. Biết hắn cố ý dùng như vậy hẹp lối đi, làm cho chính mình đi vào chỗ ngồi khi phát sinh không thể tránh né tứ chi tiếp xúc. Con gái đang do dự muốn làm sao sống đi, chợt nghe đến vừa rồi cái kia tiếp viên hàng không cầm lấy microphone duy trì khoang hành khách nội trật tự. Hành khách các bằng hữu, các ngươi khỏe, ta là lần này chuyến bay không ngồi hàng Tĩnh Văn, thật cao hứng tại lần này đường đi trung vì ngài phục vụ. Thỉnh đã đăng ký hành khách, dựa theo vé máy bay thượng chỗ ngồi mau chóng an vị, cũng nịt chặt dây an toàn. Nếu có cần phải chỗ của ta, ngài có thể ấn lượng đỉnh đầu kêu gọi đèn. Nữ không ngồi vừa nói xong, liền có hành khách ấn sáng kêu gọi đèn, Đào Đào không biện pháp gì, chỉ có thể quay lưng thương vụ nam, hai chân theo nam nhân đầu gối cùng hàng phía trước tọa ỷ ở giữa trong khe hở chen đi qua. Không thể tránh né chạm đến nam nhân. Cũng may trước bán ra đùi phải đã theo bên trong khe hở chen lấn đi ra, nữ nhân đã chen đi qua, Đào Đào âm thầm thở vào một hơi, vừa muốn đem còn sót lại chân trái cũng rút ra, lại cảm giác nam nhân đột nhiên dùng đầu gối đỉnh chính mình bắp chân ổ một chút. Đào Đào chỉ cảm thấy đầu gối khẽ cong, chân trái bỗng dưng mềm nhũn, kinh hoảng trung cả người mất đi cân bằng, trong miệng ai nha. Một tiếng ngồi xuống, chính thức ngồi ở thương vụ nam trên chân. Nam kia nhân rõ ràng là cố ý, trên miệng lại một bộ cực độ ngoài ý muốn bộ dạng. Tại Đào Đào ngã ngồi xuống thời điểm còn dùng tay ôm lấy nàng, một bàn tay ôm Đào Đào eo, tay kia thì thế nhưng trực tiếp khoác lên Đào Đào bộ ngực. Trong miệng còn nói đến, cẩn thận. Chậm một chút. Đào Đào thậm chí có thể cảm giác được con kia đáp tại ngực nàng phía trên tay còn dùng lực nhéo nhéo. Nàng ngồi ở nam nhân trên chân một lần nữa tìm về cân bằng sau liền bình tĩnh lại, Đào Đào cũng không sợ bị người khác dâm loạn, thậm chí sẽ có điểm yêu thích loại này gặp được. Đúng, thực xin lỗi, thúc thúc, ta không phải cố ý. Nàng nhỏ giọng đạo kiểm, kêu ủy khuất ba ba mà điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật sự là làm người ta tao chịu không nổi. Giống như là muốn đứng lên, có thể hẹp hòi không gian thật sự là hạn chế tứ chi linh hoạt, Đào Đào ca. Một tiếng, không theo nam nhân trên chân đứng lên, ngược lại ngồi cái tràn đầy. Này hoàn toàn tại thương vụ nam ngoài dự đoán, nguyên bản ngồi ở hắn trên chân nữ hài hiện tại trực tiếp ngồi ở hắn đang phía trên, hai bên mềm mềm mông thịt trực tiếp đặt ở nam nhân rục rịch dương vật phía trên. Thậm chí còn vặn vẹo uốn éo mông, làm hắn rất là hưởng thụ. Hắn đối với nữ hài chi tiết có hiểu rõ, tập ngực tay cũng không dám tiếp tục lưu lại, sợ dẫn tới xung quanh hành khách chú ý, vì thế đỡ lấy Đào Đào cánh tay, làm ra giúp nàng đứng lên bộ dạng, cười nói đến, không quan hệ. Đến. Thúc thúc đỡ ngươi. Đào Đào vụng trộm đè ép ép mông, cảm giác được đã nhận được kích thích muốn ngẩng đầu đồ vật, hình như rất có tinh thần, lúc này mới tại nam nhân nâng đỡ phía dưới nâng lên mông, hướng đến tọa ỷ phương hướng dời đi. Cuối cùng ngồi vào chỗ ngồi của mình bên trong. Tạ ơn thúc thúc. Hì hì. Đào Đào gương mặt ngây thơ rực rỡ bộ dáng, thương vụ nam một bộ thân sĩ phái đoàn, ngoại nhân tuyệt đối đoán không được vừa rồi hai người cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hai người riêng phần mình ngồi ở trên tọa ỷ cũng không nói thêm cái gì, yên lặng chờ đợi máy bay cất cánh. Tôn kính hành khách, lần này chuyến bay sắp cất cánh, xin ngài nịt chặt dây an toàn, điện thoại cắt phi hành hình thức. Hoặc là tắt máy. Lần này chuyến bay chỗ cần đến, Kinh Thành, phi hành chặng đường, 897 km, cuối cùng, 2 giờ 47 phút, hiện tại thời gian 9 giờ 8 phút, cất cánh thời gian 9 giờ 21 phút, dự tính đến thời gian 12 giờ 8 phút. T. tên là Hàn Tĩnh Văn không ngồi nghiêm túc giảng qua đài chuyến bay tin tức. Thần sắc nghiêm túc, biểu cảm thân thiết nhiệt tình, khí chất tự nhiên hào phóng, hấp dẫn không ít nam tính hành khách ánh mắt. Radio sau khi kết thúc, nàng tại trong cabin tra xét một vòng, muốn kiểm tra một chút hành khách có hay không nịt chặt dây an toàn. Nữ không ngồi hình như có chút bận tâm một mình thừa cơ đào đào, đi đến ghế ngồi của nàng trước mặt, còn cảnh giác đánh giá một chút thương vụ nam, nhìn người nam nhân này hình như không giống là xấu người, lúc này mới đối với đào đào nói. Tiểu muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi nịt dây an toàn thật sao? Đào đào này mới nghĩ đến từ mình đã quên thắt dây an toàn, gấp gáp tìm được tọa ỷ một bên dây an toàn, theo bụng nhỏ phía trước kéo qua đi hệ phía trên, ngồi cái nghịch ngợm mặt quỷ. Nói đến, đa tạ tỷ tỷ, ta hệ, ta đã làm rất nhiều lần máy bay kéo. Hàn Tĩnh Văn nhìn nàng luống cuống tay chân cột chắc dây an toàn, lại lần nữa đánh giá một chút thương vụ nam, có chút không yên lòng nói, vậy tiểu muội muội, có cần phải trợ giúp ngươi có thể tùy thời bảo ta nga. Đào đào liền vội vàng gật đầu, nàng xác thực không phải là lần thứ nhất ngồi máy bay rồi, nhưng là như vậy quan tâm chính mình không ngồi nàng là lần thứ nhất gặp được. Máy bay chậm rãi lái vào đường băng. Hàn Tĩnh Văn kiểm tra sở hữu hành khách dây an toàn về sau, liền trở lại vị trí của mình, nịt chặt dây an toàn sau chờ đợi máy bay cất cánh. Thương vụ nam quay đầu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đào đào, nhỏ giọng hỏi, ngươi bình thường thường xuyên ngồi máy bay sao? Đào đào nghẹo đầu, chút nào không né tránh nghênh tiếp ánh mắt của nam nhân nói, cũng không phải là thường xuyên tọa A, ta tương đối yêu thích tọa cao thiết, bịch bịch, chính là hôm nay không có mua đến phiếu, không có biện pháp đành phải ngồi máy bay á. Nam nhân hỏi tiếp, lần này đi kinh thành làm cái gì đấy? Đào đào vẫn chưa trả lời, đang tại cất cánh máy bay cabin tạp âm càng lúc càng lớn, một lát sau máy bay trèo lên đến chỉ định độ cao sau tạp âm mới dần dần nhỏ. Nhìn nam nhân tò mò ánh mắt, đào đào trả lời đến, đi tìm bằng hữu ngoạn nhi. Ta có thật nhiều bằng hữu tại khác biệt thành thị, cho nên thường xuyên đi tìm bọn họ ngoạn nhi đâu. Nghe được đào đào nói như vậy, nam nhân ánh mắt trở nên mập mờ. Hắn cởi dây nịt an toàn ra, nói đến, ta có người bằng hữu cũng là thường xuyên ngồi máy bay hàng không các tòa thành thị tìm các bằng hữu ngoạn nhi, mấy ngày hôm trước nàng nói đến kinh thành, muốn tìm ta ngoạn hai ngày, đáng tiếc ta đang tại Liêu Xuân đi công tác. Không biết nàng còn ở đó hay không kinh thành. Nàng nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm đại, năm nay 20 tuổi, nhìn thấy ta ngươi liền nhớ lại nàng. Đào đào nháy mắt một cái, hình như tại tiêu hóa thương vụ nam sở lời nói, nhịn không được nâng chính mình khuôn mặt lắc đầu nói. Bằng hữu của ngươi là tỷ tỷ sao? Nàng so với ta đại 4 tuổi đâu? Ô ô ô! Nhất định là da dẻ không có bảo dưỡng tốt, làm sao có khả năng cùng 20 tuổi tỷ tỷ không sai biệt lắm. Nam nhân đương nhiên không phải là thật cho rằng nữ hài 20 tuổi. Hắn chính là nói bóng nói gió hiểu biết con gái tuổi thọ thôi, ôn nhu an ủi đến, thúc thúc không phải nói các ngươi tuổi lớn bằng. Thúc thúc là nói các ngươi cái này lớn bằng. Hắn một bên nói một bên đưa ra vừa rồi tập ngực cái tay kia. Tại không trung hư nắm hai phía dưới, đào đào nín khóc mỉm cười, đẩy ra nam nhân cái tay kia, hờn dỗi mắng một câu, chán ghét. Thương vụ nam ha ha cười, bị đẩy ra tay không có thu hồi, mà là cách váy khoác lên con gái đùi phía trên. Con gái cũng quả nhiên như hắn đang liêu cũng không có phản kháng. Nam nhân bởi vì công ty nghiệp vụ thường xuyên trời Nam biển Bắc đi công tác, vô luận là nói chuyện làm ăn khi qua lại xã giao, vẫn là đêm tối vắng người khi giải sầu tịch mịch. Có thể nói là duyệt nữ vô số, có thể giống đào đào như vậy nữ hài cũng là lần thứ nhất gặp. Trưởng thanh thuần không nàng vóc người đẹp không nàng non nớt, so nàng non nớt lại không có gì tình thú, mới 16 tuổi tuổi tác. Vú sữa liền vượt qua nam nhân nắm giữ. Thật sự là làm bận rộn vài ngày hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhịn không được tiến đến đào đào bên người, cắn lỗ tai nhỏ giọng nói đến, ngươi đi kinh thành tìm bằng hữu gì à? Muốn hay không thúc thúc chơi với ngươi vài ngày? Đào đào đối với cái này thương vụ nam cũng không ghét, chính là giờ này khắc này trong lòng chỉ có Tống Ninh, đồng dạng nhỏ giọng trả lời, đào đào có một cái đặc biệt yêu thích ca ca ở kinh thành, lần này đào đào chính là đi tìm ca ca ngoạn nhi. Thương vụ nam thế mới biết con gái danh nghĩa là Đào Đào, tuy rằng nghe đến liền chỉ là gọi thân mật, bất quá có thể tiến thêm một bước hiểu biết nàng, bất chính cho thấy chính mình còn có cơ hội không. Đào Đào. Thật đáng yêu tên. Tương lai ta nếu có nữ nhi cũng gọi là nàng Đào Đào tốt lắm. Ngươi đi gặp bằng hữu không nên mang chút lễ vật sao? Trong chốc lát máy bay hạ cánh, thúc thúc dẫn ngươi đi cấp bằng hữu của ngươi mua một chút lễ vật, sau đó cầm lấy lễ vật lại đi thấy hắn. Bằng hữu của ngươi có phải hay không càng mở tâm đâu này? Không thể không nói Thương Vụ Nam thật là có thể nói, nếu như lần thứ nhất gặp mặt hãy nói ra ta mua cho ngươi lễ vật, hoặc là ta cho ngươi rất nhiều tiền, lời như vậy. Chỉ sợ thực dễ dàng đắc tội người, có thể Thương Vụ Nam lại có thể nói như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Đào Đào nghĩ, làm người ta không sinh được phản cảm cảm xúc. Chính là Thương Vụ Nam không thể tưởng được Đào Đào trực tiếp lắc đầu cự tuyệt rồi. Cũng nghe được nàng nói, Đào Đào đã chuẩn bị tốt cấp ca ca lễ vật, phần lễ vật này chính là Đào Đào chính mình nha. Hì hì. Thương Vụ Nam huýt cái đinh mềm, sợ dẫn tới Đào Đào phản cảm, cũng liền không dây dưa nữa nàng, nhìn đến tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy nhỏ tại khoang hành khách cung ứng các loại đồ uống. Vì thế liền nhất tay ý bảo. Hàng Tĩnh Văn nhìn đến Thương Vụ Nam muốn điểm uống, cấp phía trước hành khách đưa lên đồ uống sau liền đem xe đẩy đến trước mặt hắn. Tiên sinh, ngài nghĩ uống chút gì không? Thương Vụ Nam tao nhã nói. Nhất ly cà phê, cảm ơn. Tốt, tiên sinh. Hàng Tĩnh Văn lấy ra cái chén rót một chén cà phê đưa cho nam nhân, sau đó hướng về Đào Đào nói, tiểu muội muội, ngươi nghĩ uống chút gì không? Đào Đào nói, tỷ tỷ, ta liền muốn một ly sữa bò tốt lắm. Còn có thảm sao? Hơi lạnh, ta nghĩ khoác thảm một lát thôi. Vì đuổi phía trên này sớm nhất ban máy bay, bình thường cuối tuần muốn ngủ tới khi giữa trưa Đào Đào dậy thật sớm, muốn không phải là bởi vì rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tống Ninh mà hưng phấn. Chỉ sợ sớm đã mệt rã rời đang ngủ. Đào Đào tiếp nhận không ngồi tỉ tỉ đưa qua khăn mặt thảm cùng sữa bò, sau khi nói tiếng cảm ơn đã uống vài ngụm sữa bò, liền khoác thảm nhắm mắt lại trong chốc lát liền ngủ. Cảnh Hủy đem đầu chôn ở ấm áp ổ chăn bên trong ngủ được phá lệ thơm ngọt. Đại khái là cùng nàng Di tỷ tỷ tối hôm qua ngoạn quá mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì trên giường tràn ngập trữ ca ca hương vị, mặc dù đầu óc đã tỉnh hơn phân nửa, có thể nàng vẫn như cũ hạp liếc trong mắt, không nghĩ thật chuyển tỉnh lại. Nàng dường như nghe đến nhà trọ môn bị mở ra âm thanh, cũng nghe được có người đạp lên cầu thang đi đến lầu 2 phòng ngủ, mép giường truyền đến sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh. Cảnh Hủy trong lòng nghĩ, là Di tỷ tỷ trở về chưa? Lại đến bồi tiểu Hủy một lát thôi a, rất thích bị tỷ tỷ ôm đi ngủ a. Một trận mát lạnh từ sau lưng truyền, là bị tử bị sốc lên rồi, Di tỷ tỷ quả nhiên chui vào đến, một lần nữa đắp kín bị ổ rất nhanh lại lần nữa ấm. Di tỷ tỷ cũng rất nhanh từ phía sau lưng dán đến. Di. Không đúng nha, này. Thậm chí như là Di tỷ tỷ. Có cái gì đẩy của ta cái mông. Cứng quá, nóng quá. Đúng trữ ca ca nha. Cảnh Hủy cảm giác được một cây lửa nóng cứng rắn này nọ đội lên chính mình hai bên mông thịt ở giữa. Đồng thời một bàn tay dán vào chính mình eo hông cắm vào hai chân của mình ở giữa, ngón tay nhẹ nhàng chen vào hai bên môi mật ở giữa, xoa nắng lên mềm mại hòn le. Tiểu lẳng lơ, có phải hay không nghĩ lão công rồi hả? Dâm thủy đều chảy ra còn giả vờ ngủ. Có phải hay không nghĩ lão công dương vật nha? Phía sau âm thanh Bạch Cẩn tỏa ra nhận ra, quả nhiên là trữ ca ca, nàng vụng trộm mở to mắt, phát hiện trong phòng ánh sáng thập phần đen tối, đầu của mình phát cũng tán loạn che chắn chính mình khuôn mặt. Con gái trong lòng rõ ràng, trữ ca ca đây là đem chính mình lầm coi như Di tỷ tỷ. Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, nhẫn nại không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, bị hai chân kẹp chặt tiểu huyệt bên trong liên tục không ngừng phân bố dâm thủy. Trữ ca ca tay không nói đạo lý xâm phạm chính mình hạ thân, lửa nóng côn thịt cũng cắm vào hai chân ở giữa, liên tục không ngừng cọ đóng chặt khe thịt. Nàng không muốn bị Tống Ninh nhận ra, nếu như có thể bị ngộ nhận thành Di tỷ tỷ. Sau đó bị trữ ca ca ăn luôn hình như cũng là không sai đây này. Là được. Chính là trong chốc lát có thể thực đau đớn a. Chính mình lần thứ nhất, khó tránh khỏi có chút không biết sợ hãi, nhưng là bị trữ ca ca từ phía sau ôm lấy. Nàng cảm thấy rất an toàn. Bị kẹp ở hai chân ở giữa dương vật liên tục không ngừng nhúc nhích, môi mật bị quy đầu chậm rãi chen ép, một chút rơi vào lầy lội bên trong, Cảnh Hủy tâm nhảy trở nên bay nhanh, cảm giác đều nhanh muốn theo bên trong cổ họng nhảy ra ngoài. một chân cắm vào nàng hai đầu bắp chân ở giữa, sau đó hướng lên nâng lên, kéo một cái chân của nàng cũng nâng, điều này làm cho nàng hai cái bắp đùi hơi hơi tách ra, cấp cung thịt dọn ra không lúc. Cảnh Hủy tâm lý ngượng ngùng nghĩ. Ca ca. Ca ca thật có thể. Tiểu Hủy phải đổi thành ca ca nữ nhân, ca ca mau đến, mau chiếm giữ Tiểu Hủy huyệt dâm a. Tráng kiện cung thịt rơi vào hai bên môi mật ở giữa, trước sau ma sát vài cái liền dính đầy dâm thủy. Sau đó Cảnh Hủy cũng cảm giác cung thịt hữu lực hướng đến phía trên đỉnh đầu, liền nhắm ngay chính mình gắt gao khép kín miệng huyệt, thử cắm vào hai lần, tuy nhiên cũng hướng lên nhất trượt không cắm vào. U. Một đêm thượng không thao, huyệt dâm làm sao lại thay đổi nhanh như vậy? Đúng vậy, không nghĩ tới còn phải dùng tay dắt một chút phương hướng, này cũng không nên trách không ăn ý a, thật là ngươi thay đổi chặt nhiều lắm. Cảnh Hủy cảm giác chà xát chính mình hòn le cái tay kia lại hướng bên trong cắm vào. Ấn đỉnh quy đầu ở tại chính mình xử nữ nộn huyệt cửa vào. Chặt khít tiểu huyệt chậm rãi bị kéo ra, khẩn trương Cảnh Hủy nhịn không được dùng tay che miệng, không cho chính mình rên rỉ đi ra. Dẫn đường Hoàng Dương vật cái tay kia dán tại bụng của nàng thượng hướng lên vuốt ve. Cầm chính mình vú sữa dùng sức vuốt ve vân ve một chút, lập tức phía sau nam nhân đột nhiên cứng ngắc dừng lại. Cảnh Hủy biết chính mình rốt cuộc ẩn không dối gạt được, vú sữa của nàng cùng Di tỷ tỷ sờ lên hoàn toàn khác biệt. Chính mình không chỉ có so tỷ tỷ đại, còn càng thêm no đủ, sờ lên có tình co giãn, Di tỷ tỷ mềm hơn, chữ ca ca lập tức liền có thể nhận ra. Tiểu Hủy, tại sao là ngươi? Quả nhiên, chữ ca ca nhận ra chính mình, rõ ràng dương vật đều đã cắm vào một điểm. Chỉ cần dùng sức đỡ lấy chính mình có thể trở thành ca ca nữ nhân. Nàng dùng sức về phía sau quyệt quyệt mông, làm dương vật cắm vào sâu hơn một điểm, hạ thân truyền đến đau nhói làm nàng biết, chính mình khoảng cách trở thành nữ nhân chỉ kém nhất màng. Chi cách. Che chắn che mặt dung mái tóc bị đẩy ra, đen tối ánh sáng trung Tống Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, Cảnh Hủy hai má đỏ lên, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, thở gấp hô to một câu, ca ca, nàng có thật nhiều nói muốn nói. Có thể nhìn đến Tống Ninh ánh mắt do dự, nàng lập tức cảm giác chặn tại miệng bên trong nói không ra, đành phải ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng cắn môi, truyền lại non nớt thân thể chỗ sâu khát vọng, ca ca. Cảnh Hủy nhịn không được lại kêu một tiếng, ngữ khí trung nhiều hơn một chút thúc giục, tuy rằng đã nói xong phải đợi nàng thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc mới có thể hưởng dụng ca ca dương vật, nhưng là bây giờ dương vật đã đội lên tiểu huyệt. Đẩy màn trinh của mình rồi, vì sao còn phải đợi đi xuống đâu này? Nàng nhìn thấy Tống Ninh ánh mắt trung xuất hiện do dự, hình như cũng hiểu được việc đã đến nước này, còn bền hơn trì phía trước ước định sao. Cảnh Hủy vặn vẹo uốn éo mông. Tiểu huyệt ngậm quy đầu múc lấy, thật giống như tại mời côn thịt tiến vào, mau đến xâm chiếm chỗ này nữ tiểu huyệt a. Cuối cùng nhìn đến Tống Ninh khuôn mặt lộ ra nụ cười, nhìn đến hắn đã có quyết định, Cảnh Hủy nhìn Tống Ninh tới gần chính mình. Khuôn mặt đến gần dán vào chính mình, miệng của hai người ba hôn tại cùng một chỗ. Nàng tâm nhảy, hôi hổi, kịch liệt nhảy chuyển động, minh bạch chính mình sắp nghênh đến trong đời quan trọng nhất chớp mắt. Đầu lưỡi của nàng bị Tống Ninh gắt gao dây dưa. Hai người liên tục không ngừng trao đổi trong miệng nước bọt, một cái vú sữa bị cầm chặt dùng sức vuốt ve vân ve, đó là kiêu ngạo của nàng, so Di tỷ tỷ còn muốn lớn hơn, còn muốn bắn, ca ca nhất định quá yêu thích. Quy đầu thăm dò đẩy co giãn 10 chân màn trinh. Thường thường lui ra ngoài. Sau đó một lần nữa tiến đến, điều này làm cho Cảnh Hủy không khỏi khẩn trương, toàn thân chớp mắt trở nên cứng ngắc. Cũng may có ca ca ôm hôn, lực chú ý đều bị chuyển đến khoang miệng bên trong, tiểu huyệt cũng thích ứng khách nhân tới chơi. Thân thể rất nhanh buông lỏng xuống. Cảnh Hủy thế mới biết, chính mình bây giờ mới là chân chính chuẩn bị kỹ càng, ca ca trêu đùa vú sữa tay cũng xuống phía dưới vuốt ve chính mình làn da, khoác lên bán kéo mông đè lại chính mình. Đây là muốn vì cuối cùng xông pha làm chuẩn bị. Ca ca rất tuyệt, nàng trong lòng tràn đầy mong chờ. Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là ca ca, hắn nhéo thân thể gian nan cầm đến điện thoại, chuyển được, này. Tốt, ngươi chờ ta. Tiểu Hủy, thật sự thực xin lỗi. Ca ca có việc gấp. Vẫn là chờ ngươi thi xong thử được không? Cảnh Hủy trong lòng cực độ thất lạc, đây là lần thứ hai. Tại chính mình khẩn yếu nhất thời khắc bị cắt đứt, tuy rằng trong lòng có một chút quán niệm, nhưng nàng biết ca ca chính là bị nhất thông điện thoại gọi trở về lý trí. Ân, biết rồi ca ca. Ca ca đợi lát nữa tiểu hủy 2 tuần, liền có thể tận tình hưởng dụng tiểu hủy thân thể nữa nha. Nàng nhu thuận đem dài dằng dặc chờ đợi quy tội chính mình, nhìn Tống Ninh tràn đầy xin lỗi rời đi. Ca ca. Cảnh Hủy nằm tại trên giường nam ni, một bàn tay xuống phía dưới cắm vào hai chân ở giữa, nhắm hai mắt lại thở gấp lên. Tô Nguyệt lúc tỉnh lại cả người chua đau đớn, đặc biệt hạ thân, cơ hồ đã không có bất kỳ cảm giác gì. Nàng lần thứ nhất trải nghiệm nhất cắm đến tận cùng thẳng đến tử cung cảm giác, lúc ấy cố nhiên là phiêu phiêu dục tiên, không thành nghĩ nhưng bây giờ cảm thấy dục sinh dục tử. Nàng có khi tiến hành cường độ cao tập thể hình sau mới có loại cảm giác này. Lần thứ nhất biết ân ái cũng có thể có loại này trải nghiệm, tích góp từng tí một chút thể lực sau liền theo phía trên sofa đứng lên, kẹp hai chân đi đến phòng tắm ở giữa bên trong, cường chống lấy thân thể tại trong bồn tắm lớn thả nước ấm. Thủy mới thả hơn phân nửa, nàng liền khẩn cấp không chờ được nằm đi vào. Cảm nhận thân thể bị thoáng có chút nóng thủy ngâm, nàng nhịn không được rên rỉ đến, a thật thoải mái. Tùy theo nước ấm chậm rãi chứa đầy bồn tắm lớn. Tô Nguyệt toàn bộ thân thể yêu kiều đều ngâm tại mặt nước phía dưới, chỉ trừ bộ mặt miệng mũi dùng để thở, mỏi mệt biểu cảm cũng dần dần giãn ra, ánh mắt ở giữa nhiều hơn một chút lười biếng cùng thích ý, một bên thần du một bên nói thầm trong lòng. Nếu không, giữa trưa vé máy bay sửa đánh dấu ngày mai. Không không không, cảm giác thân thể mình tao không được a. Trong chốc lát giặt xong liền đi sân bay, cách đây cái gia súc xa một chút. Hắn như thế nào giống như con bò, có thể ôm lấy ta một mực thao. So tập thể hình giáo luyện còn lợi hại hơn, lần trước 3 cái tập thể hình giáo luyện cùng một chỗ địch ta, cũng chưa mệt như vậy. Ai thật đã nghiền. Nàng gò má hiện lên 2 miếng đỏ ửng, nhìn qua xinh đẹp động lòng người. Sau khi tắm xong Tô Nguyệt mới lúng túng khó xử phát hiện chính mình mang đến quần áo đều bẩn. Không phải là bị mồ hôi ướt đẫm, chính là dính lên từng mảnh một dâm thủy. Thậm chí có cái quần thượng thấm ướt nước tiểu, đó là mình bị Tống Ninh thao không khống chế phun tại phía trên. Không có quần áo có thể xuyên Tô Nguyệt nhất thời chân tay luống cuống. May mắn bộ này nhà trọ trang bị tắm hồng nhất thể cơ, đơn giản đem chính mình quần áo một tia ý thức nhét đi vào thanh tẩy. Chờ đợi máy móc vận hành Tô Nguyệt chán đến chết, trần trụi thân thể nằm ở khách nằm giường phía trên. Cầm lấy điện thoại lật nhìn thôi đặt, 2 ngày này fan tăng không ít. Nhưng là nàng hiện tại đối với cái khác nam nhân thật sự không đề được hứng thú, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thế nhưng mơ mơ màng màng lại lần nữa đã ngủ. Không biết ngủ bao lâu nàng mạnh mẽ tỉnh lại, liếc mắt nhìn trên điện thoại thời gian, hoảng sợ la hét một tiếng, nha. Ta như thế nào đang ngủ? Còn có 1 giờ hồi Đông Hải chuyến bay liền muốn bay lên. Mau! Mau cấp Tống Ninh gọi điện thoại. Làm hắn đưa ta đi sân bay. Này! Ngươi ở đâu đâu này? Ta máy bay muốn bay lên, ngươi có thể đưa ta đi sân bay sao? Ngươi ngay tại sát vách. Tốt, ta đây nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ân. Ân. Tô Nguyệt cúp điện thoại, nhanh đi lấy hồng máy giặt quần áo. Vừa mặc xong nhà trọ môn liền từ bên ngoài mở ra, Tống Ninh cười khanh khách đứng ở cửa nhìn nàng. Chính điệp ép, bị ngươi kéo cu ly đương lái xe, dứt khoát chớ đi rồi. Đi qua cùng một chỗ chơi nhất ngoạn, sau đó nhiều tại đây ở 2 ngày. Trở về vé máy bay ta mua cho ngươi. Tô Nguyệt trên mặt biểu cảm rõ ràng ý động một chút, chính thu thập trương hành lý tay cũng dừng lại, quẩy người một cái, chán nản nói đến, không được. Ta không thể lại để cho ngươi điệp, ngươi cũng không mang bao tử. Lại để cho ngươi thao 2 ngày thế nào cũng mang thai không thể. Hạ quyết tâm Tô Nguyệt tiếp tục thu thập trương hành lý. Đột nhiên nhìn đến điện thoại cầm lấy chính là một đầu màu đen quần lót ren, gương mặt nghi hoặc nói, ai? Nó như thế nào ở chỗ này đây? Nàng dùng tay ép tại hạ thân buộc chặt quần bó phía trên, mới phát hiện chính mình thế nhưng không mặc quần lót, xem ra là vừa rồi mặc quần áo quá vội vàng gấp gáp, thế nhưng quên mất. Tống Ninh đi đến Tô Nguyệt bên người, vươn tay cắm đến nàng 2 chân ở giữa. Sờ sờ mềm mại hạ bộ, ngón tay rơi vào mềm mại môi mật bên trong. Bên trong quả nhiên không có quần lót, chế nhạo nhìn Tô Nguyệt nói, không có mặt sẽ không xuyên a, ngươi lông mu thưa thớt, cứ như vậy mấy cây, không mặc quần lót cũng nhìn không ra đến. Nhanh chóng thu thập, sau đó ta lái xe đưa ngươi đi sân bay. Hắn đoạt lấy rương đem nữ hài đồ vật toàn bộ ném vào đi, Tô Nguyệt bị sờ tâm lý rung động, thân thể mềm nhũn, trong tay đồ vật cũng đều bị đoạt lấy đi. Tống Ninh thuần thục đem đồ vật đều nhét vào rương, sau đó kéo lấy Tô Nguyệt tay đứng lên, Tô Nguyệt thuận theo lực lượng đứng dậy cũng dán tại Tống Ninh trên người, ngẩng lên gương mặt nhỏ si mê nhìn Tống Ninh, động tình nói, lần này ta trở về Đông Hải mà bắt đầu ăn ngắn hiệu thuốc tránh thai. Tháng sau liền có thể làm cho ngươi tùy tiện chơi, được không? Tống Ninh ôm nàng mông cong nói, ăn thuốc tránh thai làm sao? Ta có thể bắn bên ngoài a. Nói thật giống như ta khống chế không nổi dương vật tựa như. Tô Nguyệt làm nũng phát tao. Ai gia không muốn cho nhân gia nói, yêu thích bị tinh dịch của ngươi rót đầy à. Chán ghét. Nàng nhẹ nhàng đánh Tống Ninh một quyền, sau đó ôm Tống Ninh nhấc cái cánh tay nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, mau lên đường đi, còn muốn đuổi máy bay đâu. Tống Ninh bị Tô Nguyệt ôm tại trong lòng cánh tay bị một đôi mềm mại vú chen ép, tay kia thì kéo lấy rương hành lý đi ra gian phòng. Cũng không có ý định cấp con gái lưu lại chẳng sợ một chút xíu nội khố, ta thế nào cảm giác không đi nữa. Ngươi liền không nhịn được chính mình tao kính nhi đâu này. Tô Nguyệt có chút hỗn hển nói, ai da, chán ghét. Hai người cười đùa thông qua thang máy đạt tới nhà để xe dưới hầm, điều khiển đặc tư kéo hướng đến sân bay đuổi máy bay. Suốt quãng đường tuy rằng dòng xe cộ rất lớn, nhưng không như thế nào ngăn chặn, miễn cưỡng đang bay cơ trước khi cất cánh đã tới phòng chờ máy bay. Nếu như không phải là Tô Nguyệt có VIP đăng ký thông đạo, chỉ sợ là không kịp đăng ký. Tống Ninh một bên vẫy tay từ biệt, một bên thét lên, đừng quên vừa rồi tại xe phía trên nói sự tình. Thuận buồm xuôi gió. Tô Nguyệt xoay tay lại bút họa ok, cũng không quay đầu lại hướng đến cửa lên phi cơ chạy tới, thời gian chính xác là quá khẩn trương. Hai ngày này Tống Ninh thu được đại lượng A cơ rút thẻ khen thưởng, hết thảy tương đương thành tiền mặt, có chừng hơn 10 triệu. Trên tay lưu một bộ phận tiền mặt, dư thừa 100 vạn làm hắn muốn cho Tô Nguyệt giúp đỡ làm một chút quản lý tài sản. Nếu ngày nào đó Tống Ninh kích hoạt rồi cấp độ A tạp bao, chỉ sợ cũng không có mau lẹ như vậy kiếm tiền phương thức, hắn muốn sớm làm tính toán. Tống Ninh tâm lý tính toán việc này, chuẩn bị đi trở về thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy ra điện thoại vừa nhìn, là Thôi Đặc Thượng chủ động tìm chính mình nghiệm chứng bạn tốt thiếu nữ Đào Đào phát đến uy chắc tin tức. Trữ ca ca, ta đến Kinh Thành Á. Bất quá ta không có mua đến cao thiết phiếu, ta là ngồi máy bay phi đến tích. Ảnh chụp Đào Đào phát đến một tấm tự chụp hình phiến, ảnh chụp là cùng tiếp viên hàng không chụp ảnh chung, Tống Ninh nhìn đến tiếp viên hàng không bộ dạng một chút liền sửng sốt, tiếp viên hàng không không phải là người khác, đúng là mất đi liên hệ Hàn Tĩnh Văn. Tại máy bay phía trên biết một cái đặc biệt tốt đại tỷ tỷ, xem ta chính mình ngồi máy bay, đặc biệt chiếu cố ta đâu. Ca ca, ngươi đem tửu điếm địa chỉ phát cho ta đi. Ta theo sân bay thuê xe đi tìm ngươi. Nhìn xong con gái tin tức. Tống Ninh trực tiếp bấm Đào Đào video điện thoại. Đô, đô, ca ca. Video điện thoại rất nhanh liền chuyển được, màn ảnh trừ bỏ Đào Đào, còn có một cái tiếp viên hàng không, không phải là Hàn Tĩnh Văn còn có thể là ai. Hàn Tĩnh Văn xuất phát từ phía trước thống khổ trải qua, nhịn không được đặc biệt chiếu cố lạc đàn nữ nhân trẻ tuổi. Nhìn đến Đào Đào trên màn hình xuất hiện đẹp trai tiểu tử, như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là mấy ngày nay ngày nhớ đêm mong Tống Ninh. Đào Đào mảy may không chú ý đến không ngồi tỉ tỉ biểu cảm, hài lòng cùng Tống Ninh trò chuyện. Đào Đào, ca ca là đặc biệt đến sân bay nhận lấy ta sao? Làm sao ngươi biết ta ngồi máy bay à? Tống Ninh, ta đưa một người bạn đến sân bay. Không nghĩ tới ngươi ngồi máy bay. Đào Đào, nguyên lai là bộ dạng này. Tuy rằng không phải là đặc biệt tới đón ta, nhưng là Đào Đào vẫn là tốt hài lòng, bởi vì có thể nhanh như vậy có thể nhìn thấy ca ca. Tống Ninh, kia trong chốc lát ra trạm miệng gặp A. Đào Đào, ừ. Ca ca chờ ta một chút, ta cùng tỷ tỷ đi ra trạm, chúng ta cùng một chỗ tọa ca ca xe rời đi sân bay được không? Tống Ninh, không thành vấn đề. Trong chốc lát gặp. Đào Đào. Ừ, sau khi cúp điện thoại Tống Ninh trực tiếp chạy hướng ra trạm miệng phương hướng. Trong lòng để ý không phải là thiếu nữ Đào Đào, mà là sợ tiếp viên hàng không Hàn Tĩnh Văn chạy trốn. To như vậy sân bay, Tống Ninh chân chân toàn lực chạy nhanh thêm vài phút đồng hồ mới đuổi tới ra trạm miệng, mồm to thở gấp không khí bổ sung dưỡng phân. Còn không có Xuyển Quân Hồ sẽ thấy thứ bấm Đào Đào video điện thoại. Đào Đào, ca ca đã đến sao? Là chạy đó sao? Xuyển lợi hại như vậy, Tống Ninh, hô, hô, Đào Đào, ta cũng rất giống chạy tới. Nhưng là tỷ tỷ mặc giày cao gót, chạy không được, ca ca chờ thêm chút nữa hạ nga. Tống Ninh, hô, hô, Đào Đào, tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh chút. Đào Đào khẩn cấp không chờ được muốn ôm ở ca ca rồi. Đào Đào, phía trước xoay qua chỗ khác chính là ra trạm miệng. Cuối cùng muốn tới rồi. Đào Đào, tỷ tỷ, ta thật không kịp đợi, ta đi ở phía trước, tại áp cơ bên ngoài chờ ngươi. Ngươi nhất định phải đến nga. Tống Ninh, hô, không, không vội vàng, ngươi, ngươi làm sao có thể bỏ xuống tỷ tỷ, chính mình chạy qua đâu này. Tống Ninh sợ Hàn Tĩnh Văn không muốn gặp chính mình chạy trốn, liền vội vàng khuyên Đào Đào không muốn trước ra trạm. Nhưng là con gái đã bỏ lại Hàn Tĩnh Văn, màn ảnh liên tục không ngừng cao thấp lay động, hiển nhiên cũng là chạy xong về ra trạm miệng. Tống Ninh bất đắc dĩ, video mặc dù không có cắt đứt, nhưng là đã không có tiếp tục nhìn cần thiết. Hắn trông coi ra trạm miệng, nhìn đến thông đạo phần cuối xuất hiện một cái tịnh ảnh, đúng là thiếu nữ Đào Đào. Ca ca, nàng hài lòng kêu, không thèm để ý chút nào xung quanh hành khách tầm mắt, qua áp cơ sau trực tiếp nhào vào Tống Ninh trong lòng. Gắt gao ôm lấy thần hồn say đắm ca ca. Tống Ninh vây quanh nữ hài, vuốt ve nàng thơm ngon bờ vai, ánh mắt lại vẫn đang nhìn chằm chằm thông đạo phần cuối, thẳng đến cái kia không ngồi đồng phục thân ảnh xuất hiện, hắn mới thở vào một hơi. Trong lòng huyền tảng đá chậm rãi rơi xuống đất. Hàn Tĩnh Văn lại lần nữa thu hoạch tự do sau không có chủ động đi tìm quá Tống Ninh, chẳng phải là nàng không muốn cùng cộng đồng đã trải qua đoạn kia gặp được người lại lần nữa gặp mặt. Mà là lo lắng Tống Ninh quên mất đã từng nói những lời này, lúc gặp mặt lại không khỏi nan kham. Có thể hôm nay gặp lại đã không thể tránh né, không bằng nhìn nhìn Tống Ninh tâm ý rốt cuộc như thế nào. Tĩnh Văn tỷ. Tống Ninh kéo lấy Đào Đào tay. Tại nữ không ngồi đi qua áp cơ sau chủ động gọi nàng. Đào Đào nghẹn họng cứng lưỡi, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra Tống Ninh nhận thức cái này tại máy bay phía trên đặc biệt chiếu cố tỷ tỷ của mình. Hàn Tĩnh Văn nhìn chằm chằm Tống Ninh lợi hại đôi mắt. Đọc đến Đại Nam Hài Nhi nội tâm chỗ sâu suy nghĩ, một tiếng Tĩnh Văn tỷ tẩn chứa 5 phần hài lòng, 3 phần tưởng niệm, 1 phần oán trách cùng 1 phần nghi hoặc. Mặt nàng cuối cùng lộ ra nụ cười. Bởi vì Hàn Tĩnh Văn minh bạch. Cái này Đại Nam Hài Nhi lúc trước hứa hẹn, không có bởi vì nguy hiểm tiêu tán mà phát sinh bất kỳ cái gì thay đổi, vì thế nàng dùng khi đó đối với Nam Hài Nhi xưng hô, đáp lại gặp lại sau ân cần thăm hỏi, trữ đệ đệ. Thật khéo a. Đào Đào cuối cùng nhịn không được nói đến, các ngươi thế nhưng nhận thức. Hệ đệ tử phòng họp trung ngồi 8 người, theo thứ tự là đạo diễn Kim Nam chính Trịnh Vũ Dương, Nam Nhị, Nam Phụ. Nhiếp ảnh gia Kim Tạp Vật 3 người. Còn có nữ chủ Dù Tiêu Tiêu, nữ nhị Triệu Di, nữ phối Kim Mua Đồ Dương Tịnh, kế toán Lưu Yến, trừ bỏ Dù Tiêu Tiêu cùng Triệu Di, khác 5 người đều là cán bộ hội học sinh, là Trịnh Vũ Dương tin được người mình. 8 nhân mỗi người cầm lấy một quyển bản thảo cùng một cái tinh xảo đóng gói hộp. Là còn không có sách phong xì tai mới hoa quả điện thoại. Trịnh Vũ Dương cầm lấy kịch bản nói với mọi người đến. Đây là ta hoa số tiền lớn mua được kịch bản, ta đã xem qua, thập phần đặc sắc. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ trước thô thông một lần kịch bản. Hiểu rõ tình tiết cùng nhân vật. Xì tai mới hoa quả điện thoại là chúng ta vi điện ảnh quay chụp thiết bị, đợi vi điện ảnh chế tác sau khi hoàn thành điện thoại sẽ không lại về thu, lưu cấp các vị coi như kỷ niệm A. Rõ ràng mỗi người một bộ hoa quả điện thoại là Trịnh Vũ Dương cấp kịch tổ trung tâm nhân viên ngon ngọt. Dù sao quay chụp vi điện ảnh chỉ cần một bộ điện thoại là được rồi, lời trong lời ngoài vẫn không quên ám chỉ đại gia, nếu như không thật tốt hoàn thành vi điện ảnh, điện thoại hắn là thu hồi đến. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Trừ bỏ Dù Tiêu Tiêu cùng Triệu Di, khắc ngủ mọi người hưng phấn sách mở tay ra cơ hộp đóng gói, số tiền lớn mua được kịch bản lúc này rẻ mạt. Mấy cái cán bộ hội học sinh vốn tại Trịnh Vũ Dương yêu cầu phía dưới mỗi người cúng 1 vạn nguyên ban phí. Lúc này dựa vào một bộ đỉnh xứng hoa quả điện thoại liền đã hồi vốn, vài người nhìn về phía Trịnh Vũ Dương ánh mắt cũng biến thành vô cùng nóng cháy, hận không thể đem mệnh đều bán cho hắn. Vũ Dương, ngươi yên tâm, mấy người chúng ta nhất định toàn lực ứng phó xếp diễn tốt. Phải đem tiết mục nghệ thuật tên thứ nhất cầm xuống. Nếu ai ảnh hưởng Vũ Dương tương lai tranh cử học viện hội chủ tịch sinh viên, ta Dương Tịnh thứ nhất không buông tha nàng. Tỉ mỉ ăn mặc một phen, Dương Tịnh phát hiện chính mình tại Dù Tiêu Tiêu cùng Triệu Di trước mặt không hề diễm sắc. Luân vì cùng Lưu Yến nhất lưu tàn hoa bại liễu giống như, cho nên một mực không như thế nào có ngọn, lúc này nàng phát hiện bị chính mình xem là độc chiếm Trịnh Vũ Dương có thế có thể mượn, liền nhân cơ hội ý có hướng đến nhìn chằm chằm Dù Tiêu Tiêu cùng Triệu Di. Giống như là đang uy hiếp cái gì, cũng giống là mịt mờ biểu thị công khai nàng đối với Trịnh Vũ Dương thân mật. Trịnh Vũ Dương ánh mắt bên trong hiện lên một luồng chán ghét, Dương Tịnh tại hắn trong mắt bất quá là một cái dùng để tiêu khiển đồ chơi thôi. Chính là bây giờ còn chưa ăn vào trong miệng, đối với nàng hơi có phóng túng, lại không nghĩ đến Dương thế nhưng đặng mũi mặt, còn mơ hồ bày ra bạn gái tư thái. Lưu Yến thứ nhất thời liền phát hiện Trịnh Vũ Dương không hờn giận, liền vội vàng nói đến. Chủ tịch cho mọi người cung cấp như vậy điều kiện tốt, ta tin tưởng đại gia nhất định toàn lực ứng phó. Càng huống chi còn mời tới chúng ta vị này có quay phim kinh nghiệm giáo hoa, trường học tiết mục nghệ thuật chúng ta tình thế bắt buộc. Nàng nói làm Trịnh Vũ Dương sắc mặt khó coi hơi chậm, trầm giọng nói, tốt lắm, đại gia hay là trước nhìn một chút kịch bản, tìm hiểu một chút nhân vật cùng đầu mối chính tình tiết. Mấy người bắt đầu nghiêm túc lật nhìn kịch bản. Thỉnh thoảng lại lên tiếng thảo luận, Triệu Di nhìn kịch bản chuyện xưa tình tiết, nhịn không được sắc mặt kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc Tùng Sanh. Này tình tiết như thế nào cùng lão công hai ngày trước trải qua giống như à? Mấy người nghiên cứu kịch bản thẳng đến giữa trưa mới kết thúc. Dù Tiêu Tiêu tố cáo tiếng tái kiến liền rời đi, Trịnh Vũ Dương không dám giữ lại nàng, chỉ có thể đối với Triệu Di mời được, Tiểu Di, này đều buổi trưa, đại gia cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Triệu Di nhíu nhíu lông mày, đối với Trịnh Vũ Dương miễn cưỡng thành thục lạc quen thuộc có chút phản cảm. Cười cười xấu hổ. Thân thể lui về phía sau nửa bước, nhìn ra được có rõ ràng đề phòng, cự tuyệt đến, thực xin lỗi, nhận lấy xe của ta đã đến cửa trường học, ta phải về nhà, tái kiến. Nàng nói xong cũng cầm lấy kịch bản ly khai phòng họp. Kia bộ còn không có sách Phong Hoa Quả điện thoại nàng không đụng tới, ở lại cái bàn phía trên. Trịnh Vũ Dương nhìn Triệu Di bóng lưng, sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Lưu Yến nhìn hắn biểu cảm âm thầm kêu khổ. Chỉ sợ vị này hội chủ tịch sinh viên bất khoái đều có khả năng phát tiết tại trên người của nàng. Ký túc xá dưới lầu nghe nhất chiếc xe hơi màu đen, ô tô vẻ ngoài bình thường, chẳng phải là thập phần cao cấp, nhưng là bình thường giống như chiếc xe là không có khả năng lái vào trường học nội bộ. Triệu Di nhìn đến chỗ tài xế ngồi cửa kính xe đánh xuống. Liền cười hướng về lộ ra khuôn mặt đàn ông trung niên hỏi, cổ thúc thúc, tại sao là ngài tới đón ta? Ta ba ba đâu này? Đàn ông trung niên thập phần hòa nhã cười trả lời, Triệu bộ trưởng tạm thời có, giao cho ta đến đón ngươi về nhà. Triệu Di biểu môi, nhíu nhăn mũi, có chút tức giận nói, hừ. Ba ba lại gạt ta. Nếu không là hắn làm mai tự tới đón ta, ta mới không trở về nhà đâu. Bị Triệu Di tên là cổ thúc thúc, nam nhân cười khổ một tiếng, mở cửa xe xuống xe. Sau đó sau khi mở ra sắp xếp cửa xe, dùng tay che chắn cửa xe thượng khung. Một bộ bảo vệ Triệu Di lên xe tư thế, khiêm tốn nói đến, đại tiểu thư của ta, ngươi coi như giúp ngươi cổ thúc cái bận rộn, để ta đem ngươi ba bàn giao nhiệm vụ hoàn thành lâu. Được không à? Cái này cổ thúc thúc mặc dù là phụ thân thủ hạ, có thể Triệu Di lại chưa từng có ở trước mặt hắn đùa giỡn quá đại tiểu thư tính tình, một cái đem hắn coi như thúc phụ của mình bối đối đãi, thấy hắn bày ra hầu hạ lãnh đạo tư thế. Trên mặt không chịu nổi e lệ, gấp gáp lên xe. Cổ thúc thúc lúc này mới đóng kín cửa, trở lại điều khiển tọa đi xe ly khai trường học. Trở về nhà Triệu Di nhìn đến cả người tư yểu điệu khinh thục thiếu phụ quay lưng chính mình đang nấu cơm. Đi nhanh lên đi qua từ phía sau ôm lấy nàng, vô cùng thân thiết gọi vào, Kinh Nguyệt, đang làm cái gì ăn ngon nha. Triệu Di vào nhà môn động tĩnh không nhỏ, thiếu phụ tự nhiên biết có nhân trở về, nàng biết nhà mình trượng phu nhất thời nửa khắc hồi không đến. Kia phía sau người chỉ có thể là Triệu Di, vặn vẹo uốn éo thân thể tránh ra Triệu Di ôm, nói đến, đừng làm rộn, chính nấu cơm, đừng uống ngươi. Khó được ngươi về nhà một lần, Kinh Nguyệt đương nhiên muốn đích thân làm ngươi yêu nhất ăn giấm đường cá. Triệu Di buông lỏng ra một chút, tay lại vẫn đang vuốt ve nữ nhân bụng, chế nhạo nói, là sợ uống ta. Vẫn là sợ ta không cẩn thận làm đau bụng bảo bảo nha. Ba ta cũng thật sự là, này đều đã hơn một năm. Mới để cho Kinh Nguyệt mang thai bảo bảo. Thật sự là lão không còn dùng được. Nữ nhân bị Triệu Di nói khuôn mặt đều đỏ bừng rồi, không biết nói cái gì, đành phải chuyên tâm nấu cơm. Triệu Di Kinh Nguyệt kêu Chu Lam, cũng là Triệu Di mẹ kế, năm nay cũng mới bất quá 23 tuổi. Chỉ so với Triệu Di lớn 4 tuổi mà thôi. Tỷ tỷ Chu Miểu tại Triệu Di 6 tuổi thời điểm tại lúc thi hành nhiệm vụ anh dũng hy sinh, muội muội Chu Lam liền ở đến Triệu Di gia, nói là cấp Triệu Di làm bạn, nhưng thật ra là vì đợi nàng sau khi thành niên gả cho Triệu Di phụ thân. Kéo dài Triệu, Chu hai nhà đám hỏi. Cho nên Triệu Di từ nhỏ liền cùng với Kinh Nguyệt sinh hoạt cùng một chỗ, mặc dù là mẹ kế nữ danh phận, kỳ thực quan hệ thân mật cùng tỷ muội cũng không có gì sai biệt, thậm chí tại loại trình độ nào đó phía trên có thể nói Chu Lam là Triệu Di tính vỡ lòng lão sư. Năm ấy một nhà ba người cấp Chu Lam chúc mừng 16 tuổi sinh nhật, ngây thơ Triệu Di cho rằng đây chẳng qua là một lần bình thường khánh sinh, buổi tối lúc nghỉ ngơi mới chú ý tới Kinh Nguyệt thế nhưng ngủ vào phụ thân gian phòng. Tò mò Triệu Di đêm tối vắng người sau vụng trộm theo bên trong khe cửa nhìn trộm trong căn phòng phụ thân cùng Kinh Nguyệt đang làm cái gì. Lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy nam nữ giao hoang bộ dáng, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi. Đã nhiều năm như vậy vẫn là vui vẻ hòa thuận nhà ba người, không phải là ba ba lớn tuổi thân thể không được, hoặc là Kinh Nguyệt không muốn muốn chính mình bảo bảo. Dần dần lúc còn nhỏ Triệu Di minh bạch ba ba cùng Kinh Nguyệt là suy nghĩ đến Triệu Di cảm nhận, muốn đợi nàng trưởng thành, thêm nữa thêm thành viên mới. Kinh Nguyệt, bụng của ngươi chính là đệ đệ vẫn là muội muội nha. Triệu Di cũng đầy ngực mong chờ có thể làm một lần tỷ tỷ. Chu Lam thăm dò tính hỏi, bảo bảo bây giờ còn nhỏ, kiểm tra không ra là đệ đệ vẫn là muội muội. Bất quá, Tiểu Di muốn đệ đệ sao? Vẫn là muội muội. Triệu Di buông lỏng ra ôm lấy Kinh Nguyệt tay, nhận thức thực sự muốn nghỉ. Nói, đệ đệ muội muội đều rất tốt, ta đều mơ tưởng. Tốt nhất là Long Phượng thai, thật sự không được lời nói, ta nghĩ trước có đệ đệ, sau đó Kinh Nguyệt lại cho ta sinh cái muội muội, kia nhà chúng ta bên trong mới náo nhiệt đâu. Chu Lam bị Triệu Di nói thập phần hài lòng, có thể hình như lại nghĩ tới cái gì tựa như, cảm thấy thân thể khô nóng, thân thể hình như có một con mèo móng liên tục không ngừng tao nàng tâm, nhịn không được kẹp kẹp hai chân. Lại cảm thấy Triệu Di lại nhìn chính mình, xấu hổ đến mặt đỏ rần. Trong lòng nghĩ đến, Tiểu Di sẽ không có nhìn đến a. Nàng còn nhỏ, tính là nhìn thấy hẳn là cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì nhi a. Ai, mang thai sau tỷ phu sẽ không chạm qua ta. Nói muốn đợi ổn thai mới có thể. Nàng cố nhịn thân thể khó nhịn, không biết chính mình bộ dạng bị phía sau Triệu Di nhìn cái rành mạch. Triệu Di nhìn Kinh Nguyệt bộ dạng trong lòng cười đáp. Không hổ là của ta Kinh Nguyệt, vừa nghĩ đến mang thai liền tao đi lên. Khả năng của ta dâm đảng chính là bởi vì di truyền Chu gia nữ nhân gen. Trong vô tình nhìn trộm Chu Lam đầu đêm Triệu Di, tại kia sau không đếm được ban đêm nhìn thấy Kinh Nguyệt tại phụ thân hông phía dưới thần hồn điên đảo, tự nhiên là biết cái này mới nhìn qua đứng đắn nữ nhân trong xương cốt có như thế nào phóng túng. Tiểu Di. Chu Lam xoay người, biểu cảm có chút rối rắm, hình như tại nhẫn nại cái gì. Đối với Triệu Di nói đến, ta đi chuyến vệ sinh lúc, người ban Kinh Nguyệt nhìn trong nồi cá, đem giấm đường chất lỏng nhi thu làm liền có thể quan phát hỏa. Triệu Di gật gật đầu, đáp ứng Kinh Nguyệt yêu cầu, nói đến, ngươi mau đi đi. Ta nghe nói thai phụ là không thể nghẹn, nơi này có ta, ngươi yên tâm đi. Chu Lam gật gật đầu, kẹp lấy chân, xoay mông chạy hướng về phía nàng và tỷ phu gian phòng. Triệu Di đợi Kinh Nguyệt vào gian phòng về sau. Quay người lại ngửi một cái hoa nồng đậm mùi thơm, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hận không thể vụng trộm ăn trước nhất miệng nhỏ. Hoa canh chất lỏng dần dần trở nên đậm đặc, hương vị cũng bị thu vào giấm đường cá màu mỡ thịt cá bên trong. Triệu Di quan lửa sau lấy ra điện thoại hướng về món ngon chụp hình phiến phát cấp bạn trai, cũng không lâu lắm, Tống Ninh cũng hồi phục nàng một tấm hình. Triệu Di hoảng bận rộn cầm điện thoại che tại ngực, quay đầu nhìn phía sau. Xác nhận không có người sau mới một lần nữa cầm lấy điện thoại nhìn. Tống Ninh phát đến chính là một tấm nằm quay chụp ảnh chụp, hai cái nữ nhân một trái một phải nằm sấp tại dưới bạn trai thân, hai đối với no đủ vú lớn tại cùng một chỗ, ở giữa khe hở bên trong sử Tống Ninh căng kia giữ tận dương vật. Bị hai nàng mút hút liếm lấy. Bên trái chính là cái con gái, nhìn chính là sơ cởi tính trẻ con, ngập nước một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm nóng hầm hập dương vật. Hai má phiêu hai đóa mây đỏ, tinh tế thân thể lại dài quá một đôi no đủ vú. Nhìn qua lại thuần lại dục. Bên phải chính là cái khinh thục nữ, trên đầu vòng lấy búi tóc, còn dùng màu xanh lam dây lưng lụa hệ, một đôi nhu tình như nước đôi mắt nhìn màn ảnh phương hướng, đó nhất định là tại nhìn cầm lấy điện thoại Tống Ninh. Nữ nhân tinh xảo trang dung che đậy năm tháng kia vi không thể ra dấu vết, mặc dù là trần như nhộng, cũng lộ ra đắm chìm tại xương cốt bên trong thanh lịch khí chất, mượt mà bờ mông thật cao nhếch lên, giống chín mùi chờ đợi ngắt lấy mật đào. Triệu Di cũng không kỳ quái Tống Ninh nơi nào tìm đến hai cái này nữ nhân, nghĩ đến chính mình vú sữa, đoạn thời gian này mặc dù lớn một điểm, nhưng là cùng ảnh chụp hai người vẫn là không có cách nào so với góc. Nhìn Tống Ninh trương này dâm mỹ ảnh chụp, nàng cảm thấy chính mình chỗ tư mật cũng một trận ngứa ngáy, sợ chính mình bước kinh nguyệt rập khuôn theo, hoảng bận rộn phát ra cái tin liền thu hồi điện thoại, ta hồi ba ta trong nhà, lão công ngươi chiếu cố tốt chính mình. Thu hồi điện thoại sau Triệu Di đi đến phòng khách tọa tại sofa bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Còn không thấy kinh nguyệt đi ra, không khỏi có chút bận tâm, vừa muốn đi nàng và phụ thân phòng ngủ nhìn nhìn, trong nhà môn lại bị nhân từ bên ngoài mở ra. Tiến đến một tên mặt chữ quốc đàn ông trung niên, người kia mái tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Không chút nào đầy mỡ ấn đường no đủ, hai hàng lông mày như kiếm, đôi mắt như sao, tinh khí thần mười chân hắn nhìn qua đại khái tam mười mấy tuổi. Triệu Di giang hai cánh tay chạy nhào vào hắn trong lòng, trong miệng hài lòng kêu la, ba ba. Người này không phải là Triệu Di phụ thân Triệu Nhuận Lai. Triệu Nhuận Lai năm nay 48 tuổi, cơ hồ so Chu Lam lớn đồng lứa người. Sự thật thượng hắn và nhạc phụ của mình, cũng chính là Chu Miểu, Chu Lam phụ thân, Triệu Di ông ngoại, nguyên bổn chính là một thế hệ người. Vì đám hỏi mới cưới Chu Miểu cùng Chu Lam hai cái này đã từng kêu thúc thúc hắn con gái. Biết về nhà. Ta còn cho rằng ta cái này nữ nhi duy nhất có bạn trai sẽ không nhận thức ta cái này ba ba đâu. Triệu Trạch Lai sờ nữ nhi đầu. Có chút ghen nói đến, cũng khó trách hắn như vậy. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi duy nhất, thật vất vả nuôi lớn như vậy, lại bị một cái không biết nơi nào đến tiểu tử lừa đi, phát hai câu bực tức không thể tránh được. Triệu Di ôm lấy hắn vặn vẹo uốn éo. Mang theo thẹn thùng cùng oán trách làm nũng kêu một tiếng, ba kêu một tiếng này hắn là trong lòng hớn hở, lão ngực mừng rỡ, lại không nghĩ đến nữ hài lại bổ sung một câu, kinh nguyệt đều có bảo bảo, nói không chừng a, lại là một người muội muội. Ta không nói trước tìm được thương ta người, vạn nhất ba ba đến lúc đó, bất công tiểu, ta cái này đại nữ nhi nên làm cái gì bây giờ nha? Mình và Chu Lam sự tình bị nữ nhi Triệu Di vạch trần, Triệu Trạch Lai khó được đỏ mặt. Bất quá có địa vị cao hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, lão ngực mừng rỡ cười, nói đến, tốt lắm, đã là đại cô nương, còn như vậy dính ba ba, nói ra làm người ta chê cười. Dì nhỏ của ngươi mẹ đâu này? Như thế nào không thấy nàng đâu này? Triệu Di buông ra phụ thân, nhanh chóng giải thích đến, kinh nguyệt có chút. Có chút không thoải mái, tại các ngươi trong phòng đâu. Nàng không biết làm sao cấp ba ba hình dung kinh nguyệt tình huống, cũng không thể nói thẳng Chu Lam phát tao đi à nha. Triệu Di vừa nói như vậy, làm Triệu Trạch Lai nhớ tới Chu Miểu ngực Triệu Di khi khổ sở bộ dạng, mặc dù không có lo lắng, nhưng là khó tránh khỏi nhiều một chút đau lòng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bên trong gian phòng đột nhiên truyền đến Chu Lam la lên tiếng, Tiểu Di. Tiểu Di mau đến, ta. Có thể đến giúp một tay ta sao? Triệu Trạch Lai cùng Triệu Di cha và con gái hai người nghe được Chu Lam kêu người. Thần sắc căng thẳng, nhanh chóng chạy hướng Triệu Trạch Lai cùng Chu Lam phòng ngủ, âm thanh là theo bên trong phòng ngủ vệ sinh ở giữa truyền đi ra, hai người đẩy ra cửa phòng vệ sinh, nhìn đến bên trong này cảnh tượng. Tam ánh mắt của con người đều là bị kìm hãm. Không khí dần dần lúng túng khó xử lên. Chương 190, Chu Lam chạy đến trong phòng vệ sinh, vốn là nghĩ dọn dẹp một chút chảy ra dâm thủy tiểu huyệt, không nghĩ tới dùng khăn giấy lau lau rồi vài cái, giống như nước lũ vỡ đê giống như. Dâm thủy lại càng lau càng nhiều, lau lau liền ném xuống khăn tay xoa nắng lên tiểu huyệt. Nàng lúc ban đầu là đứng lấy, về sau ngồi ở tọa tiện khí phía trên, vốn là hai chân kẹp lấy móc lấy tiểu huyệt tay, rất nhanh liền tách ra hai chân. Vừa mới bắt đầu chính là chà sát hòn le, cảm thấy chưa đủ đã nghiền, vì thế ngón tay nhẹ nhàng quất cắm tiểu huyệt. Chu Lam vốn là ngồi ở tọa tiện khí phía trên, thân thể không tự chủ ngửa về phía sau, tựa vào tọa tiện khí két nước phía trên. Nâng lên hai chân, gấp khúc hướng hai bên tách ra, vong tình quất cắm. có thể nàng tinh tế ngón tay nơi nào so được tỷ phu cái kia. Một cây, hai cây, tam căn, ba ngón tay mới miễn cưỡng có tỷ phu cấp bị nhét đầy cảm giác. Còn là luôn cảm thấy chưa hết hứng. Nàng nhớ tới chính mình mang thai phía trước, tỷ phu ép buộc nàng thời điểm thường xuyên dùng đồ vật hãy thu tại trong phòng vệ sinh đưa vật quỷ bên trong, do dự một chút, thật sự bù không được thân thể dày vò. Đành phải mở ra đưa vật quỷ, nhìn đến bên trong đủ loại kiểu dáng vật nhỏ, lấy ra một cái trứng rung, lại chưa thỏa mãn nắm lên một cây thủy tinh côn thịt. Chu Lam ngăn tủ cũng không quan, gấp gáp ngồi ở tọa tiện khí phía trên. Thân thể sau này hướng lên dựa vào tại két nước phía trên, nâng lên hai chân hướng hai bên tách ra lộ ra trơn bóng phấn nộn tiểu huyệt. Tỷ phu nói ta cùng tỷ tỷ tiểu huyệt giống nhau, đều là không có khả năng lông dài mao bạch hổ. Cái này giống như là cảm ứng áp lực a. Nàng nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên nắm trong tay trứng rung nhéo nhéo. Ông. Đông tảo vậy lớn nhỏ trứng rung mạnh mẽ chấn chuyển động, phát ra mãnh liệt chấn động âm thanh, Chu Lam nuốt nước miếng một cái. Đem trứng rung dán tại môi mật phía trên, mãnh liệt chấn cảm xuyên qua môi mật truyền đến hòn le, nàng thoải mái rên rỉ một tiếng, bị dục hỏa thiêu đốt thân thể giống như gặp được mưa đúng lúc. Trứng rung chấn động một trận nhi liền dừng lại. Cần phải lại lần nữa cho nó một điểm áp lực, vì thế ấn trứng rung ngón tay nhẹ nhàng ép xuống, chen vào hai bên môi mật ở giữa khe thịt bên trong, ong ong. Lại lần nữa chấn chuyển động. A, trứng rung trực tiếp dán tại hòn le phía trên chấn động mang tới khoái cảm phải mạnh mẽ nhiều lắm. Chu Lam nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, tay kia thì cầm lấy thủy tinh côn thịt chống đỡ tại tiểu huyệt phía trên, cà cà chảy ra dâm thủy liền đẩy ra miệng huyệt một chút cắm vào. Tốt trứng A. Cùng tỷ phu giống nhau tráng kiện thủy tinh côn thịt chậm rãi xâm nhập thân thể. Một đợt sóng khoái cảm theo bên trong linh hồn phun trào đi ra, nàng chính mình làm cho cảm giác tuy rằng không sánh được tỷ phu, có thể đã có thể thật lớn xoa dịu Chu Lam tích đè ép rất lâu dục vọng. Ta nhớ được. Là phải đem cái này nhét vào A. Chu Lam mơ hồ nhớ rõ tỷ phu đã từng đem này cái trứng rung nhét vào thân thể, sau đó tại đem tỷ phu nóng hầm hập cái kia cắm vào. Trứng trung cảm ứng được quất cắm áp bách, cùng tiểu huyệt nhúc nhích chen ép. Liên tục không ngừng kịch liệt chấn động, đem Chu Lam biến thành dục tiên dục tử. 3. Một tiếng, Chu Lam rút ra vừa cắm đi vào một đoạn nhỏ nhi thủy tinh côn thịt, sau đó ép lấy trứng trung thuận theo khe thịt hướng xuống trượt, trượt chân miệng huyệt sau dùng sức nhét vào miệng huyệt bên trong. Ông. Trứng trung kịch liệt chấn chuyển động, nó cảm ứng được áp lực càng lớn, chấn động năng lượng lại càng cường. Chu Lam muốn bắt nó nhét vào chặt khít tiểu huyệt bên trong, dùng lực lượng muốn so với vừa rồi lớn rất nhiều, vì thế trứng trung chấn động cũng so với vừa rồi kịch liệt rất nhiều. Dính đầy dâm thủy trứng trung dùng sức ép lấy cũng nhét vào không lọt, Chu Lam kỳ quái cầm lấy nó quan sát một chút, mới chú ý tới trứng trung mặc dù lớn tiểu giống một cái đông tảo, có thể hình dạng cũng không hoàn toàn giống nhau. Chống đỡ tại miệng tiểu huyệt chính là thô một điểm đầu to, một đầu khác là nhỏ một chút tiểu đầu. Vì thế Chu Lam cầm lấy trứng rung điều đầu, dùng tiểu, tim một đầu nhắm ngay tiểu huyệt, hơi chút dùng sức đè ép, liền chen vào mật huyệt bên trong. Sau đó lại tiếp tục cầm lấy thủy tinh côn thịt đẩy trứng rung đầu to chậm rãi hướng đến tiểu huyệt thống. A, Chu Lam cắn răng, không dám rên rỉ thành tiếng, cảm giác này liền cùng với lúc ấy tỷ phu ép buộc nàng thời điểm giống nhau như đúc. Rất thư thái. Nàng một tay nắm lấy thủy tinh côn thịt quất cắm tiểu huyệt. Thủy tinh côn thịt đẩy trứng trung ép tại hoa tâm phía trên liên tục không ngừng chấn động, tay kia thì ép tại môi mật phía trên liên tục không ngừng chà sát chen ép. Trong não toàn bộ lúc trước tỷ phu ép lấy nàng nhớ lại. Tỷ phu rất tuyệt. Thao Lam Lam thật thoải mái a. Tỷ phu cái kia, cắm vào quá sâu tỷ phu. Tỷ phu. Lam Lam thật hạnh phúc, tốt mãn chân a. A tỷ phu. Lam Lam không được. Lam Lam muốn đi rồi. Không muốn A tỷ phu. Nhẹ chút A. Mau. Dùng sức. Tỷ phu mau A. Muốn đi nữa à. Chu Lam thân thể vốn là thực mẫn cảm, lại tích góp từng tí một lâu như vậy dục vọng. Tại dưới mãnh liệt kích thích, thân thể rất nhanh liền đạt tới cao trào, từng cổ tuyết trắng sữa trắng thuận theo thủy tinh côn thịt quất cắm trào ra đến. Tại bắp đùi trắng như tuyết phía trên xẹt qua một đạo đường cong nhỏ vào tọa tiện khí bên trong. Nàng cả người mạnh mẽ căng thẳng, Cương Trực một lát mới một lần nữa trở nên mềm mại, kịch liệt thở gấp, buông lỏng tay ra trung thủy tinh côn thịt, Chu Lam cảm giác linh hồn của chính mình một chút trở về thể xác. Thật thoải mái. Ân. Chu Lam cảm giác bên trong thân thể còn có một cái vật nhỏ tại liên tục không ngừng chấn động, vừa mới cao trào quá thân thể A loại chấn động này mang tới khoái cảm vô hạn phóng đại, đó là viên kia trứng trung, nàng chỉ có thể nhịn đợi chấn động chính mình đình chỉ. Hẳn là rất nhanh A. Lại nhịn một chút. Chu Lam đem thủy tinh côn thịt theo bên trong thân thể rút ra, không có nó kích thích, trứng trung bính đát không được quá lâu. Hẳn là đình chỉ A. Nàng đánh giá thời gian không sai biệt, chuẩn bị đợi trứng trung đình chỉ chấn động liền lấy ra đến nó. Có thể đợi thật lớn trong chốc lát vẫn không có nửa phần dừng lại dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Chu Lam có chút bận tâm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nhét vào tiểu huyệt trứng trung, kích thích tiểu huyệt liên tục không ngừng nhúc nhích chen ép. Trứng trung cảm nhận đến áp lực liền liên tục không ngừng chấn động, lòng vòng như vậy đền đáp lại, trừ phi lượng điện kiệt quệ. Nếu không căn bản dừng không được. Không, không thể lại rung. Nàng hoảng bận rộn dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt bên trong. Muốn đem trứng trung cầm lấy, hai cây tinh tế ngón tay tại tiểu huyệt liên tục không ngừng thăm dò cuối cùng sờ đến trong dấu ở mặt trứng trung, khá tốt Chu Lam tiểu huyệt rất cạn, rất ngắn, trứng trung đỉnh tại hoa tâm phía trên, ngón tay vói vào còn có khả năng đụng tới. Nàng huyền tâm buông xuống một nửa, ổn liễu ổn thần. Hai ngón tay từ từ chia mở kẹp chặt trứng trung, sau đó nhẹ nhàng ra bên ngoài di chuyển. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, trứng trung bị kẹp lấy một chút ra bên ngoài di chuyển, lúc này nàng mới nghĩ đến. Tỷ phu hướng đến tiểu huyệt của nàng bỏ vào cái này trứng trung thời điểm giống như là trang tại áo mưa bên trong, trứng trung nhét vào, lưu lại áo mưa tại tiểu huyệt bên ngoài, đợi giày vò xong mình, tỷ phu kéo lấy áo mưa, thực nhẹ nhàng có thể lấy ra trứng trung. Khinh thường đâu. May mắn còn có thể kẹp đi ra. Nha. Nàng mãn cho rằng chính mình rất nhanh liền có thể đem trứng trung theo bên trong tiểu huyệt cầm lấy, lại không nghĩ đến trứng trung vừa mới ra bên ngoài di động một điểm, tiểu huyệt của mình một trận nhúc nhích. Lại đem trứng trung hút trở về. Chu Lam không cam lòng muốn thử một lần nữa, lúc này đây nàng muốn kẹp càng dùng sức một chút, phòng ngừa trứng trung bị hút trở về, lại phát hiện tiểu huyệt tất cả đều là dâm thủy. Trứng trung mặt ngoài trượt không lưu đâu. Càng là dùng sức kẹp, càng là kẹp không được. Cấp bách Chu Lam liên tục không ngừng lại thử vài lần, đều lấy thất bại chấm dứt, chẳng những không có thể lấy ra trứng trung, ngược lại bị liên tục không ngừng chấn động trứng trung, cùng tại tiểu huyệt bên trong hai ngón tay biến thành thở gấp liên tục. Trên đầu hiện đầy tầng mồ hôi miệng, nàng cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh, trong lòng bất đắc dĩ hò hét, lại muốn đi a. Thân thể yêu kiều một trận run rẩy, từng cổ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun ra. Trải qua một lúc lâu nhi mới từ lần này ngoài dự đoán cao trào bên trong tỉnh táo lại. Sao, làm sao bây giờ? Thật làm không ra ngoài. Tiểu Di còn tại bên ngoài, muốn hay không kêu nàng đến giúp đỡ. Bị nàng nhìn thấy cái bộ dạng này. Mắc cỡ chết. Nàng cũng không biết ta là đang làm gì a. Tiểu Di vẫn còn con nít. Cũng không biết những cái này, ta liền nói là mang thai nguyên nhân a. Nói cho nàng bỏ vào tại bên trong đồ vật là giúp ta tương lai sinh bảo bảo dùng. Chu Lam đầu óc lung tung lộn xộn tự hỏi, cuối cùng mơ hồ quyết định muốn hét Triệu Di đến giúp đỡ. Tiểu Di. Tiểu Di mau đến, ta. Có thể đến giúp một tay ta sao? Nàng hô qua sau đó, bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài bị mở ra. Làm Chu Lam ngoài ý muốn chính là, chạy vào đến thế nhưng không chỉ là Triệu Di một người. Tỷ. Tỷ phu, ngươi như thế nào hồi, trở về. Chu Lam có chút không dám tin nhìn cùng Triệu Di cùng một chỗ vọt vào vệ sinh ở giữa Triệu Trạch Lai. Nàng lúc này chính ngồi ở trên cái bô hai chân gấp khúc nâng lên, hướng hai vừa mở ra, lộ ra rối tinh rối mù nơi riêng tư, không biết như thế nào cho phải. Kinh Nguyệt, ngươi làm sao? Triệu Di đại khái đoán được Chu Lam đang làm cái gì. Lại không rõ ràng Kinh Nguyệt hoảng hốt kêu nàng ban cái gì bận rộn. Nàng nhìn thấy thả ở một bên thủy tinh côn thịt, nhìn thấy còn chưa kịp đóng lại đưa vật quỷ, bên trong tràn đầy các loại đồ chơi, thậm chí còn có một phó thủ khảo. Còng tay nhìn qua chính là Kinh Nguyệt cảnh đội dùng thật gia hỏa, không thể tưởng được ba ba cùng Kinh Nguyệt Ngoạn còn rất hoa. Triệu Trạch Lai gương mặt lúng túng khó xử, hắn cũng nhìn thấu Chu Lam đang làm gì, nhưng là nữ nhi cũng ở tại chỗ. Thật giống như đứa nhỏ bào căng vấn để hỏi ba mẹ mình là như thế nào đến giống nhau, hắn không biết nên nói cái gì, nên nói như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi Chu Lam nha đầu kia rốt cuộc đang làm gì. Ta. Chu Lam ấp úng, Triệu Trạch Lai đối với nàng mà nói cũng phụ cũng phu, đồng thời vẫn là nàng thượng cấp lãnh đạo, trong lòng đối với hắn lúc nào cũng là có một chút kính sợ, nguyên bản nghĩ kỹ lý do cũng nói lắp bắp. Cảnh đội sinh dưỡng quá đứa nhỏ đại tỷ, nói cho ta điều dưỡng thân thể phương pháp xử lý, đợi cho sinh nở thời điểm có thể thoải mái một chút. Đúng đấy, chính là dùng đặc thù công cụ. Bỏ vào đến trong sản đạo mạch, massage, mở rộng. Hiện tại công cụ tại bên trong, làm không ra ngoài. Ta muốn cho tiểu di thử xem, nhìn có thể hay không giúp ta lấy ra đến, cho nên mới thấy nàng đến. Không nghĩ tới tỷ phu cũng tới rồi. Cái gọi là sản đạo kỳ thật chính là âm đạo, Triệu Di giờ mới hiểu được nguyên lai Kinh Nguyệt phía dưới còn đút lấy này nọ, từ bên ngoài nhìn không ra, chỉ sợ là trứng trung linh tinh đồ vật. Xử lý cũng không quá phiền toái, chỉ cần đem đồ vật móc ra thì tốt. Chính là ba ba liền tại bên cạnh, nàng chỉ có thể giả vờ ngây thơ vô tri bộ dáng, biết rõ còn cố hỏi đến, tại sao có thể như vậy? Kia Kinh Nguyệt. Ta như thế nào mới có thể giúp ngươi làm ra? Chu Lam tâm lý thở vào một hơi, tiểu di quả nhiên cái gì cũng không hiểu, có lẽ có thể lấp liếm cho qua a, tỷ phu cũng cần phải không quá sinh khí, vì thế nàng nói đến. Chính là dùng ngón tay vói vào sản đạo bên trong, tìm được cái kia công cụ, sau đó nhìn có thể hay không cầm lấy, liền giống như vậy. Chu Lam nói liền dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt, lại thử một lần, vẫn là cầm lấy không ra. Triệu Di nhìn đến Chu Lam hành động, kinh ngạc kêu một tiếng, âm thanh trung cố ý bỏ thêm một chút sợ hãi, nói đến, nha. Kia, chỗ đó, ngón tay sao có thể cắm vào đi vào? Vẫn là hai cây. Chu Lam bị Triệu Di hỏi có chút mặt đỏ. Vội vàng đem ngón tay rút đi ra, không biết làm sao làm mới tốt, đúng lúc này, trầm mặc rất lâu Triệu Trạch Lai cuối cùng nói chuyện, Tiểu Di, chỗ đó chính là nữ nhân sản đạo. Lúc trước mẹ ngươi chính là theo bên trong này đem ngươi sinh đi ra. Kia là sinh mệnh thông đạo, ngươi đi giúp dì nhỏ của ngươi mẹ a. Chu Lam gặp tỷ phu giúp nàng giải thích, nhanh chóng hướng Triệu Di gật gật đầu, viên kia trứng trung tại thân thể của nàng bên trong liên tục không ngừng chấn động, nếu không là Triệu Di tại nơi này nhìn nàng. Làm nàng đã sớm muốn nhịn không được dâm đãng kêu la. Triệu Di cũng không do dự nữa, đi đến Kinh Nguyệt trước người ngồi xổm xuống đến. Nhìn Kinh Nguyệt quang nộn không có lông phấn huyệt, miệng huyệt còn róc rách lưu sữa trắng, âm trên môi có một viên mễ lạc nhi đại nốt ruồi đen. Triệu Di nhìn kỹ nhìn mới phát hiện, cái này không phải là chí, mà là hình xăm. Chu Lam là cảnh đội nhân viên chính phủ, ấn quy định đến nói là không cho phép hình xăm, mặc dù là như vậy tư mật bộ vị, cũng chỉ là văn thật rất nhỏ. Ngụy trang thành nhất nốt ruồi đen. Chu Lam dùng hai ngón tay ép lấy môi mật hướng hai bên đẩy ra, vừa vặn che ở nốt ruồi đen, không biết có phải hay không cố ý, có thể nàng cũng không biết, chính mình con gái riêng, chất nữ. Cốt khuê mật đã thấy rõ hình xăm nội dung, Lam Nô, Triệu Di thầm nghĩ, đây là ba ba làm Kinh Nguyệt văn sao. Hẳn là a. Nàng nghĩ những cái này, trên tay động tác lại không do dự, trước dùng tay phải ngón trỏ đâm đâm miệng huyệt. Chấm dính ngấy sữa trắng. Chậm rãi thọc đi vào. Chu Lam hai chân phía dưới ý thức kẹp kẹp, lại rất mau tách ra, đối với Triệu Di tiến vào hình như thập phần không thích ứng, hoặc là nói, Triệu Di cấp cảm giác của nàng càng thêm mẫn cảm. Đặc biệt anh rể của mình ngay tại một bên nhìn, nàng chú ý tới tỷ phu hạ thân đã cổ, biết chính mình dâm đãng bộ dáng đã để hắn hưng phấn, trong lòng có một chút không yên nghỉ, có lẽ bộ dạng này tỷ phu liền không có khả năng quá sinh khí a. Bất quá đợi Tiểu Di đi, có thể bị hắn ép buộc chết đi. Ai u, nghĩ cái này, thân thể liền lại bắt đầu khó qua. Triệu Di nghiêm túc cảm nhận ngón trỏ thượng truyền cảm xúc, Kinh Nguyệt huyệt dâm thập phần nhanh đến, gắt gao bọc lấy ngón tay mút hút. Này khả năng cùng nàng bình thường tại cảnh đội bên trong huấn luyện có liên quan hệ. Triệu Di còn hỏi đến một cổ kỳ quái hương vị, vừa mới bắt đầu còn cho rằng là tọa tiện khí, có thể tùy theo ngón tay của mình cắm vào Chu Lam huyệt dâm. Cổ này hương vị chậm rãi đặc hơn nữa thân thể của chính mình cũng bởi vì mùi này dần dần bắt đầu khô nóng, nàng mới mơ hồ minh bạch, mùi này là mang thai kinh nguyệt phát tán ra nữ kích thích tố sinh dục, mà đang đứng ở sinh lý kỳ chính mình. Cũng ở đây nữ kích thích phía dưới có một chút phản ứng sinh lý. Không được, nhanh hơn điểm thu phục đâu. Triệu Di trong lòng thầm nhủ, ngón trỏ đã cắm vào hơn phân nửa lại lui ra, sau đó cùng ngón giữa khép lại, hai ngón tay đang cắm vào. Ê hèm, Chu Lam kêu rên một tiếng, thân thể hơi hơi run rẩy, bất quá rất nhanh liền thích ứng Triệu Di cắm vào, thừa dịp Triệu Di nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, nàng dùng mị mắt thấy anh rể của mình, hai chân phân càng mở. Giống như là đang dụ dỗ chính mình cái này đã hưng phấn nam nhân. Triệu Di ngón tay tiến vào rất nhanh, cắm vào hơn phân nửa căn về sau liền chạm đến chính đang kịch liệt chấn động trứng rung, hai ngón tay chậm rãi dùng sức tách ra. Kéo mở kinh nguyệt huyệt dâm, một cổ sữa trắng theo trung gian lỗ hổng trung tuôn đi ra, Triệu Di không có để ý những cái này, hai ngón tay theo trứng rung hai bên tiếp tục xâm nhập, thẳng đến toàn bộ ngón tay đều cắm ở Chu Lam huyệt dâm bên trong. Chính đang nhảy nhót trứng rung không sai biệt lắm bị Triệu Di ngón tay toàn bộ kẹp chặt, Triệu Di không có cấp bách ra bên ngoài kẹp, mà là kiên nhẫn đợi trong chốc lát, đợi cho trứng rung đình chỉ chấn động rồi, lúc này mới hai ngón tay thoáng khép lại. Kẹp lấy trứng rung chậm rãi ra bên ngoài kẹp. Được rồi. Triệu Di trong lòng cao hứng, lại không đắc ý vênh váo, vẫn đang không nhanh không chậm một chút ra bên ngoài kẹp, một đốt ngón tay lộ ra, hai đoạn đốt ngón tay lộ ra. Trứng rung đã bị kẹp đến huyệt dâm miệng. Triệu Di thậm chí có thể theo bị kéo ra miệng huyệt trung nhìn đến trứng rung nhan sắc, cùng miệng âm đạo trong mềm thịt giống nhau hồng nhạt. Triệu Di nín thở ngưng thần, chuẩn bị hoàn toàn đem viên này nghịch ngợm gây sự đồ vật móc ra. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái kinh nguyệt, lại phát hiện Chu Lam đang tại gương mặt dâm đãng nhìn phụ thân phương hướng, đành phải thu hồi ánh mắt, nhắc nhở một câu, muốn đi ra, ai ngờ này không nhắc nhở cũng may, vừa đề tỉnh. Chu Lam lấy lại tinh thần, cảm nhận miệng huyệt bị Triệu Di ngón tay cùng trứng rung kéo mở, tiểu huyệt không chịu khống chế mạnh mẽ một chút nhúc nhích co lại. Ông nhận được chen ép trứng rung bỗng dưng chấn chuyển động. Này chấn động động trực tiếp thượng trứng rung theo Triệu Di hai ngón tay ở giữa trơn tuột, sau đó bị bắt nhanh tiểu huyệt lại lần nữa hút đến chỗ sâu nhất, đỉnh tại hoa tâm phía trên kịch liệt chấn chuyển động. Chu Lam cũng không nhịn được nửa dâm đãng kêu la đi ra. Cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, thân thể lại một lần nữa căng thẳng bắt đầu giật giật. Triệu Di bất đắc dĩ nhìn mình bị chen ra hai ngón tay, phía trên ẩm ướt ngượng ngùng tất cả đều là dâm thủy. Nàng ngược lại không oán trách chính mình kinh nguyệt hại chính mình sắp thành lại bại. Triệu Di cảm thấy đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng sẽ cùng Chu Lam giống nhau. Đợi Chu Lam theo bên trong cao trào dịu đi xuống. Triệu Di lại thử một lần, kết quả vẫn là giống nhau, chỉ có thể chán nản nói, chấn chuyển động quá trượt. Căn bản kẹp không được. Ba, bằng không ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không ban kinh nguyệt lấy ra đến. Triệu Di quay đầu lại nhìn chính mình cố ý phụng phịu sụ mặt phụ thân, Triệu Trạch Lai không trả lời, trầm mặt một hồi nói. Chỉ có thể đợi cái vật kia lượng điện kiệt quệ, chỉ sợ mới có thể cầm lấy. Triệu Di cũng gật gật đầu. Cảm thấy phụ thân nói có đạo lý, vì thế hỏi, cái vật kia có thể chấn bao lâu đâu này? Triệu Trạch Lai lại lần nữa trầm mặt. Chu Lam khúng núng trả lời, tràn ngập điện, liên tục không ngừng chấn có thể sử dụng tám mấy giờ. Triệu Di không khỏi líu lưỡi, tám mấy giờ, viên này trứng rung là động lực hạt nhân sao? Làm sao có thể như vậy kéo dài, ba cũng không biết thế nào mua chất lượng tốt như vậy trứng rung. Tiểu Di, đỡ gì nhỏ của ngươi mẹ đứng lên đi. Triệu Trạch Lai lỗ mãn một câu xoay người rời đi vệ sinh lúc, lưu lại Triệu Di đỡ lấy Chu Lam thanh lý nơi này một mảnh hỗn độn. Đợi các nàng lưỡng cũng rời đi vệ sinh lúc. Phụ thân Triệu Trạch Lai đã tại hướng đến bàn ăn bưng thức ăn. Nguyên bản ấm áp gia đình liên hoan không khí trở nên thập phần lúng túng khó xử, ba người đều là yên lặng ăn cơm, Chu Lam gián đoạn tính phát ra không nén được thở gấp. Nàng dùng một bàn tay che miệng, tay kia thì kẹp ở háng, nửa người trên nằm sấp tại bàn ăn phía trên run rẩy một trận, đợi cao trào trôi qua, liền thở dốc phì phò đỏ mặt cấp tỷ phu còn có Triệu Di thêm đồ ăn. Thật vất vả ăn xong bữa này không khí quỷ dị cơm trưa. Triệu Di chủ động thu lại bát đũa, Chu Lam lại ngắn lấy nàng, đoạt lấy bát đũa chuẩn bị tự mình rửa cà. Hai ngày này ngươi hẳn là đến nghỉ lễ đi à nha. Liền không muốn dính nước lạnh rồi, đi nghỉ ngơi à. Đợi sau khi. Đợi tối nay ngươi còn phải giúp ta. Chu Lam nói còn chưa dứt lời, thân thể lại là một trận run rẩy. Triệu Di nhìn đến đã có dâm thủy thuận theo chân của nàng chảy xuống. Kinh Nguyệt đem chưa ăn hoàng đồ ăn thừa thu thập tại cùng một chỗ. Cầm chén đũa toàn bộ bỏ vào máy rửa bát, khởi động máy rửa bát, tính là thu thập sạch sẽ, cùng Triệu Di lên tiếng chào hỏi liền trở về gian phòng. Triệu Di hồi chính mình gian phòng thời điểm không thấy được phụ thân thân ảnh, hẳn là vào hắn và Kinh Nguyệt gian phòng. Tuy rằng rất ít ở nhà, Kinh Nguyệt cũng đem nàng thu thập thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Triệu Di gian phòng bên trong cũng có độc lập vệ sinh lúc, nàng ngồi ở tọa tiện khí phía trên, tay vói vào hai chân ở giữa, chậm rãi đem mới dùng nửa ngày băng vệ sinh đầu lôi kéo đi ra. Băng vệ sinh đầu thượng không có nhiều kinh nguyệt, lại hút ăn no tiểu huyệt bên trong dâm thủy. Kinh nguyệt tất nhiên vừa tao vừa phóng túng, Triệu Di chính mình lại làm sao không phải là đâu này. Lấy ra điện thoại nhìn nhìn, không biết khi nào thì Tống Ninh lại cho nàng phát ra tấm hình. Ảnh chụp đúng là phía trước kia tấm hình bên trong cấp bạn trai nhũ dao, bú liếm một lớn một nhỏ hai nàng, hai cái nữ nhân tê liệt ở trên giường, trắng bóng tinh dịch theo hai nàng sưng đỏ trong huyệt dâm trào ra. Triệu Di phát cái trắng giả mắt biểu cảm. Oán trách Tống Ninh một câu, hừ. Ngươi lần thứ nhất song phi thế nhưng cho người khác, kém cỏi. Nàng nguyên bản muốn cùng Cảnh Hủy cùng một chỗ cấp bạn trai song phi, nhưng thủy chung không có thể như nguyện. Bị người khác nhanh chân đến trước tuy rằng cũng không ngại. Lại chung quy để lại tiếc nuối. Buông tay cơ, lấy ra tân miên đầu nhét vào tiểu huyệt bên trong, lau sạch sẽ ngoại âm, sửa sang xong quần áo Triệu Di liền rời đi vệ sinh lúc, nằm ở chính mình giường phía trên. Nhớ tới Kinh Nguyệt môi mật thượng hình xăm. Nàng lại lần nữa lấy ra điện thoại, mở ra thôi đặt tìm tòi, Lanu, một cái tên là Kiều Thê Lam Nô, tài khoản xuất hiện ở kết quả tìm kiếm bên trong. Tài khoản đăng ký thời gian là 7 năm trước, tự giới thiệu là kinh thành vợ chồng. 44kg, 161, 34C, tức là kiều thê, cũng là yêu nô, chia sẻ một chút ngày thường nhanh nhạt thời khắc, không hẹn không tuyến xuống. Tài khoản fan có mười mấy vạn, đã đóng chú liệt biểu cũng chỉ có hai người, một là Giác Thúc, một người khác là kinh thành thủy tẩu. Lam nô tài khoản bên trong mới nhất thôi văn là mấy ngày hôm trước, một tấm duy mỹ ảnh nu. Bộ mặt bị thực khéo léo che, có thể kia dáng người Triệu Di liếc nhìn một cái liền nhận ra nàng đúng là chính mình Kinh Nguyệt. Lại nhìn nhìn phía trước thôi văn, có bộ ngực cùng nơi riêng tư cận cảnh ảnh chụp, môi mật thượng, nốt ruồi đen, giống nhau như đúc, cũng có bị một cây tráng kiện dương vật quất cắm video, thậm chí còn chứng kiến này căng thủy tinh côn thịt. Cái này không phải là Kinh Nguyệt còn có thể là ai? Giác Thúc tài khoản không có đăng ký thời gian, chú ý không ít thôi đặt tài khoản. Cũng có lấy mấy vạn fan, giới thiệu vắn tắt chỉ có một chữ mẫu, Z, thôi văn tất cả đều là ảnh chụp cùng video. Đại bộ phận hoặc là tại địch huyệt, hoặc là bị miệng liếm láp, có chính là một nam một nữ, có chính là một nam hai nữ, bên trong nữ nhân không phải là Kinh Nguyệt, hơn nữa rõ ràng cho thấy rất nhiều khác biệt nhân vật. Kinh thành thủy tẩu tài khoản. Ảnh chân dung là màu xám, chú ý liệt biểu chỉ có một người, đúng là Z thúc, fan cũng không nhiều. Thôi văn cũng lấy ảnh chụp làm chủ, ảnh chụp pixel không hề cao, hơn nữa đều là trước đây thật lâu tuyên bố, không phải là thủy tẩu một người hình ảnh tình dục phiến. Chính là cùng Giác Thúc ân ái ảnh chụp, thậm chí còn có một trương mang thai đại bụng ân ái ảnh chụp, mà tấm hình kia tuyên bố thời gian, đúng là Triệu Di sinh ra trước 2 tháng. Triệu Di yên lặng sáng lập một cái tư mật liệt biểu. Đêm này 3 cái tài khoản đều bỏ thêm đi vào. Như vậy thứ nhất là có thể vụng trộm chú ý bọn hắn mà không bị phát hiện, nàng đã xác định này 3 cái tài khoản chủ nhân chính là ba Giác Thúc, mẹ Thủy Tẩu cùng Kinh Nguyệt Lam Nô. Nàng từ nhỏ trộm nhìn ba cùng Kinh Nguyệt ân ái, biết bọn hắn có không làm người biết một mặt, lại chưa từng nghĩ tới có thể như vậy vượt quá tưởng tượng của mình. Sinh lý kỳ trung thân thể nàng có chút mỏi mệt, lật nhìn điện thoại mí mắt dần dần trầm trọng. Chỉ chốc lát sau hô hấp cũng biến thành lâu dài. Điện thoại theo bàn tay ở giữa trượt xuống, Triệu Di liền ngủ ở như vậy giường của mình phía trên. Đợi nàng lại lúc tỉnh lại đã là chạng vạng, Triệu Di hoảng bận rộn đi ra phòng của mình lúc. Nhìn đến Kinh Nguyệt đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Triệu Di đi nhanh lên đi qua, nói đến, Kinh Nguyệt, cái kia công cụ còn tại chấn sao? Ta khi nào thì giúp ngươi lấy ra đến? Chu Lam nguyên bản liền hồng nhuận làn da xấu hổ đến mau nhỏ ra máu. Thẹn thùng nói đến, cái kia đã cầm lấy. Cảm ơn tiểu di, ta không sao rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một lát a, trong chốc lát cơm chiều liền làm tốt. Triệu Di có chút ngoài ý muốn, lại giật mình cảm thấy phải như vậy, hẳn là ba ba ban Kinh Nguyệt đem trứng trung làm đi ra rồi hả? Hình như còn ngửi được Kinh Nguyệt miệng phun ra nhàn nhạt mùi tanh, loại này mùi tanh Triệu Di hết sức quen thuộc, đây tuyệt đối là nam nhân tinh dịch hương vị. Triệu Di nháy mắt một cái, suy đoán chính mình lúc ngủ, ba ba cùng Kinh Nguyệt nhất định là đang trong phòng làm cái gì. Nháy mắt một cái, dường như không có việc gì nói, Kinh Nguyệt, ta không đói bụng nha, giữa trưa đồ ăn quá ăn ngon, bụng đều ăn quá no, lại ngủ một chút ngọ, căn bản không như thế nào tiêu hóa. Đúng rồi, ba của ta đâu? Chu Lam hồi đáp. Ba ngươi đi đơn vị rồi, buổi tối liền hai ta ở nhà ăn, cho nên ta bảo bổ huyết ít khí canh, giúp chúng ta nữ nhân nha điều dưỡng hạ thân thể, nóng còn nhiều hơn bảo trong chốc lát, đến lúc đó ngươi cũng liền đói bụng rồi. Kinh Nguyệt bảo canh xác thực có một tay, không chỉ có vị mỹ, còn có dinh dưỡng, nhiều năm như vậy đến nay Triệu Di sinh lý kỳ luôn có thể đúng hạn tới, không thể không nói Kinh Nguyệt bảo canh công lao không nhỏ. Triệu Di, nga, một tiếng sẽ thấy thứ trở lại phòng của mình lúc. Đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức lấy ra điện thoại mở ra Thôi Đặt, tìm được Lam Nô, Thôi Đặt trang chính, quả nhiên đổi mới Thôi Văn. Không cẩn thận đem trứng trung nhét vào bên trong không lấy ra được, bị lão công hung hăng thu thập một chút. Mới giúp ta cầm lấy, hì hì. Hình ảnh 4, tờ thứ nhất hình ảnh là tại tiểu huyệt bên trong lớp nhìn lén âm khí, ngọn đèn chiếu trở ra, có thể nhìn thấy viên kia trứng trung, do dự mãnh liệt chấn động, trứng trung bên cạnh đều là mơ hồ. Thứ hai tấm hình là một cây tráng kiện côn thịt cắm vào tiểu huyệt, môi mật cùng côn thịt thượng tất cả đều là màu trắng bọt. Đệ tam tấm hình vẫn là nhìn lén âm khí cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, nhìn lén âm khí hai miếng, vịt miệng. Kẹp lấy trứng trung, đã kẹp đi ra một đoạn ngắn, thành công ngay trước mắt. Tờ thứ tư ảnh chụp là đem trứng trung cất vào áo mưa bên trong, đội lên miệng tiểu huyệt muốn bị lại một lần nữa nhét vào. Nguyên lai Kinh Nguyệt huyệt dâm bên trong còn đút lấy viên kia trứng trung. Cũng không biết nàng là thích ứng trứng trung chấn động kích thích, vẫn là trứng trung lượng điện cuối cùng hao hết, vừa rồi tại phòng bếp thời điểm, Triệu Di thế nhưng một điểm cũng nhìn không ra khác thường. Triệu Di lật nhìn Chu Lam Thôi Đặt, đột nhiên cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra. Tiểu Di, Kinh Nguyệt có nhiệm vụ khẩn cấp, ta phải hiện tại liền đi, ngươi có thể hay không lái xe đưa ta một chuyến. Tiến đến chính là Chu Lam, nàng vừa tiến đến liền cấp bách đối với Triệu Di nói. Bình thường Chu Lam tiến Triệu Di gian phòng nhất định gõ cửa. Được phép sau mới có thể tiến đến, có thể hôm nay trực tiếp sấm môn mà vào, xem ra là thực sự là vô cùng khẩn cấp. Cũng may mắn Triệu Di hôm nay đến đây nghỉ lễ, bằng không nàng cà Kinh Nguyệt Thôi Đặt, khẳng định kìm lòng không được thủ dâm. Mà nhất định bị đột nhiên xông vào Kinh Nguyệt nhìn thấy. Nghe được Kinh Nguyệt có việc gấp, Triệu Di cũng không do dự, liền vội vàng theo phía trên giường, nhắc nhở Chu Lam tắt đi bảo canh gas bếp về sau, liền kéo lấy Kinh Nguyệt tay xuất môn. Tọa thang máy phía dưới đến gara, bên trong có hai chiếc màu đen xe hơi, nhìn qua thập phần điệu thấp. Cứ việc Kinh Nguyệt liên tục thúc giục, nói mình có thể lên xe, không cần Triệu Di nâng đỡ, nhưng là Triệu Di vẫn là bảo vệ vị này vừa mang thai không bao lâu Cảnh Hoa ngồi vào tay lái phụ. Chu Lam ngồi xong sau đó, Triệu Di mới chạy chậm đến một khắc nghiêng, mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Nàng liếc mắt nhìn Kinh Nguyệt bụng nhỏ, tâm đến trong đó mặc trừ bỏ một cái tân sinh mệnh, còn có một liên tục không ngừng chấn động tình thú đồ chơi. Cứ như vậy đi cảnh đội, thật không thành vấn đề sao? Triệu Di rất sớm phía trước liền cầm đến hộ chiếu, kỹ thuật lái xe cũng thập phần thành thạo, trước kia chính là lo lắng thương tổn được bạn trai lòng tự trọng, mới từ đến không có ở Tống Ninh trước mặt lái qua xe. Bất quá bây giờ bạn trai đột nhiên rộng rãi, còn mua xe, cho nên Triệu Di về sau liền có thể quang minh chính đại mở chính mình chiếc xe này. Chu Lam nhìn Triệu Di hướng đi là muốn hướng đến chính mình nhậm chức cảnh đội, liền vội vàng nhắc nhở đến. Trực tiếp đi bộ, hội nghị địa điểm tại bộ bên trong. Triệu Di có chút kinh ngạc, cái dạng gì sự tình thế nhưng trực tiếp lĩnh động cảnh sát lãnh đạo tối cao cơ cấu. Liền vội vàng điều chỉnh phương hướng, đồng thời hỏi, Kinh Nguyệt. Rốt cuộc là ra chuyện gì? như vậy cấp bách. Động tĩnh lớn như vậy, liền ngươi cũng không khỏi không đây. Kinh Nguyệt chẳng phải là một đường cảnh sát, tại Triệu, Chu hai nhà đám hỏi phía dưới, nàng con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, năm nay đã vừa đề bạt vì ba cấp cảnh đốc. Chính là bởi vì thân thể nguyên nhân, tạm thời không có đảm nhiệm thực chức thôi. Chu Lam trên mặt biểu cảm có chút dày đặc lo lắng, trầm mặt một lát sau nói đến, ta thu được nhất cái tin tức, mã số là ta trường cảnh sát huấn luyện viên. Là tập thể tứ giới học tỷ, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Nàng vẫn là. Chỉ là của ta tốt nghiệp sau sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua nàng, chỉ có hàng năm sinh nhật ta thời điểm mới có thể nhận được nàng ân cần thăm hỏi. Đồn cảnh sát nội bộ nghe đồn nàng vì tra kia vụ án. Xế chiều hôm nay ngươi trở về phòng về sau, ta ngoài ý muốn thu được tin tức của nàng. Phía trên một câu chưa nói, chỉ có một tấm hình. Nàng đã xảy ra chuyện. Ta thứ nhất thời đem tin tức hội báo cấp một vị bộ thủ trưởng, ta nghe nói hắn hình như biết Tố Tố tỷ tình huống, quả nhiên, hắn biết tình huống sau liền lập tức tổ chức phân tích án tình hội. Tiểu Di, việc này đều là cơ mật. Nhưng là, chuyện này kỳ thật cùng ngươi, cùng nhà chúng ta đều có quan hệ, ta mới tiết lộ cho ngươi một sự tình, ngươi không muốn đối với bất kỳ cái gì một người nhắc tới, biết không? Kinh Nguyệt biểu cảm bên trong có nghiêm túc, có cừu oán hận. Có lo lắng, điều khiển xe hơi Triệu Di bị Chu Lam giảng thuật sự tình biến thành không hiểu ra sao, vì sao một cái biến mất nhiều năm trường cảnh sát nữ huấn luyện viên, sẽ cùng nàng chính mình người nhà của nàng có liên quan hệ. Chẳng lẽ là... Triệu Di trong não hiện lên một cái ý nghĩ, mẹ hy sinh. Cảnh đội có thể cùng Triệu Di kéo lên quan hệ cũng chỉ có một kiện sự này. Cái kia kêu Tố Tố người là vì điều tra mẹ hy sinh sự tình sao? Nàng lại ra chuyện gì? Vì sao Kinh Nguyệt như vậy cấp bách? Đoán được một chút manh mối, Triệu Di không khỏi tăng nhanh tốc độ xe, không bao lâu, xe hơi liền lái vào đại viện bên trong, xe vừa dừng hẳn liền hoảng hốt trương mở cửa xe phía dưới xe, để lại một câu nói sau liền phanh. Quan phía trên cửa xe ly khai. Tiểu Di, ngươi trở về đi. Tuy rằng ngươi, bên trong ngươi cũng vào không được, ta tự mình đi là tốt rồi. Triệu Di nhìn Kinh Nguyệt bóng lưng đi xa, trong lòng cũng dần dần sinh sôi ra một cổ khói mù. Vừa muốn quay đầu rời đi, lại phát hiện Kinh Nguyệt điện thoại dừng ở chỗ ngồi phía trên. Kinh Nguyệt phát hiện điện thoại quên cầm lấy sau đó, hẳn là trở về lấy điện thoại a. Nàng nhìn chằm chằm điện thoại trong lòng nghĩ, dù sao nàng cũng vào không được ký túc xá. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Kinh Nguyệt đến tột cùng thu được một tấm cái gì ảnh chụp. Đã vậy còn quá lo lắng. Cả người thật giống như thay đổi cá nhân, là bởi vì cùng mẹ có liên quan hệ sao? Triệu Di đẩy chỗ ngồi kế tài xế thượng điện thoại. Đầu óc lung tung lộn xộn nghĩ, tuy rằng Chu Lam làm bạn làm nàng trưởng thành quá trình trung không có thiếu sót tình thương của mẹ, có thể 6 tuổi khi nàng đã thật sâu nhớ kỹ mẹ bộ dạng, cùng đối với nàng yêu thương, chính là ba ba cùng Kinh Nguyệt ai cũng không muốn nhiều lời mẹ sự tình. Bởi vậy nàng cũng liền đem mẹ hy sinh thật sâu chôn ở đáy lòng. Hôm nay đột nhiên nghe được cùng mẹ có liên quan vụ án, viên kia bị đè nén nhiều năm đi giải chân tướng tâm hung hăng nhảy lên một chút, tay phải không tự giác liền đưa về phía Chu Lam điện thoại. Giải tỏa mật mã 030921, nhìn thử một lần liền cởi bỏ khóa bình mật mã, Triệu Di trong lòng không khỏi dâng lên dòng nước ấm, sau này con số là sinh nhật của nàng, đó có thể thấy được Chu Lam tuy rằng chỉ so với nàng lớn hơn vài tuổi. Lại cho đủ Triệu Di tình thương của mẹ. Triệu Di tìm được tin tức công năng, rất nhanh liền tìm được đầu kia gửi thư tín nhân tên là Tố Tố tỷ tin tức, không chút do dự mở ra, một tấm làm Triệu Di đồng tử chớp mắt phóng đại ảnh chụp xuất hiện tại trước mặt. Ảnh chụp thị giác là một cái nam nhân hai chân ở giữa, một cây vừa to vừa dài màu đỏ tươi côn thịt dữ tợn đứng thẳng, vết máu đỏ tươi loang lỗ bát bát, nam nhân hai chân ở giữa là một cái cởi trần trụi nữ nhân. Thân thể nữ nhân bị vặn vẹo thành thập phần kinh người bộ dáng. Hai chân cổ chân bị trói buộc tại một cây màu đen thon dài căng hai đoạn, bị đại góc độ tách ra hai chân hướng lên lên đến hai chân cùng đầu cao bằng. Thon dài căng đội lên nữ nhân gáy phía trên, mười chân tính bền dẻo làm thon dài căng gấp khúc ra một cái khoa trương độ cong, cũng đem nữ nhân một đôi đại chân dài bày ra tinh tế. Trừ bỏ tư thế khủng bố, nữ nhân trên người đống hỗn độn làm người ta khó có thể tưởng tượng nàng đều đã trải qua cái gì. hai tay phân biệt bị trói ôm lấy hai cái đùi, thân thượng khắp nơi đậm đặc màu trắng tinh dịch, đặc biệt miệng, tiểu huyệt cùng hoa cúc ba cái địa phương, tiểu huyệt cũng may, mặc dù có một chút sưng đỏ, nhưng là nhìn coi như hoàn hảo. Miệng cùng hoa cúc chảy ra tinh dịch tuy nhiên cũng hỗn hợp vết máu đỏ tươi. Đây là như thế nào cùng hung cực ác tội ác mới dám, mới có thể như thế lăng nhục ngược đãi một vị nữ hoa khôi cảnh sát. Nghĩ vậy, Triệu Di không khỏi cảm giác khắp cả người lạnh cả người. Rầm rầm rầm. Đột nhiên bất ngờ đánh cửa sổ âm thanh dọa Triệu Di thiếu chút nữa không bắt tay điện thoại văng ra, lấy lại bình tĩnh mới phát hiện cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngoại đứng lấy một tên mặc lấy cảnh phục nữ cảnh sát. Chính dùng ngón tay đánh cửa kính xe. Triệu Di nhanh chóng đánh xuống cửa kính xe, nữ cảnh sát cười lên tiếng chào, nói đến, ngươi là Triệu Bộ trưởng Nữ Nhi, Triệu Di A. Nữ cảnh sát nhìn Triệu Di có chút đờ dẫn gật gật đầu, vì vậy tiếp tục nói đến. Chỉ chớp mắt đều lớn như vậy, không hổ là Chu. Chu Lam chất nữ, trổ mã xinh đẹp như vậy. Nữ cảnh sát nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, có khả năng là gặp qua trước đây chính mình A. Có lẽ là nàng nhìn thấu Triệu Di khẩn trương. Cố ý nói như vậy, bộ hạ gần như làm cho Triệu Di thoải mái một chút. Triệu Di cũng nghe được nữ nhân vốn là muốn nhắc tới mẫu thân Chu Miểu, lại tạm thời sửa miệng, nghĩ đến nhiều năm trước đã từng cùng Chu Miểu cộng quá việc. Hẳn là một vị rất quen thuộc mẫu thân Chu Miểu nữ cảnh sát, vì thế Triệu Di ổn ổn tâm thần, nói đến, A Di ngài hảo. Xin hỏi ngài có chuyện gì như sao? Nữ cảnh sát mau nói đến. Chu cục nói di động của nàng rơi tại xe phía trên rồi. Nhưng là nàng muốn hội báo vô án, rời không được, nói là ngươi lái xe đưa nàng đến, thấy nàng không sở trường cơ, ngươi nhất định tại nguyên chỗ đợi nàng, liền phái ta đến nhìn, không nghĩ tới ngươi còn thật ở chỗ này chờ. Hai mẹ con nhà ngươi thật sự là, quá ăn ý. Đây là cơ quan đại viện, không có người mạo danh thế thân, cho nên Triệu Di cũng không lo lắng này nữ cảnh sát xét là kẻ lừa đảo. Liền cầm điện thoại đưa tới, nữ cảnh sát trước khi đi còn do dự một chút. Hỏi Triệu Di phụ thân gần nhất như thế nào, này cũng là làm nàng có chút ngoài ý muốn, đặc biệt biết được phụ thân mặt khác một mặt sau đó, không khỏi ám tự suy đoán cái này nữ nhân sẽ cùng phụ thân có như thế nào liên quan. Nữ cảnh sát sau khi rời khỏi, Triệu Di không có cấp bách rời đi, mà là kiên nhẫn lại đợi trong chốc lát, thẳng đến thu được Chu Lam phát tới OK, biểu cảm bao. Lúc này mới lái xe ly khai cái này trang nghiêm túc một cơ quan đại viện, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu lần thứ nhất song phi. Thành tựu khen thưởng, mở ra cấp độ A tạp bao kích hoạt nhiệm vụ tuyến. Cấp độ A tạp bao kích hoạt nhiệm vụ nhất, cùng tam đúng không cùng nữ hài song phi. Sau khi hoàn thành có thể giải tỏa bước tiếp theo nhiệm vụ. Ký chủ tính danh, Tống Ninh tuổi, 19 có được đạo cụ, Conan thay đổi tiếng nơ, cấp độ B. Quên đi mặt nạ, cấp độ B, linh niệm vòng cổ, cấp độ B. Có được thuộc tính, dục vọng tăng vọt, cấp độ B, nước mũi phao, cấp độ B. Có được tạp phiến, cấp độ B côn thịt tăng cường tạp 3, cấp độ B thể chất tăng cường tạp 5, cấp độ B nhan trị tăng lên tạp 2. Cấp độ B khí chất tăng lên tạp 1, cấp độ B vú ưu hóa tạp 4, cấp độ B nơi riêng tư ưu hóa tạp 2, cấp độ B dáng người ưu hóa tạp 2. Cấp độ B diễn ngộ tạp 1, cấp độ B may mắn tăng lên tạp 1. Cấp độ C côn thịt tăng cường tạp 5, cấp độ C thể chất tăng cường tạp 7, cấp độ C bản sao tạp 1. Có được tạp bao, cấp độ B đạo cụ khen thưởng tạp bao, cấp độ B thuộc tính khen thưởng tạp bao. Cấp độ C trụ cột tạp bao, cấp độ D trụ cột tạp bao. Có được mảnh nhỏ, nhân vật sắm vai khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, cấp độ B 3. Năng lực đặc thù khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, cấp độ B, 2. Cấp độ B khen thưởng tạp bao vạn năng mảnh nhỏ, 8. Có được tiền mặt, 519 vạn nguyên. Ký chủ thành tựu, một giọt cũng không có, bắt cá hai tay, 1000 lần tình yêu, độc sủng một người, an toàn thứ nhất. Lần thứ nhất song phi. Tống Ninh nhìn trong lòng nữ hài đào đào, nữ hài khóe mắt nước mắt vết còn không có làm thấu. Tống Ninh trở về chỗ cũ phía trước nàng bị chính mình biến thành mừng đến chảy nước mắt bộ dáng. Cảm thấy có khác một phen mùi vị, này, nước mũi phao thuộc tính quả nhiên thích hợp nhất đào đào loại này mềm mại đáng yêu, vẫn có tính trẻ con lưu lại tiểu lẳng lơ. Cầm lấy điện thoại chuẩn bị đem tân chụp tình yêu ảnh chụp tuyên bố đến thôi đặt. lại thu được mấy đầu uy chắc tin tức. Thanh Vũ, Hàn Tĩnh Văn, thối đệ đệ, ta đã về nhà. Thật sự là, bị ngươi khiến cho cả người chua đau đớn, buổi tối ta còn muốn phi hàng ban đâu. Đúng rồi, ngươi đừng quên làm Đào Đào ăn thuốc tránh thai a. Giống như đứa bé, không cho nhân bớt lo. Hàn Tĩnh Văn phát chính là giọng nói, ôn nhu âm thanh làm người ta nghe như tắm gió xuân, có thể trong lời nói nội dung cùng ngữ khí lại lộ ra một lượng tao kính nghi, làm người ta nghe tâm lý liền tê tê dại dại. Tống Linh buông tay cơ, tay cắm đến Đào Đào hai chân ở giữa sờ soạn, bởi vì mỏi mệt mà ngủ nữ hài dần dần thức tỉnh, vặn vẹo thân thể, hô hấp tiệm dần gấp rút. Đừng không cần. Ca ca đừng. Miệng nàng chống cự. Hai chân lại tách ra tới đón nhận lấy nam nhân xâm phạm. Tống Linh ngón tay thuận theo dính ngấy khe thịt, rơi vào mật huyệt bên trong, tại bên trong hung hăng quấy hai cái, chấm một tầng thật dày tinh dịch liền bạc đi ra, nâng lên cánh tay đem ngón tay đưa đến Đào môi đỏ một bên. Miệng nhỏ khẽ nhếch, thêm nguyên liệu ngón tay thẳng khu mà vào. Ô. Bú. Ô. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy Tống Linh ngón tay, hai ba lần liền đem phía trên đồ vật liếm ăn hết sạch, còn vưu không hề chân dùng má phấn bao lấy mút hút. Tống Ninh thấy nàng tỉnh lại, đã nói đến, đã quên vừa rồi cho ngươi định quy củ. Đào Đào ánh mắt cũng chưa mở, phun ra trong miệng ngón tay, hai tay kéo lấy Tống Ninh tay cắm vào chính mình hai chân ở giữa, nhu thuận nói, ba ba. Đào Đào sai rồi. Ba ba không muốn sinh Đào Đào khí. Tống Ninh nhìn nàng nghe lời, liền không tiếp tục khó xử nàng, ngón tay lại lần nữa cắm vào tiểu huyệt quấy, lại chấm thật dày một tầng màu trắng nồng đặc tinh dịch, rút ra lại một lần nữa đưa đến nữ hài bờ môi. Nồng đậm mùi tanh tưởi vị truyền vào Đào Đào khoang mũi, nàng nhịn không được đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi chọn liếm một chút gần trong gang tất hạnh phúc hương vị, xác nhận đây là thật sự sung sướng, miệng nhỏ lại một lần nữa nuốt vào toàn bộ ngón tay. Tống Ninh thấy nàng nhắm mắt chỉ lo ăn, nhắc nhở đến, nên rời giường rồi. Ba ba mang ngươi xuất môn, ăn một chút gì, sau đó mua chút khẩn cấp thuốc tránh thai cho ngươi ăn. Lại một lần nữa đem ngón tay thượng tinh dịch liếm ăn hết sạch. Đào Đào lúc này mới mở ra như nước trong veo đôi mắt, nói đến, Đào Đào không muốn ăn cái gì, Đào Đào chỉ muốn ăn ba ba đại dương vật. Đào Đào là kỳ an toàn Nga, ba ba có thể tận tình bắn vào đến, không cần ăn thuốc tránh thai. Đào Đào không chỉ có đặc biệt tại kỳ an toàn tìm đến ba ba, còn sớm đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, vì làm ba ba hoàn toàn chiếm giữ Đào Đào, làm Đào Đào tử cung lưu lại ba ba tinh trùng dấu chân, Đào Đào có phải hay không thật biết điều. Nếu như không phải là nữ hài còn nhỏ, còn muốn đến trường, Tống Ninh cũng không thèm để ý nàng có thể hay không bị chính mình muốn làm mang thai, vô luận có cái gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại đều có năng lực cùng một chỗ gánh vác. Hắn khép lại hai ngón tay, cạch kỹ một tiếng cắm vào con gái mật huyệt bên trong, Đào Đào thân thể cứng đờ, miệng khó chịu mở ra, lại nói không ra một câu, hốc mắt hơi nước càng ngày càng nồng, giống như một giây kế tiếp liền khóc ra. Ô ba, ba ba không muốn a. Hai cây cùng một chỗ, Đào Đào chịu không nổi nha. Cầu ba ba. Cầu ba ba hẹp hòi âm đạo gắt gao trói buộc Tống Ninh hai ngón tay, hắn không thể không càng thêm dùng sức. Mới có thể tại Đào Đào tiểu huyệt bên trong hoạt động. Tiểu lẳng lơ như thế nào như vậy nhanh? Là không phải là chưa bị ba ba như vậy thô dương vật địch qua. Ân. Hai ngón tay cướp đoạt tiểu huyệt còn sót lại một điểm tinh dịch. Cạo sạch sẽ mới rút ra, lại lần nữa nhét vào Đào Đào miệng bên trong, hai ngón tay kẹp chặt non mềm đầu lưỡi, nhẹ nhàng trêu đùa. Đầu lưỡi bị cáo chế Đào Đào muốn ăn tinh, cũng chỉ phải dùng sức mút hút, một chút đem sền sệt dính tinh dịch dùng miệng thủy tan ra. Sau đó ăn hút vào bụng. Đào Đào tựa như một cái đang tại bú sữa mẹ trẻ mới sinh, tan rã ánh mắt thập phần trống rỗng nhìn Tống Ninh, Tống Ninh rút ra miệng nàng ngón tay thời điểm mới có một tia khát vọng thần thái. Đào Đào lần thứ nhất bị ba ba như vậy thô dương vật thao. Chỉ có ba ba như vậy thô dương vật mới có thể trực tiếp cắm vào ba ba. Đào Đào còn muốn ô. Ô. Hai ngón tay lại lần nữa xông vào Đào Đào thân thể, tiểu huyệt bên trong tuy rằng còn thực lầy lội, nhưng đều là dâm thủy. Không có tinh dịch, Tống Ninh nhìn dính đầy trong suốt sền sệt dính dâm thủy bị kéo thành trong suốt tế ti, kỳ quái nói đến, vừa rồi rõ ràng bắn vào nhiều như vậy. Như thế nào đào không ra ngoài? không ăn được tinh dịch đào đào cuối cùng khôi phục một chút thần trí. Hồng Mặc nhỏ giải thích đến, tinh dịch đều tràn vào đào đào tử cung bên trong á. Ba ba dương vật trực tiếp đội lên nhân gia hoa tâm phía trên bắn, cầm cung bắn tràn đầy, lúc này mới tràn ra đến một bộ phận tại tiểu huyệt bên trong. Ta nghe nói, ai tinh dịch thứ nhất tiến vào nữ nhân tử cung, tại nàng bên trong lưu lại vĩnh viễn ấn ký, về sau sinh bảo bảo cũng có khả năng trưởng giống người kia. Ba ba đào đào tử cung bên trong tất cả đều là ba ba tinh dịch. Bên trong khắp nơi ba ba ấn ký, đào đào tốt hài lòng a. Nữ hài si ngốc ánh mắt cùng chân thành lời nói làm Tống Ninh Tâm ở bên trong lấy được thật lớn mãn chân, ôm nàng cái tay kia đặt tại con gái đầu mặt sau, ép lấy nàng tới gần trước mặt mình. Sau đó hung hăng hôn lên con gái miệng nhỏ. Đào đào miệng rõ ràng vừa ăn qua tinh dịch, nhưng không có tí xíu tinh dịch mùi tanh, xem ra là tất cả đều nuốt vào bụng bên trong, tươi mát thơm ngọt tràn ngập tại hai người gắn bó ở giữa. Tống Ninh hôn hít một trận, ông đào đào mạnh mẽ một cái xoay người, đem nữ hài đè ở dưới người, nàng biết muốn phát sinh cái gì, liều mạng giãy giụa, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, miệng phát ra cô ô âm thanh, tránh thoát Tống Ninh hôn môi. Không, không được. Ba ba, không nên dùng dương vật địch, đào đào tiểu huyệt dâm đã sưng nha. Vang cầu ba ba, làm đào đào tiểu tiện ép nghỉ ngơi một chút đi ô ô ô. Đào đào bị côn thịt đẩy cọ, môi mật bị liên tục không ngừng chen ép. Nhiều lần quy đầu đều chỉ vào miệng mật huyệt, thiếu chút nữa liền đâm đi vào. May mắn Tống Ninh vẫn chỉ là đang chọn đầu, trêu đùa nàng, không có lập tức cắm vào. Con gái âm đạo cũng xác thực chặt khiếp, nếu không là Tống Ninh trong bóng tối sử dụng một tấm cấp độ B nơi riêng tư ưu hóa tạp cùng một tấm cấp độ C thể chất tăng cường tạp. Mềm mại thiếu nữ làm sao có thể chịu nổi Tống Ninh chà đạp. Tiểu lẳng lơ, vừa rồi tinh dịch ăn như vậy hài lòng, hiện tại nên bị điệp. Lại nói chính mình không được. Không cho phép chống cự. Ngoan ngoãn làm ba ba cắm đi vào, lập tức thư thái. Tại Tống Ninh quát lớn phía dưới, đào đào cuối cùng ngoan ngoãn không dãy dụa nữa, chính là ánh mắt hồng hồng, giống như tùy thời liền ra nước mắt, tội nghiệp nói, đào đào nghe ba ba, chỉ cầu ba ba thao thời điểm nhẹ một chút. Được không? Tống Ninh biểu môi, có chút chế nhạo nói, tốt, đáp ứng ngươi nhẹ một chút. Bất quá. Trong chốc lát ngươi nhưng đừng đổi ý a. Dứt lời liền nâng lấy dương vật một chút tiến vào nữ hài bên trong thân thể, đào đào nhíu mày đầu. Trong miệng tùy theo phát ra ngạt thở vậy hừ ngâm, ách hà. Ân. Chỉ có phát ra loại này âm thanh, mới có thể phát tiết ra thân thể nàng thượng cái loại này vượt qua cực hạn chịu đựng căng nứt cảm giác, đây là nàng phía trước bị Tống Ninh cắm vào khi sờ soạn đến kinh nghiệm. Rõ ràng đã không phải là lần thứ nhất bị Tống Ninh căn này nhỏ bàn nghiên dương vật cắm vào, thân thể lại hoàn toàn không có thích ứng nó xu thế, có một chút điểm đau đớn, nhưng là khoái cảm vô cùng mãnh liệt. Đào đào tiểu huyệt tuy rằng không là xử nữ huyệt, lại cực kỳ thủy nộn nhanh đến, Tống Ninh bị kẹp cực kỳ thoải mái, đội lên hoa tâm sau khẩn cấp không chờ được bắt đầu quất cắm, hắn cũng là cố ý muốn trêu cợt con gái, mỗi một lần cắm vào lực lượng cũng không nặng, tốc độ cũng không nhanh. Hoa tâm cũng chỉ là vừa chạm vào tức ngừng, sau đó dụng lực lui về phía sau, rút ra tốc độ cực nhanh, ngay ngắn côn thịt đều rút đi ra, chỉ để lại quy đầu tại tiểu huyệt bên trong. Loại này thao pháp tên là máy bơm, cùng máy đóng cọc. Tiếng mạnh mảnh ra địch pháp khác biệt, đối với một chút tính khoái cảm khờ cảm giác, cao trào tiến đến chậm bị thao nữ tính có hiệu quả, nhưng là loại này thao pháp đối với nam tính nhỏ yêu cầu khá cao, muốn cũng đủ trưởng. Có thể dễ dàng nhất cắm đến tận cùng chạm đến hoa tâm. Còn muốn cũng đủ thô, có thể nhồi vào tiểu huyệt, mật kín gió, lúc này mới có thể giống tiếp tông cô giống nhau, đem dâm thủy cô đi ra. Thậm chí, Tống Ninh mới thao mấy phía dưới, tiểu huyệt đã đầy đủ là dâm thủy, dương vật cắm vào thời điểm dâm thủy bị chen ép theo bên trong tiểu huyệt phun ra. Phát ra xì xì tâm thanh. Lần này tử đào đào liền khó chịu phải chết, cắm vào dương vật chậm tiếng mau ra, này máy bơm địch pháp liên tục không ngừng ép nàng dâm thủy, thân thể của nàng giống như biến thành một mảnh sa mạc khô khốc. Hoa tâm lại liên tục không ngừng bị nhẹ nhàng chạm đến, nóng cháy quy đầu phản phất là hỏa tinh tử giống như, lập tức liền dẫn đốt đào đào thân thể. Đào đào đương nhiên biết đây là Tống Ninh cố ý vi chi, cũng không mở miệng cầu Tống Ninh hung hăng địch nàng. Tiểu tử này tao nha đầu có biện pháp của mình, hai tay chống đỡ ở trên giường. hai đầu bắp đùi thon dài theo hai bên kẹp chặt Tống Ninh eo, mỗi lần Tống Ninh muốn cắm vào thời điểm hai tay hai chân đồng thời phát lực, nghênh tiếp dương vật cắm vào giơ cao hạ thân. Hai người nơi riêng tư gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Ân a. Đào Đào cuối cùng thoải mái rên rỉ một tiếng. Tống Ninh lơ đễnh, vẫn đang bảo trì vốn có tiết tấu, dùng máy bơm điệt pháp làm con gái, tuy rằng bơm nước hiệu quả kém rất nhiều. Có thể hắn cũng không vội, bởi vì hắn biết Đào Đào không kiên trì được nhiều thời gian dài. Quả nhiên, mấy phút sau Đào Đào liền thở dốc phì phò dừng lại, khí phình phình nói, ba ba ăn hiếp người khác. Đào Đào không thuận theo thôi, không thuận theo thôi. Nàng một bên làm nũng, một bên vặn vẹo nửa người trên, tròn trịa tuyết trắng vú giống như thạch hoa quả rung động, đặt giải thích đầu vú một màn kia hồng phấn, càng làm cho nhân thèm nhỏ dãi. Tống Ninh lúc này mới đem dương vật nhất cắm đến tận cùng. Quy đầu thật sâu rơi vào hoa tâm bên trong, lại dùng hai tay bắt lấy hai luồng vú sữa, tam điểm hình thành ổn định chống đỡ, Đào Đào rốt cuộc xoay không được, lúc này mới hỏi, ta nơi nào khi dễ ngươi? Ngươi muốn ta cắm vào thời điểm nhẹ một chút. Vừa rồi thao nhiều như vậy phía dưới, có thế nào một chút dùng sức? Đào Đào bị Tống Ninh hỏi bị kìm hãm, quyệt miệng tiếp tục khóc nháo, ô ô ô. Ba ba ăn hiếp người khác tỉnh văn tỷ tỷ đi, ba ba liền ức hiếp Đào Đào một người ô ô ô. Tống Ninh vui tươi hớn hở nhìn con gái dùng xấu lắm chiêu số, kiên nhẫn hỏi, kia Đào Đào nghĩ như thế nào đây? Ngươi đi qua ba ba nhất định mãn chân ngươi, con gái chớp mắt nín khóc mỉm cười, hai mắt vụt sáng lên, thiên chân vô tà hỏi, thật vậy chăng? Tống Ninh khẳng định dùng sức gật đầu, Đào Đào lúc này mới mắt cỡ đỏ mặt nói đến, kia. Ta muốn đương ba ba dương vật mũ, làm ba ba hung hăng địch ta tiểu huyệt dâm. Cuối cùng bắn tại miệng của ta bên trong, dùng tinh dịch nhét đầy bụng của ta. Tống Ninh tại Đào Đào kia hồn nhiên biểu cảm cùng dâm đãng lời nói kích thích phía dưới, cũng hết sức hưng phấn, lại lần nữa hỏi, thật vậy chăng? Đào Đào gật đầu xác nhận. Ân. Thật. Tống Ninh trong mắt mau phun ra lửa đến, ta đây muốn tới. Đào Đào ưỡn ưỡn bị Tống Ninh cầm ở trong tay vú sữa, nói, ba ba mau thao a, nguyên bản nằm sấp đặt ở Đào Đào trên người Tống Ninh điều chỉnh tư thế. Hai chân tách ra ngồi xổm tại nữ hài hai chân ở giữa, nửa người trên ép xuống dùng miệng cắn một cái vú sữa mút hút, dùng tay bắt lấy một con khác, lại dùng dư thừa một bàn tay ép lấy Đào Đào bả vai, mông chậm rãi sau này quyệt. Đem dương vật theo con gái nộn huyệt rút ra. Dương vật tại dưới còn lại một đoạn nhỏ nhi tại nàng nộn huyệt bên trong khi dừng lại, Đào Đào hít sâu một hơi, hai chân tách ra duỗi thẳng, chuẩn bị xong thừa nhận một hồi mưa rền gió dữ chà đạp. Làm con gái có chút ngoài ý muốn chính là, mong chờ trung cuồng bạo cũng không hàn lâm, Tống Ninh chậm rãi lại lần nữa tiến vào, khác biệt chính là lần này tiến vào kiên định, hữu lực hơn, lúc này đây quy đầu cuối cùng hung hăng va chạm tại hoa tâm của nàng phía trên. Ô, Đào Đào kêu rên một tiếng. Ông Tống Ninh đầu hai tay dùng sức ôm tại ngực, ngập nước ánh mắt rốt cuộc khống chế không nổi tràn ra giọt lệ, quá thích, liền lần này đã bị thích khóc khoái cảm xung kích đến cao trào. Kế tiếp dương vật lại lần nữa rút ra. Sau đó hung hăng cắm vào, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Tống Ninh có máy bơm biến thành máy đóng cọc, thao Đào Đào một bên khóc một bên dâm đãng kêu la. Ô ô ô ba ba ba ba thật là lợi hại. Tiểu lẳng lơ. Tiểu lẳng lơ bị cắm vào thật thoải mái nha. Ba ba dương vật đâm vào Đào Đào tử trong cung, ô ô ô bên trong không chỉ có ba ba ấn ký, hình dạng đều biến thành ba ba dương vật bộ dáng. Thật hạnh phúc đương ba ba thịt tiện khí thật hạnh phúc. Về sau chỉ có ba ba dương vật có thể thao Đào Đào, Đào Đào phải làm ba ba dành riêng thịt tiện khí a. Tống Ninh hung hăng hút một ngụm Đào Đào vú sữa liền bỏ qua nàng, bộ ngực của thiếu nữ tuy rằng rất lớn. Trừ bỏ tươi mới không hương vị gì vậy, cùng hàng tĩnh văn so muốn nhạt nhẽo rất nhiều. Đứng lên nửa người trên, đem Đào Đào hai chân kháng tại bả vai phía trên, sau đó cùng con gái hai tay đem nắm, hai cái tuyết trắng cánh tay đem vú kẹp ở trung gian. Trắng bóng vú sữa theo quất cắm va chạm, liên tục không ngừng lay động, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Tống Ninh địch hỏi, tiểu lẳng lơ, nhìn nhìn ngươi bụng nhỏ phía trên, nhất cổ là cái gì? Đào Đào bị nắm lấy hai tay dùng sức trở về rồi. Mượn Tống Ninh khí lực giơ cao nửa người trên, cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, quả nhiên theo quất cắm nhất cổ, đó là Tống Ninh dương vật đâm xuyên nàng huyệt dâm, đỉnh tại bụng phía trên nhô ra hình thành cổ bao. khóc không thành tiếng. Nữ hài nức nở nói, ô ô ô. Dương Vật. Ba ba Dương Vật ô ô ô. Mới vừa nói xong, khí lực trên tay sẽ không có, bịch một tiếng lại lần nữa nằm ngang, ê a khóc kể thân thể sung sướng. Tống Ninh cũng hưởng thụ non nớt thân thể yêu kiều mang đến tuyệt đỉnh khoái cảm, mỗi một lần quất cắm Dương Vật đều bị liên tục không ngừng mút hút, chen ép, xuất tinh dục vọng cũng dần dần mãnh liệt, thẳng đến tiếp cận điểm giới hạn thời điểm hắn buông lỏng ra đào đào hai tay. Buông xuống đáp tại bả vai hắn phía trên hai chân, dùng hai tay ấn một trái một phải tách ra, máy đóng cọc công suất lại lần nữa tăng lên, tráng kiện Dương Vật hung hăng quất cắm lầy lội sưng đỏ phấn huyệt, sữa trắng phun khắp nơi. Ba. Ba ba. Không muốn. Ô ô ô không muốn đều bắn tại tử cung bên trong, miệng, miệng cũng muốn. Nghe được con gái yêu cầu, nguyên bản còn muốn tại nhẫn nại một chút Tống Ninh không còn khống chế tinh quang, hắn sợ kiềm chế quá lợi hại sẽ làm phun ra một phát mà không thể vãn hồi. Một cổ xí lưu phun ra, rất nhanh liền rót đầy thiếu nữ tử cung. Tống Ninh mạnh mẽ rút ra Dương Vật, cả người nhanh nhẹn theo con gái hai chân ở giữa di chuyển đến đào đào trước mặt. Đỡ lấy Dương Vật đâm vào kêu thang cho thực phẩm miệng nhỏ bên trong. Bị đè nén một lát tinh dịch lại lần nữa trào ra. Ô! Ô ô! Hoa khụ khụ! Khụ khụ khụ! Tinh hoa số lượng nhiều lắm, đào đào điên cuồng nuốt, nhưng căn bản không kịp ăn vào trong bụng, miệng tích góp từng tí một càng ngày càng nhiều. Thế cho nên làm nàng thở không nổi, không nghĩ qua là nồng đến cổ họng, bắt đầu ho kịch liệt. Đem không kịp nuốt tinh dịch toàn bộ phun đi ra. Tống Ninh thứ nhất thời đem Dương Vật theo thiếu nữ trong miệng rời khỏi đến, lỗ tiểu còn đang phun ra. Nồng bạch tinh dịch suy suy xuất tại đào đào khuôn mặt cùng mái tóc, dán ở ánh mắt cùng mũi, lại tăng thêm vừa rồi khụ đi ra, nàng cả khuôn mặt cơ hồ đều bị tinh dịch bao trùm. Đem nồng tại cổ họng bên trong đồ vật khụ sau khi ra ngoài. Nàng chu cái miệng nhỏ, nhanh chóng lại lần nữa ngậm vào Tống Ninh Dương Vật. Còn tại phun ra Dương Vật đã tiến vào khúc cuối, trào ra từng cổ đồng dạng nồng đặc tinh dịch, không có vừa rồi bắn kịch liệt như vậy, lại vừa vặn làm đào đào nhất khẩu khẩu nuốt vào bụng bên trong. Đợi một cổ cuối cùng bắn xong, nàng lại dùng lực mút lấy lưu lại tại lỗ tiểu bên trong tinh dịch, thẳng đến ăn hết sạch rồi, mới nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích, giống như cả người đều mệt lả. Chương 191, chương 200, ta cùng một người bạn tại ăn lẩu. Thuận tiện A. Ngươi tới đi. Ân, ta đem tọa độ cho ngươi, ngươi mau đến đây đi. Tống Ninh treo trình tinh điệp điện thoại, theo bên trong lẩu cấp đào đào gấp một tia tử mau bụng bỏ vào nàng bát, con gái mặc lấy màu trắng quần áo trong cùng màu xám di ca đàn. Trên bắp chân mặc lấy màu trắng tất ống cùng màu đen tiểu giày da, nhìn thanh thuần đáng yêu, trong miệng lại nhỏ tiếng nói dâm đãng nói, ba ba chụp cái kia trương tinh dịch hồ mặt ảnh chụp quá tuyệt vời. T. Thật là cay, thật là cay. Ta trực tiếp phát tại thôi đặt phía trên, cũng không dùng làm mờ nữa nha. Hiện tại đã mau 1 vạn điểm tán cùng chuyển đẩy. Ta tại thôi đặt thượng thấy qua một loại tên là tinh bò nam bác chủ, có thể bắn đặc biệt nhiều tinh dịch. Nhưng là cảm giác cùng ba ba so kém thật nhiều. Tống Ninh nhìn xung quanh ồn ào hoàn cảnh, không có người chú ý tới hai người nói chuyện phím nội dung, gấp một tia tử mập bò cuốn tại lẩu bên trong xuyến xuyến. Lao sau khi ra ngoài khỏa thượng tương vừng một ngụm nuốt vào miệng. Trớ tước vài cái sau liền nuốt vào bụng. Trong chốc lát ngoan ngoãn đi với ta mua thuốc tránh thai, cho dù là kỳ an toàn cũng không thể khinh thường, hậu thiên ngươi còn muốn trở về trường học đến trường đâu. Đào đào ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói đến, thật nghĩ ở lại kinh thành bồi ba ba, tính là tiểu huyệt thao sưng lên, đào đào còn có khả năng dùng miệng hầu hạ ba ba, còn có thử đào đào xử nữ lỗ đít. Chính là ba ba Dương Vật quá lớn, không biết lỗ đít thụ không chịu được. Con gái nói liền trầm tư, hình như tại suy nghĩ lỗ đít năng lực chịu đựng, cùng với như thế nào làm lỗ đít đủ để thừa nhận Tống Ninh khai phá. Chỉ chốc lát sau, cả người thượng mặc lấy màu xám ôm mông áo váy, trên chân tất đen quần tất. Chân đạp giày cao gót nữ nhân đi đến, không biết là nàng, trầu rĩ, tiếng bước chân, vẫn là trên người nồng đậm đến có thể ngăn chặn lẩu vị mùi nước hoa. Hấp dẫn sở hữu thực khách ánh mắt, một đường thước tha đi đến, kia dáng người vô cùng gợi cảm quyến rũ. Nàng ngồi vào một cái nhìn tuổi không lớn nam nhân bên người thời điểm, mọi người mới phát hiện chỗ đó còn ngồi một cái thanh thuần đáng yêu đến có thể cùng chi đình kháng lễ thiếu nữ, quần chúng trung nam nhân nhóm một bên nhìn nóng mắt. Một bên đối với nam nhân hâm mộ ghen tị hận, các nữ nhân cũng là tò mò, cái dạng gì nam nhân có thể thắng hai cái này tuyệt sắc ưu ái đâu này. Đến người đúng là Trình Tinh Điệp, cầm Tống Ninh tiền sau nàng tự nhiên muốn thật tốt trang điểm một phen. Mua thật nhiều cao cấp quần áo cùng đồ trang điểm, còn làm đắt đỏ xinh đẹp dung, cả người nhìn qua so với ban đầu càng thêm gợi cảm trêu chọc người. Ninh thiếu, vị muội muội này là. Trình Tinh Điệp nhìn Đào Đào, ký có tò mò lại có đề phòng. Tống Ninh nhìn thấu nàng nhỏ mọn, giới thiệu đến, tiểu điệp, đây là Đào Đào, là tới tìm ta ngoạn nhi bằng hữu. Đào Đào, đây là tiểu điệp, là ta đấy. Nữ nhân. Trình Tinh Điệp biết Đào Đào không phải là Tống Ninh bạn gái về sau, đề phòng liền tiêu tán hầu như không còn. Ngoài ý muốn ở Đào Đào non nớt, hữu hảo hướng nàng cười cười. Đào Đào đồng dạng mỉm cười đáp lại, hơn nữa nói đến, tiểu điệp tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Trình Tinh Điệp xem như 4S điếm tiêu thụ, tự nhiên không có khả năng luống cuống. Đồng dạng khen ngợi Đào Đào, muội muội mới là đáng yêu đâu. Da dẻ thủy nộn, có thể thật để cho nhân hâm mộ đâu. Hai nàng không có gì xung đột lợi ích, rất nhanh liền thục lạc, vô cùng thân thiết giống thân tỷ muội. Tống Ninh nhìn chính mình dường như bị không thấy, giả vờ ho khan một tiếng, cắt đứt hai nàng nói chuyện phiếm, sau đó nói đến, khụ khụ. Tiểu điệp, ngươi mặc quần lót có hay không? Trình Tinh Điệp bị hỏi sửng sốt, gật gật đầu nói, đương nhiên mặc a. Hơn nữa còn là vừa mua quần chữ T, ta nghĩ ngươi có thể yêu thích. Tống Ninh chỉ xa xa vệ sinh lúc, mệnh lệnh đến, đi chỗ đó đem quần lót thoát, ta nhìn nhìn cái gì hình thức nhi. Trình Tinh Điệp gương mặt nghi hoặc. Lẩm bẩm đến, cởi, thoát. Một bên Đào Đào nói, tiểu điệp tỷ tỷ, buổi chiều Đào Đào tiểu huyệt bị ba ba thao sưng lên, hiện tại không mặc quần lót, lạnh lẽo thật thoải mái. Ngươi cũng thoát thử xem a. Đi, tiểu điệp tỷ tỷ, Đào Đào cùng đi với ngươi. Đào Đào theo phía trên chỗ ngồi đứng lên hướng Trình Tinh Điệp duỗi tay, Đào Đào di ca váy ngắn váy so tiểu điệp váy ôm mông muốn dài một chút, nhưng là trưởng cũng không nhiều. Ngồi ở trên ghế dựa Trình Tinh Điệp mấy hồ đã nhìn đến dưới làn váy một chút phong cảnh. Nàng duỗi tay cầm chặt Đào Đào đưa qua đến tay, cùng nàng cùng một chỗ đi tới phòng vệ sinh. Vệ sinh ở giữa chỉ có một cái con gái đang tại phía trước gương trang điểm lại, Đào Đào kéo lấy Trình Tinh Điệp tiến vào một cái cách vách đóng kín cửa. Lại nghe sát vách, xác nhận không có người về sau, mới dán tại Trình Tinh Điệp lỗ tai một bên nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, mau cởi a. Đừng làm cho ba ba đợi quá lâu, Đào Đào xuất môn sẽ không mặc quần lót, không tin ngươi nhìn nhìn. Dứt lời, nàng hay dùng hai tay nhấc lên chính mình váy, lộ ra trơn bóng tiểu huyệt, hai chân tách ra, nửa người trên thoáng ngửa ra sau, đem hạ thân đi phía trước đưa, thanh thuần bộ dạng làm nàng cái động tác này nhìn qua càng thêm dâm đãng. Trình Tinh Điệp bị Đào Đào hành động khiến cho có chút thẹn thùng, ánh mắt phiết quá Đào Đào nơi riêng tư, phát hiện hai bên môi mật khác thường nâng lên. Đỏ rực cùng trên bắp đùi tuyết trắng làn da hình thành rõ ràng đối lập, quả nhiên sưng lợi hại. Tiểu điệp nhìn có chút sợ hãi, đồng dạng nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Sưng được lợi hại như vậy. Đào Đào buông xuống váy, giải thích đến, ba ba dương vật quá lớn, đem Đào Đào tiểu huyệt cắm vào sưng lên. Vốn là sưng được không lợi hại như vậy. Nhưng là Đào Đào thế nào cũng cầu ba ba lại địch ta một lần, kết quả là sưng thành bộ dạng này. Trình Tinh Điệp ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Đào Đào nhỏ như vậy tuổi tác đã có như vậy dục vọng mãnh liệt, nàng lúc này lại đã quên chính mình cũng không tốt đến nơi đâu. Tiểu điệp tỷ tỷ, ngươi nhanh chút nha. Thiếu nữ lại lần nữa thúc giục, Trình Tinh Điệp cũng không dám chống lại kim chủ Tống Ninh yêu cầu, đành phải động thủ bắt đầu cởi. Nàng mặc chính là quần liền đũng miệt, trước phải cởi xuống cái này mới có thể tiếp tục cởi quần lót. Cách vách không gian cũng không nhỏ. Mặc dù là hai người cũng không chật chội, Đào Đào chủ động duỗi tay đỡ lấy Trình Tinh Điệp, tiểu điệp thốn quần tất, một chân cởi đến bắp chân chỗ, bằng quần tất rất mạnh co giãn, cái chân còn lại hoàn toàn cởi xuống dưới. Sau đó liền là quần lót, chính là Trình Tinh Điệp dùng một bàn tay xách lấy kia cởi phía dưới đến một nửa quần tất, còn lại một bàn tay muốn cởi quần lót, liền có một chút lực bất tòng tâm. Thiếu nữ Đào Đào nhìn thấu Trình Tinh Điệp quẫn cảnh. Chủ động nói đến, tiểu điệp tỷ tỷ, nếu không ta giúp ngươi cởi a. Trình Tinh Điệp cảm thấy thập phần thẹn thùng, có thể nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ tốt gật gật đầu đáp ứng. Vì thế Đào Đào ngồi xổm Trình Tinh Điệp trước mặt. hai tay vén lên váy ông mông mềm mại vải dệt, lộ ra phía dưới gợi cảm màu đen quần chữ T. Tiểu Điệp tỷ tỷ, mặc kiểu quần lót này là phải đem Mao Mao thế sạch sẽ nha. Bằng không lộ ra Mao Mao không dễ nhìn. Cũng có khả năng rất không thoải mái. Tiểu huyệt của ta hai năm qua cũng bắt đầu lông dài, tuy rằng không nhiều lắm, ta cũng đều cạo nữa nha. Bị một cái so chính mình tuổi còn nhỏ muội muội nói như vậy, Trình Tinh Điệp có chút xấu hổ vô cùng, nàng không biết rõ vì sao Đào Đào tuổi không lớn lắm lại cái gì đều biết. Đào Đào kéo lấy quần chữ T phần eo dây thừng, chậm rãi hướng đến phía dưới cởi, tùy theo kia lớn cỡ bàn tay vải dệt thuận theo một đôi đùi trượt xuống, một cổ nước hoa cũng áp chế không nổi giống cái nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt. Huân Đào Đào thiếu chút nữa thở không nổi. Khụ khụ, Trình Tinh Điệp gặp Đào Đào bị sặc phải ho khan thấu, nhanh chóng giải thích đến, ta cũng không biết làm sao hồi sự, hôm nay đi mua nội y thời điểm phát hiện phía dưới của mình hương vị đặc biệt nặng. Còn phun thật nhiều nước hoa. Đào Đào xách lấy cởi xuống quần chữ T giao cho Trình Tinh Điệp, Trình Tinh Điệp cất xong sau liền đem vừa cởi xuống quần tất một lần nữa mặc ở trên chân. Tiểu Điệp tỷ tỷ, đây là giống cái nội tiết tố hương vị a. Ta đến nghỉ lễ thời điểm cũng sẽ có cái mùi này, bất quá không có tỷ tỷ như vậy nồng. Hắc hắc, đêm nay ba ba hẳn là sẽ bị tỷ tỷ mê chết a. Sửa sang xong quần áo, Trình Tinh Điệp nghe không rõ Đào Đào nói cái gì ý tứ. Không bị ghét bỏ thì tốt, làm sao có khả năng mê chết, lúng túng khó xử nói đến, hắn không ngại ta liền thắp nhang thơm cầu nguyện, chúng ta mau đi ra a. Hai người kéo lấy tay ly khai vệ sinh lúc, trở về hai người một trái một phải ngồi ở Tống Ninh bên cạnh. Tống Ninh buông tay đũa hỏi, cởi bỏ. Trình Tinh Điệp gật gật đầu, ân. Một tiếng. Cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Trình Tinh Điệp thập phần ngoài ý muốn, a. Hiện tại. Tại nơi này sao? Tống Ninh đưa lấy tay, không nói chuyện, gật gật đầu. Trình Tinh Điệp có chút do dự. Nhưng là nàng không dám đợi Tống Ninh nói lần thứ hai, đành phải đỏ mặt theo bao bao nắm chặt lấy một đoàn màu đen vải dệt đi ra, giao cho Tống Ninh. Tống Ninh sau khi nhận lấy trực tiếp xách lấy quần chữ T dây buộc, vừa lòng nhìn hai mắt. Khen tiếng, thơm quá hương vị a. Sau đó liền đem quần lót thu vào chính mình túi quần bên trong. Trình Tinh Điệp bị Tống Ninh động tác khiến cho ký xấu hổ, lại nghi hoặc, rõ ràng như vậy gây mũi hương vị, thế nào lại là thơm quá. Đâu này? Nàng nhìn thấy Tống Ninh nhìn mình ánh mắt có chút nóng cháy, trong lòng không khỏi đãng một chút, biết trong chốc lát trở về chính mình chắc chắn sẽ bị thao cái chết đi sống lại. Tống Ninh hai tay một trái một phải khoác lên Trình Tinh Điệp cùng Đào Đào đùi phía trên. Tại cái bàn che lấp phía dưới, chậm rãi hướng hai chân ở giữa vuốt phẳng, Trình Tinh Điệp có chút khẩn trương kẹp kẹp hai chân, lại sợ quét Tống Ninh tính chất, không dám kẹp dùng quá sức. Đào Đào cũng là thoải mái tách ra hai chân, tùy ý Tống Ninh xâm nhập. Thậm chí còn lấy ra điện thoại, hướng về cắm đi vào một bàn tay váy chụp ảnh. Trình Tinh Điệp khẩn trương quan sát hoàn cảnh chung quanh, mặc dù là náo nhiệt hỏa hoa điếm, nhưng là khéo léo bố cục làm mỗi một bàn tư mật tính đều được đến tốt lắm cam đoan. Lực chú ý lúc này mới quay lại trên thân thể của mình, phát hiện Tống Ninh con kia quái thủ đã cắm vào hai chân của nàng ở giữa, cách tất đen quần tất vuốt ve tiểu huyệt của nàng. Đem váy vén lên đến. Đột nhiên nghe được Tống Ninh lại một lần nữa mệnh lệnh. Không thể tin cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn về phía Tống Ninh dùng ánh mắt xác nhận, lại nhìn đến một bên khác Đào Đào đã xốc lên di ca váy váy. Lộ ra phấn ục ục tiểu nộn huyệt, còn dùng điện thoại vỗ lấy bị Tống Ninh tấn công màn ảnh. Trình Tinh Điệp lúc này mới tin tưởng chính mình không có nghe lầm. Nàng xem nhìn Tống Ninh, kim chủ mặc dù không có thúc giục, ánh mắt làm cho nàng không dám tiếp tục có do dự, liền vội vàng nhấc lên váy, lộ ra mặt lấy tất đen quần tất hạ thân. Quần tất hạ bộ so những vị trí khác hậu một tầng, nhưng là vẫn đang có thể thấy rõ ràng bị màu đen lông mu bao trùm huyệt dâm. Tống Ninh nhất tâm nhị dụng cách quần tất móc sờ Trình Tinh Điệp huyệt dâm, trong chốc lát đầu ngón tay liền cảm giác được ướt át hơi nước. Trình Tinh Điệp nhẹ nhàng cắn răng, liên tục không ngừng nhìn quanh bốn phía, chịu đựng có thể bị người khác nhìn đến xấu hổ cùng huyệt dâm truyền đến càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, ít hầu phát ra bé không thể nghe rầm rì âm thanh, trong lòng đã mong chờ nhanh chóng trở lại cái kia nhà trọ bên trong. Không, Tống Ninh nhất định đến xe, chỉ cần đến trong xe, liền có thể thực hiện chính mình cái này bị bao nuôi nữ nhân bổn phận, bị thao. Huyệt dâm đã bắt đầu chảy nước đâu. Tống Ninh cố ý đem lóe lên thủy quang ngón tay cấp Trình Tinh Điệp nhìn. Trình Tinh Điệp cảm giác trên mặt nóng rực, hai chân chủ động hơi hơi tách ra, nhà nhà nói đến, Ninh thiếu, ta còn muốn. Tống Ninh sẩn tiếu một tiếng, không có trực tiếp đi móc sờ tiểu điệp huyệt dâm, mà là cầm lấy tay của mình cơ. Giải tỏa sau giao cho Trình Tinh Điệp, mệnh lệnh đến, cầm lấy chụp. Tống Ninh chưa nói chụp cái gì, có thể Trình Tinh Điệp minh bạch chính mình nên làm như thế nào, mở ra máy chụp ảnh ghi hình công năng, trước hướng về hỏa hoa điếm vỗ một vòng. Màn ảnh kéo lúc trở lại, lại hướng về chính mình lẩu, còn có một bên khác thiếu nữ Đào Đào vỗ một đoạn, sau đó hướng về chính mình đang bị Tống Ninh móc sờ hạ thân tiếp tục quay chụp. Xoẹt! Ngắn mũi xé rách tiếng theo Tống Ninh tay truyền ra đến. Tất đen quần tất bị theo giữa hai đùi xé mở một cái lỗ hổng, tiểu điệp huyệt dâm trực tiếp bại lộ tại màn ảnh bên trong, trong không khí cổ kia giống cái nội tiết tố hương vị chớp mắt nồng đậm, liền sôi trào lẩu trung hương liệu hương vị cũng bị che đậy tới. Tống Ninh thu hồi hai tay, phía trên dính đầy sáng dâm thủy, phân biệt ghé vào mũi trước mặt ngửi một cái, bên phải con này tỏa ra nhàn nhạt ngọt thanh, là chỉ gian Đào Đào cái kia chỉ, bên trái đây chỉ là thấm mũi giống cái nội tiết tố. Là móc sờ Trình Tinh Điệp cái kia chỉ. Ba ba, không muốn a. Đào Đào kinh hãi hô lên một tiếng, may mắn hỏa hoa điếm nội âm thanh ồn ào, bằng không không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt kỳ quái. Thiếu nữ sở dĩ nhịn không được kêu lên đến. Là nàng nhìn thấy Tống Ninh lại đem tay phải của hắn ngón tay đưa vào miệng múc hút kia phía trên dính lấy thiếu nữ dâm chất lỏng. Không phải là không có nhân ăn qua nàng dâm chất lỏng, hoàn toàn tương phản. Cơ hồ địch qua nàng nam nhân đều có khả năng nhịn không được thưởng thức thiếu nữ mật dịch. Thậm chí có cá nhân đã từng ôm lấy tiểu huyệt của nàng điên cuồng mút hút, dâm thủy dính vào nước tiểu một tia ý thức ăn vào bụng bên trong. Nàng sở dĩ kinh hô, là lo lắng Tống Ninh ghét bỏ tiểu huyệt của mình không thật sạch sẽ. Tuy rằng trước kia bị địch thời điểm đều mang bao tử, mà dù sao là bị trên trăm người chơi làm quá tiểu huyệt dâm, vạn nhất bị Tống Ninh ghét bỏ đâu này. Làm nàng an lòng chính là, Tống Ninh trên mặt biểu cảm thập phần hưởng thụ. Người khác nhìn thấy chỉ sợ cho là hắn đang tại thưởng thức tươi mới nhiều chất lỏng dê con thịt. Ba ba, Đào Đào này một tiếng kêu gọi vô cùng động tình, nàng nhìn thấy Tống Ninh tốt lắm như là, từ ái, ánh mắt, biết chính mình phía trước băn khoăn sớm bị hoàn toàn hiểu rõ. Trong lòng không khỏi thăng lên, ta phải vĩnh viễn làm ba ba dâm đảng nữ nhi, về sau chỉ làm cho ba ba thao, tín niệm. Tống Ninh tỏa ra không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Liếm hoàng tay phải ngón tay lại lần nữa cắm vào Đào Đào tiểu huyệt bên trong. Sau đó ngậm vào tay trái ngón tay. Trình Tinh Điệp không có Đào Đào nhiều như vậy ý tưởng, chẳng qua là cảm thấy chính mình chỗ đó chảy ra đồ vật làm sao có thể ăn vào miệng đâu này. Xấu hổ cảm giác một lần lại một lần đột phá nàng tự cho rằng cực hạn. Làm nàng dần dần quên mất dĩ vãng chính mình cho rằng tuyệt không thể nào làm được sự tình. Bị liếm sạch sẽ tay trái ngón tay đồng dạng lại một lần nữa cắm vào Trình Tinh Điệp huyệt dâm bên trong, không biết là đột phá mình sau mở ra tân thế giới đại môn. Nàng cảm thấy xung quanh những cái này tùy thời sẽ nhìn ra manh mối thực khách, làm nàng càng thêm hưng phấn, cầm lấy tại trong tay điện thoại rõ ràng ghi chép nàng vì phối hợp tấn công mà vặn vẹo mông. Tốt lắm, đừng một mực vỗ, đã có nhân đang trộm xem chúng ta. Buông tay cơ, cho ta đĩa rau, bón lấy ta ăn. Nhanh chóng ăn no hồi nhà trọ ngoạn. Tống Ninh dùng lời nói khiêu khích một lớn một nhỏ hai nữ, biết rất rõ ràng có người ở nhìn trộm, lại vẫn đang làm như thế xấu hổ sự tình. Rõ ràng chính mình ăn lẩu lại dùng hai tay bận biểu móc lấy, gian dâm hai nữ nộn huyệt cùng huyệt dâm, còn muốn hai nữ cho hắn đĩa rau cho ăn cơm, hai nữ đã bị hắn trêu chọc dục hỏa, lại phải đợi ăn no mới hồi nhà trọ. Trình Tinh Điệp cùng Đào Đào đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai nữ ánh mắt trung tràn đầy mong chờ cùng khát vọng, chính là Trình Tinh Điệp nhiều một tia tò mò, nàng còn không có cùng nữ nhân khác cùng một chỗ chịu qua thao, Đào Đào nhiều một tia mong chờ. Nàng thể nghiệm qua bị Tống Ninh song phi cảm giác, tiểu điệp tỷ tỷ nhất định cùng Tĩnh Văn tỷ tỷ không giống với a. Tống Ninh hưởng thụ hai nữ đĩa rau cho ăn cơm, xung quanh thỉnh thoảng có khác thực khách ném đến hâm mộ ánh mắt. Khi một vài người chỉ thấy hai cái khí chất khác hẳn khác biệt mỹ nữ hầu hạ Tống Ninh một người, lại nhìn không tới Tống Ninh đồng thời móc lấy hai nữ huyệt dâm nộn huyệt, vất vả. Hồi lâu sau, hỏa hoa điếm nhân viên phục vụ nhìn bàn này một nam hai nữ. Nam nhân chưa thỏa mãn liếm ngón tay, Nhân viên phục vụ theo chưa thấy qua có khách nhân sẽ như thế yêu thích nhà mình lẩu hương vị. Hai cái mỹ mạo nữ hài hình như cũng bởi vì nam nhân hành động mà hồng thấu mặt, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn người khác. Nhưng không biết, này hai nữ chính là theo là thứ nhất thứ tại loại này nơi công cộng trải nghiệm đến cao trào, sợ bị người khác nhìn ra giãn ra lông mày cùng khóe mắt hoa đào, lúc này mới vuốt cầm che giấu. Kết quả trướng sau Tống Ninh ôm Trình Tinh Điệp cùng Đào Đào liền đi ra hỏa oa điếm. Ngắn ngủn lộ trình lại một lần nữa hấp dẫn cơ hồ toàn bộ mọi người chú mục. Hai nữ dịu dàng ngoan ngoãn một trái một phải, ôm Tống Ninh cánh tay dán tại ngực của mình phía trên, không biết tiện sát bao nhiêu người. Ba người một đường đi đến bãi đậu xe dưới đất. Một chiếc mốt y cùng một chiếc Model S hai chiếc mới tinh đặc tư kéo song song ngừng tại chỗ đậu phía trên. Ba người chuẩn bị phân biệt điều khiển hai xe lúc rời đi, mới phát hiện Model S pin không điện giật. Chiếc này Model S là Trình Tinh Điệp mới từ 4S điếm xách xe. Chạy một chút ngọ. Vừa rồi nàng cấp bách gặp Tống Ninh, đứng ở nạp điện cọc bên cạnh cắm lên máy sạc điện, lại sơ ý đại ý đã quên khởi động nạp điện, thế cho nên hiện tại vô điện có thể dùng. Điện động xa liền điểm ấy tương đối phiền toái. Bất quá hồi nhà trọ lời nói, sung nửa giờ hẳn là như vậy đủ rồi. Chính là phải đợi nửa giờ, các ngươi huyệt dâm cùng nộn huyệt đợi được rồi sao? Tống Ninh nói nghi vấn của mình, hai tay phân biệt vén lên hai nữ phía sau váy. Hai nàng riêng phần mình lộ ra gần phân nửa tuyết trắng bờ mông, bị Tống Ninh tùy ý vuốt ve vân ve. Trình Tinh Điệp mông đầy đặn tròn trịa, tựa như một viên có thể bóc xuất thủy mật đào giống như, Đào Đào mông khéo léo ngạo nghễ vểnh lên. Giống như một khỏa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Đào Đào nũng nịu khí mười chân nói, ba ba Đào Đào dâm thủy một mực thuận theo đùi chảy xuống, rất muốn dùng ba ba đại dương vật ngăn chặn tiểu nộn huyệt a. Nhưng là tiểu nộn huyệt sưng đến lợi hại. Không qua nổi ba ba địch, làm sao bây giờ sao? Trình Tinh Điệp là cúi đầu, áy náy nói, Ninh thiếu, đều tại ta lơ là sơ suất, nếu không trước tiên đem xe ném nơi này đi. Ngày mai ta lại đến mở. Tống Ninh đối với gợi cảm nữ tiêu thụ trả lời có chút bất mãn. Nắm Trình Tinh Điệp mông tay càng thêm dùng sức, nhìn chằm chằm nàng lại lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi, huyệt dâm đợi được rồi sao? Trả lời ta. Trình Tinh Điệp biết chính mình tránh nặng tìm nhẹ làm Tống Ninh không hài lòng, nghĩ cũng không nghĩ thốt ra. Không chờ được. Huyệt dâm lại chua lại ngứa, nghĩ nhanh chóng hồi nhà trọ, bị Ninh thiếu ép lấy thao, dùng sức móa. Tống Ninh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ôm hai nàng đi đến đuôi xe, nhìn nhìn xung quanh, nói đến, chỗ này rất ẩn nấp. Cũng không có người nào, ở nơi này làm a, trước ngồi xuống cho ta miệng, dương vật cứng rắn đã nửa ngày. Trướng ta khó chịu. Dứt lời liền theo bên trong quần móc ra cứng rắn dương vật, không có quần lót trói buộc dương vật lập tức liền trở nên càng thêm tráng kiện. Dưới ánh đèn lờ mờ, so với trứng gà còn đại quy đầu hiện lên màu tím hồng quang, cầu nhiệm vậy gân xanh cổ thật cao, hình như tùy thời đều có khả năng phát ra ra nổ mạnh vậy năng lượng. Nhìn đến trăng này làm nữ nhân muốn ngừng mà không được đại dương vật. Đào Đào không chút do dự liền quỳ gối tại Tống Ninh trước người. Đỡ lấy thô đến một bàn tay cầm không được dương vật, miệng nhỏ mở ra liền ngậm quy đầu mút hút, phát ra chật chật âm thanh. Trình Tinh Điệp do dự một chút, nhìn quan bốn phía. Âm u phía dưới gara yên tĩnh trống trải, ngẫu nhiên có thể nghe được phương xa truyền đến ô tô động cơ chuyển động âm thanh, nuốt từng ngụm nước bọt, nàng tại Đào Đào bên người quỳ xuống, đỡ lấy Tống Ninh chân, nghiêng đầu lè lưỡi liếm côn thịt thân gậy. Trình Tinh Điệp nguyên bản còn có một chút không buông ra. Hơn nữa cũng không có gì bú liếm kinh nghiệm, tốt tại bên cạnh Đào Đào ăn sinh động, trong mèo vẽ hổ học cái này so chính mình nhỏ hơn mấy tuổi lại sâu am đạo này thiếu nữ. Liếm liếm liền vong tình đầu nhập, Đào Đào nhường ra quy đầu thời điểm nàng liền thứ nhất thời ngậm vào trong miệng, bú bú, nuốt ăn lên. Hai nữ ăn hài lòng, Tống Ninh cũng thập phần hưởng thụ, còn làm cho các nàng lưỡng đem váy vén lên đến. Trình Tinh Điệp đem chính mình váy ôm mông hướng lên xả. Xả đến eo thượng lộ ra hai bên đầy đặn mật đào mông, Đào Đào là đem di ca đàn váy thu được phía trước, tiểu mông cong cũng rất kháng đầu, thưởng thức lộ ra tuyết mông trắng, làm hắn nhịn không được nhớ tới vừa rồi cái loại này mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm. Tiểu Điệp tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ liếm ba ba đảng đảng a, một người một viên, được không? Ân, Đào Đào đợi Trình Tinh Điệp phun ra quy đầu về sau, dùng tay nắm lấy dương vật đẩy lên, quy đầu thẳng tắp hướng về thiên. Lộ ra phía dưới âm nang, hôm nay không biết bắn bao nhiêu tinh dịch rồi, âm nang vẫn là như vậy no đủ, trụy hai khỏa nặng trịch hòn giái. Hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, Đào Đào dẫn đầu đem đầu tiến tới, lè lưỡi liếm láp chính mình bên này viên kia hòn giái. Trình Tinh Điệp cũng dán đi qua, làm đồng dạng động tác. Nhỏ hẹp không gian bên trong, hai cái đầu lưỡi trừ bỏ liếm láp hòn giái, lẫn nhau ở giữa cũng khó mà tránh khỏi chạm đến đối phương, hai nàng tầm mắt giao hội ở Tống Ninh bụng. Ánh mắt dần dần nhiều hơn một chút vô cùng thân thiết. Giống như là có ăn ý, liếm một trận nhi sau Trình Tinh Điệp cùng Đào Đào đồng thời hé miệng ngậm vào một viên hòn giái, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp, nén, đồng thời mút hút. Đào Đào nắm lấy dương vật tay cũng nhẹ nhàng cao thấp tuốt, Trình Tinh Điệp nhìn đến sau cũng dùng tay nắm lấy, hai nữ lúc lên lúc xuống nắm lấy nóng bỏng dương vật đánh máy bay, sốc, thích Tống Ninh nhắm mắt lại ngửa đầu, hút khí lạnh nhìn qua hết sức hài lòng. Chuẩn bị. T. Tống Ninh hướng hai nữ kêu, khoái cảm đại lượng tích lũy sau hắn có nghĩ bắn cảm giác, cùng dĩ vãng giống nhau, hắn không ở bị miệng thời điểm áp chế xuất tinh xúc động, bởi vì một lần no đủ mà hữu lực phun ra. Là đối với vất vả cần cù phục vụ miệng tốt nhất khen.